Âu Dương Hãn bất đắc dĩ không nhịn được mà bật cười, ta sai rồi, mẹ, ta sai rồi, được rồi đi. Ta ngày mai nhất định làm ngươi nhìn thấy nàng. Khâu Thi Vận lúc này mới buông tha hắn. Âu Dương Hãn thần sắc một chỉnh, đệ thấp thanh âm nói, bất quá, mẹ, ngày mai ngươi muốn tìm lý do đem nàng chi ra đi. Khâu Thi Vận thận trọng gật đầu, yên tâm đi, ta biết như thế nào làm. Hai mẹ con thấp giọng thương lượng khởi về ngày mai an bài, lại không biết có người giờ phút này chính vô thanh vô tức đứng ở ngoài cửa. Âu Dương Thiến sắc mặt xanh mét gắt gao cắn môi dưới, khống chế chính mình không phát ra một chút ít thanh âm. Nàng từ bên ngoài đi học trở về rửa mặt qua đi, tắt đèn nằm ở trên giường cũng không có ngủ. Hôm nay gặp An Lệ, làm nàng trong lòng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp bình tĩnh. Nàng luôn có loại dự cảm bất hảo, An Lệ mỗi tiếng nói cử động đều mang theo thử cùng một chút hiểu rõ. Chẳng lẽ An Lệ đã biết cái gì không thành? Bất quá ngẫm lại cũng không có gì ngoài ý muốn, nàng không phải cũng bởi vì chính mình cùng người trong nhà lớn lên không giống, do đó sinh ra hoài nghi, sau đó ở cơ duyên xảo hợp dưới đụng tới quá kia trong nhà người sao. Chỉ cần nàng về sau tiểu tâm cẩn thận một ít, bất hòa An Lệ thạch tĩnh nghi gặp phải, An Lệ cho dù có hoài nghi lại có thể như thế nào. Sau lại Âu Dương Hãn trở về, hắn khác thường cùng Khâu Thi Vận gión ra gión rén trốn vào trong phòng nói chuyện. Âu Dương Tiến tò mò dưới lại đây nghe lén, muốn nhìn một chút bọn họ mẫu tử ở sau lưng thần thần bí bí làm cái quỷ gì. Lại không nghĩ, sợ cái gì tới cái gì. An Lệ thế nhưng ở đại viện bên ngoài cùng Âu Dương Hãn ngẫu nhiên gặp được, thậm chí còn bị Âu Dương Hãn xác định thân phận, ngày mai liền muốn tới trong nhà theo chân bọn họ gặp nhau. Cái này xét đánh giữa trời quang giống nhau tin tức, tập nàng suýt nữa đứng thẳng không xong lập tức sủi lơ trên mặt đất. GS3V3 Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 127 không miên chi dạ. An gia, cơ hồ tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp, chỉ có An Lệ căn bản không có một kia buồn ngủ. Hôm nay trải qua quá mức kỳ diệu, nàng ở theo dõi Âu Dương Thiến phía trước, căn bản không có nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng nghe được trong nhà nàng tình huống. Lại nói tiếp, cái kia kêu Khâu Hán nam nhân thật là cái lòng nhiệt tình, không ngừng đáp ứng rồi ngày mai buổi sáng ở đại viện cửa chờ nàng mang nàng đi vào, buổi tối thậm chí còn tặng nàng trở về. An Lệ nhìn trần nhà hồi tưởng, kỳ thật nàng là cái phòng bị tâm lý thực trọng người, nhưng cũng không biết vì cái gì thế nhưng sẽ đồng ý làm hắn đưa chính mình trở về. Nàng tư nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên khởi, liền cảm thấy mạc danh giá trị đến tín nhiệm, có lẽ đây là cái gọi là túc duyên đi. An Lệ không hề hao tâm tốn sức suy nghĩ này đó, mà là suy đoán khởi ngày mai buổi sáng sẽ phát sinh cái gì. Đối với lập tức muốn gặp đến chính mình thân sinh cha mẹ, nàng trong lòng đã chờ mong lại thấp thỏm, còn kèm theo một chút bất an. Nàng không biết, đưa nàng đi Âu Dương Thiến trong nhà thời điểm, có hay không người ở nhà. Nàng cũng không biết, nếu có người ở nhà nói, bọn họ gặp được chính mình tình hình lúc ấy là cái dạng gì phản ứng. Nàng càng thêm không biết, nếu Âu Dương Thiến trùng hợp cũng ở, bọn họ có thể hay không tin tưởng Âu Dương Thiến nhiều một ít. Rốt cuộc bọn họ cùng Âu Dương Thiến chi gian, dùng cha mẹ cùng nữ nhi thân phận cộng đồng sinh sống nhiều năm. Mà chính mình chẳng qua là một cái theo chân bọn họ diện mạo giống nhau người xa lạ mà thôi. An Lệ hoài như vậy phức tạp tâm tình trăn trọc. Nàng lại không biết, bởi vì nàng xuất hiện, ở Âu Dương gia nhấc lên sóng to gió lớn. Âu Dương gia, trừ bỏ ngủ say Âu Dương Duy cùng không chút nào cảm kích Âu Dương Nghị bên ngoài, mặt khác ba người đều không thể ngủ yên. Khâu Thi Vận chỉ cần tưởng tượng đến trên ngựa có thể nhìn thấy chính mình thân sinh nữ nhi, căn bản không khép được đôi mắt. Nàng đứng dậy đi đến cửa sổ, mở ra bức màn một góc nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, chỉ nghĩ ngóng trông mau chút hừng đông. Nếu không phải bởi vì cố kỵ quá nhiều, nàng vừa mới biết được kia một khắc, thật sự muốn cho nhi tử mang theo nàng suốt đêm chạy đến An Lệ chỗ ở. Nàng quá khát vọng nhìn thấy An Lệ, quá muốn biết nàng quá đến được không, nhiều năm như vậy quá đến đều là cái dạng gì nhật tử. Âu Dương Hãn đầu gối cánh tay, đồng dạng không có đi vào giấc ngủ. Bên hai nhạc đệm chính là đối diện giường đệ đệ hết đợt này đến đợt khác tiếng ấy. Hắn cuối cùng cùng mẫu thân thương nghị chính là, làm đệ đệ cùng Âu Dương Thiến cùng nhau đi ra ngoài xếp hàng mua đồ vật, như vậy chi khai bọn họ hai người cũng tương đối không dễ dàng làm người hoài nghi. Âu Dương Thiến xúc ở trong chăn, nôn nóng cắn ngón tay, nàng cảm giác được một loại mưa gió sắp tới chi thế, lại bởi vì tìm không thấy kia người nhà mà tạm thời cái gì đều làm không được. Ngày mai gặp mặt, mỗi người phản ứng nàng đại khái đều có thể đoán được. Khâu Thi Vận chỉ cần thấy được Cát Lệ, khẳng định sẽ nhận định đó là nàng thân sinh nữ nhi. Âu Dương Duy luôn luôn đối chính mình hận thấu xương, gặp được Cát Lệ cũng tất nhiên sẽ coi là hòn ngọc quý trên tay. Âu Dương Hãn càng không cần phải nói, hắn trước nay đối chính mình không thân cận, đối với An Lệ làm hắn muội muội tự nhiên cầu mà không được. Chỉ có Âu Dương Nghị, đối, cái này ngốc ca ca, bởi vì không hiểu biết năm đó một ít nội tình còn có thể đối nàng vẻ mặt ôn hòa. Nhưng là một khi hắn đã biết năm đó sự tình, hắn còn có thể đối nàng giả lấy nhan sắc sao. Âu Dương Thiến tâm loạn như ma thiết tưởng rất nhiều hậu quả. Nàng vô cùng hối hận năm đó bởi vì thiển cận làm hạ sai sự. Nếu nàng không có đã làm thực xin lỗi Âu Dương Duy, thực xin lỗi nhà này sự, hiện tại nàng còn có thể đủ đúng lý hợp tình đãi ở cái này trong nhà. Chính là nàng cố tình làm. Dần dần, nàng tâm kỳ dị bình tĩnh xuống dưới. Nàng thật đúng là tự loạn đầu trận tuyến, kỳ thật có cái gì đáng sợ đâu. Cho dù An Lệ tìm tới môn tới nhận thân, nàng cũng vẫn như cũ là Âu Dương gia nữ nhi. Liên tính là nàng cùng An Lệ năm đó là ở bệnh viện ôm sai hài tử, như vậy hết thể lại không phải nàng sai. Lại nói tiếp nàng còn ủy khuất đâu, nếu dung chuyển điên cuồng mấy năm nay, nàng ở vào An Lệ cái loại này bình thường gia đình, có lẽ còn sẽ không trải qua quá những cái đó hắc ám trải qua đâu. Âu Dương Thiến càng nghĩ càng cảm thấy chính mình ý nghĩ là chính xác, cho nên trước mắt mấu chốt nhất chính là phải hảo hảo biểu hiện, làm Khâu Thi Vận bọn họ không hảo đuổi chính mình ra cái này ra môn. Nay một đêm, chú định là cái không miên chi dạ. Chương 128 không nhọc ngươi nhọc lòng. Thiên, rốt cuộc sáng. An Lệ là An gia người khởi sớm nhất. Nàng đáp ứng rồi Khâu Hán buổi sáng 9 giờ ở cái kia đại viện cửa gặp mặt, nhưng nàng muốn đi trước đơn vị xin nghỉ lúc sau lại đi nơi đó. Bạch Giai Hoa đối với An Lệ tối hôm qua vãn về rất bất mãn, nàng từ vê đút cờ ra tới thấy An Lệ ngồi xổm trong viện lưu nước bên đánh răng. Nhịn không được đi qua đi hỏi, An Lệ, ngươi đêm qua tàn tầm làm gì đi? Như thế nào như vậy vẫn mới trở về? An Lệ mặt không đổi sắc phun ra một ngụm kem đánh răng mặt trả lời, ta đi ta đồng sự ký túc xá học tập đi. Bạch Giai Hoa vừa nghe càng là giận sôi máu, ngươi một cái sơ chúng tốt nghiệp cả ngày nằm mơ đâu, còn thi đại học, hảo hảo đi làm tìm cái đối tượng kết hôn được. An Lệ không chiêu ra, vệ đại tráng còn không có sự liền tới. Mấy ngày này làm cho hàng xóm láng giềng đều truyền nhàn thoại tưởng buôn an như tới. Cứ thế mãi đi xuống như thế nào có thể hành. Nàng nhưng không nghĩ làm nữ nhi tìm cái dung mạo bình thường giết heo. An Lệ sắp nhìn thấy chính mình thân sinh cha mẹ, nàng đối Bạch Giai Hoa nói căn bản không thèm để ý. Chuyện của ta ta chính mình hiểu rõ, liền không nhọc phiền ngươi nhọc lòng. Bạch Giai Hoa bị An Lệ đỉnh quá sức, nàng căm giận nghĩ không cho An Lệ mang cơm. Kết quả, An Lệ soát xong nha giặt sạch một phen mặt, liền cơm sáng cũng chưa ăn trên lưng cái bọc nhỏ liền đi rồi. Hảo gia hỏa, này đem nàng cấp khí. Nàng lại không biết, càng khí sự tình ở phía sau đâu. Âu Dương gia, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng thời điểm, Khâu Thi Vận sai khiến Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Thiến đi xếp hàng mua đồ vật. Âu Dương Nghị bình thường yêu nhất làm loại này chạy chân sự tình, cho nên hắn không có dị nghị liền tiếp được này phân sai sự. Âu Dương Thiến mặt ngoài một chút khác thường cũng chưa lộ, nàng giòn xinh đồng ý sau, thậm chí còn lấy lòng tỏ vẻ muốn soát xong chén sau lại đi. Khâu Thi Vận cũng không có ngăn đón nàng, dù sao khoảng cách lước hảo thời gian còn sớm, biểu hiện còn cùng bình thường giống nhau càng tốt. Đại Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Thiến cùng nhau ra cửa, Khâu Thi Vận lập tức tống cổ Âu Dương Hãn đi cổng lớn đám người đi. Âu Dương Duy còn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng hắn nhạy bén cảm thấy được bạn già tâm thần không yên. Cùng với vừa thấy chính là không có nghỉ ngơi tốt quầng thâm mắt. Bạn già, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Khâu Thi Vận trong mắt hàm chứa nước mắt nói cho hắn, Lao Âu, đợi lát nữa có cái cô nương tới trong nhà, nàng có khả năng là chúng ta thân sinh nữ nhi. Cái gì? Khu khu khu Âu Dương Duy kích động một trận kịch liệt ho khan, hắn không thể tin được còn có như vậy sự tình phát sinh. Khâu Thi Vận vội vàng giúp hắn vỗ nhẹ phía sau lưng thuật khí. Lúc sau mới cùng hắn nói lên sự tình từ đầu đến cuối. Lão Âu, lão đại là cái gì tính tình ngươi hẳn là biết, hắn nếu không có cái nhất định, khẳng định sẽ không tùy ý loạn hạ phán đoán. Ta xem a, An Lệ hẳn là chính là chúng ta nữ nhi. Âu Dương Duy nắm Khâu Thi Vận tay, kích động vạn phần nói không ra lời. hắn vô số lần hy vọng Âu Dương Thiến không phải hắn thân sinh nữ nhi, như vậy hắn đã từng gặp những cái đó cũng sẽ không cảm thấy như vậy thống khổ. Hiện tại nhớ nhung suy nghĩ thế nhưng muốn trở thành sự thật, có thể nào không cho hắn cảm xúc mênh mông. Hắn nỗ lực bình phục một chút tâm tình mới hỏi, kia hải tử khi nào tới? Chúng ta dùng không cần đi cổng lớn nên một nên. Khâu Thi Vận cười chung có nước mắt treo ghẹo, là Âu, ta đã thật nhiều năm không có nhìn đến ngươi như vậy kích động thủ túc vô thố. Âu Dương Duy vừa tức giận vừa buồn cười nói, ngươi xem ngươi, đều đến lúc này còn có tâm tư cùng ta nói giỡn. Lao Âu, chúng ta vẫn là ở nhà chờ đi, Lao Đại khẳng định sẽ đem người thuận lợi mang đến. Ngươi cũng biết, trong đại viện người nhiều mắt tạp, chúng ta làm cho quá long trọng ngược lại không tốt. Nếu nàng thật là chúng ta nữ nhi, chúng ta đến lúc đó lại chiều cáo đại gia mời khách ăn cơm cũng không muộn. Khâu Thi Vận cũng kích động muốn đi ra ngoài nghênh đón, nhưng cảm thấy không ổn. Cho nên mới ngạnh sinh sinh chịu đựng. Đúng đúng. Ngươi nói quá đúng. Âu Dương Duy cũng là quan tâm sẽ bị loạn, hắn nơi nào có thể đoán trước đến chỉ là tỉnh ngủ vừa cảm giác, thế nhưng đã xảy ra như vậy đại một sự kiện, hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thời gian một phút một giây quá khứ, đối với chờ đợi người tới nói là hết sức dày vò sự. Rốt cuộc, cửa truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. HTTP, Bịt Lu. 41846, 1513-4972 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bịt Lu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbịtlu. Chương 129 gặp mặt. An Lệ tới rồi đại viện cửa phụ cận, liền thấy được dường như chờ lâu ngày Âu Dương Hãn. Hai người gặp mặt hàn huyên hai câu, Âu Dương Hãn liền mang theo An Lệ cùng nhau vào đại viện. Chờ tới rồi thời điểm, An Lệ nguyên bản cho rằng hắn sẽ lễ phép rời đi. Lại không nghĩ người này so nàng còn muốn tích cực gõ cửa. Môn mới vừa bị gõ vang vài giây, nàng liền nghe được một đạo ôn nhu giọng nữ truyền đến, gấp giọng nói tới. An Lệ tại đây một khắc cũng không rảnh lo lại tưởng mặt khác, nàng khẩn trương chờ đợi này phiến môn mở ra, không biết nên đón chính mình sẽ là cái gì. Khâu Thi Vận mới vừa nghe được tiếng đập cửa liền vội thiết lại đây mở cửa, nàng bởi vì lo lắng đại nhi tử bọn họ sốt ruột, còn cố ý lên tiếng. Đương nàng mở cửa kia một khắc, nhìn đến cùng đại nhi tử sánh vai mà chạm cô nương khi, nàng đáy mắt nước mắt nháy mắt quyết đê. Trước mắt nhân nhi, cùng nàng tuổi trẻ thời điểm lớn lên rất giống, chẳng qua khí chất có điểm không quá giống nhau. Trách không được, đại nhi tử sẽ lập tức nhận định nàng là hắn thân muội muội. Hai tử, mau tiến bảo. Mau tiến bảo. Khâu Thi Vận một phen giữ chặt An Lệ tay liền đem nàng hướng trong phòng túm. An Lệ ở nhìn thấy nữ nhân này kia một chốc kia, trong lòng cũng dâng lên một loại không hiểu ra sao cảm giác. Cái loại cảm giác này, có điểm xa lạ có điểm quen thuộc, còn có chút nói không nên lời khổ sở đặc biệt muốn khóc. Không cần tiến hành DNA giám định, nàng cũng dám 100% khẳng định, trước mắt nữ nhân chính là nàng mụ mụ. Âu Dương Hãn hồng con mắt xoay người quan hảo môn, vì an toàn khởi kiến không bị quấy rầy hắn cố ý khóa trái một đạo. An Lệ quay đầu thấy hắn cũng đi theo cùng nhau tiến vào còn lưu loát khóa trái môn, nàng thật không có cảm thấy sợ hãi, chỉ là hậu chi hậu giác nghĩ tới thân phận của hắn. Người rốt cuộc là ai? Âu Dương Hãn lau ướt át đôi mắt, cười nói, ta là đại ca ngươi, Âu Dương Hãn. An Lệ ngơ ngác nhìn vành mắt phiếm hồng hắn, lại nhìn về phía khóc thành lệ nhân giống nhau Khâu Thi Vận, còn có sofa nơi đó lại khóc lại cười trung niên nam nhân, này cùng nàng dự đoán tình tiết một chút đều không giống nhau. Nàng còn tưởng rằng gặp mặt sau, hội phí một phen môi lưới mới có thể làm cho bọn họ tin tưởng chính mình, lại không nghĩ, vừa thấy mặt cái gì đều không nói cũng không điều tra liền một mực chắc chắn nàng là ai. Các ngươi, Khâu Thi Vận rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc, nàng tim như bị đau cắt kích động tiến lên gắt gao ôm An Lệ đau khóc thành tiếng, hài tử. Ngươi khẳng định là chúng ta thân sinh nữ nhi. Ngươi cùng ta tuổi trẻ thời điểm lớn lên giống nhau. Thực xin lỗi. Là chúng ta không tốt, làm ngươi mấy năm nay chịu khổ. Ô ô, ta cùng ngươi bà thực xin lỗi ngươi. An Lệ cánh tay mới đầu không biết làm sao hư dương, nàng đối cái này thình lình xẻ ra ôm cùng xin lỗi có điểm nốc. Sau lại nàng thử hồi ôm lấy Khâu Thi Vận, cố nén nước mắt cũng không tự chủ được chảy xuống dưới. Nàng tưởng, nguyên lai mụ mụ ôm ấp là cái dạng này hương thơm ấm áp. Kiếp trước kiếp này, nàng cũng rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là mụ mụ ôm. Âu Dương Duy cùng Âu Dương Hãn cười chung có nước mắt nhìn trước mắt một màn, bọn họ đều lộ ra vui mừng thỏa mãn tươi cười. Khâu Thi Vận khóc trong chốc lát, nàng cảm xúc rốt cuộc được đến hoàn toàn phát tiết. Âu Dương Hán đúng lúc ra tiếng, mẹ, ngươi mau đừng khóc. Muội muội đã trở lại, đây là rất tốt sự. Khâu Thi Vận cũng ý thức được chính mình chỉ lo ôm này đáng thương hài tử khóc thút thít, lại không có hảo hảo ngồi xuống tâm sự. Nàng buông ra An Lệ, lại khóc lại cười nói, hài tử, ta kêu Khâu Thi Vận, đây là ngươi ba ba Âu Dương Duy. Ngươi trừ bỏ cái này đại ca, còn có cái ca ca kêu Âu Dương Nghị. An Lệ bình tĩnh lau lau nước mắt, nàng muốn hiểu biết năm đó một ít nội tình lúc sau lại quyết định có nhận biết hay không bọn họ. Chương 130 có âm mưu. Khâu Thi Vận bọn họ cũng minh bạch An Lệ cảm thụ, cũng không có một hai phải An Lệ lập tức gọi người không thể. Đại gia phân biệt ngồi ở trên sofa, chân chính nói chuyện chính thức bắt đầu. Khâu Thi Vận từ An Lệ một mạc cổ xưa quần áo thượng đã nhìn ra một ít nàng tình trạng, nàng chịu đựng chua xót khổ sở ôn nhu hỏi, hài tử, ngươi cùng ta nói, ngươi ở cái kia ra qua thế nào? Còn có ngươi mấy năm nay trải qua hảo sao? Đúng vậy, bọn họ những người đó đối với ngươi hảo sao? Âu Dương Duy cũng kích động truy vấn. Hắn là cái nam nhân, giống nhau dễ dàng sẽ không cảm xúc lộ ra ngoài. Nhưng giờ phút này hắn đối mặt chính là chính mình thất lạc nhiều năm thân sinh nữ nhi, hắn bức thiết muốn biết có quan hệ với nàng hết thảy. Âu Dương Hãn tuy rằng không có lên tiếng, nóng cháy ánh mắt cũng nhìn chằm chằm An Lệ, chờ đợi nàng mở miệng nói chuyện. An Lệ đối mặt tam song chứa đầy nùng liệt tình cảm đôi mắt, hơi hơi không được tự nhiên thanh thanh giọng nói. Cho dù bọn họ là chính mình thân sinh cha mẹ, thân ca ca, nàng cũng không nghĩ giấu giếm điểm tô cho đẹp nàng sở trải qua quá sự tình. Bởi vì nàng hôm nay đi vào nơi này, trừ bỏ tưởng xác nhận chính mình rốt cuộc là con của ai bên ngoài, còn tưởng làm rõ ràng năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, thế cho nên làm nàng cùng Âu Dương Thiến vận mệnh làm được trao đổi. Nàng tin tưởng vững chắc, nếu kiếp trước kiếp này không có trận này trao đổi, nàng nhân sinh tất nhiên là đại đại bất đồng. Nhà bọn họ đối ta một chút cũng không tốt, trong nhà có ba cái hài tử, ta xếp hạng lão nhị, mặt trên có cái ca ca An Kiệt, phía dưới có cái muội muội An Nhiên. Từ nhỏ đến lớn làm việc nhiều nhất chính là ta, bị đánh ai mắng bị khinh bỉ nhiều nhất cũng là ta. Sau lại sơ trung tốt nghiệp ta đi nông thôn chen ngang, bọn họ càng là đối ta mặc kệ không hỏi. Nếu không phải ta chính mình nghĩ cách, phỏng chừng liên thành đều cũng chưa về. Ta cũng là vừa mới trở về thành không lâu, phân tới rồi xưởng dệt đông. An Lệ vô cùng bình tĩnh nói này đó, dường như ở giảng thuật người khác sự tình giống nhau. Cái này làm cho Âu Dương Duy bọn họ ba người đều cực độ phẫn nộ tột đỉnh, tâm một nắm đau. Âu Dương Duy thống khổ cùng Khâu Thi Vận liếc nhau, hai người trong mắt đều nhảy lên phẫn nộ không cam lòng ngọn lửa. Ở chính mình thân sinh nữ nhi vất vả làm việc bị đánh ai mắng ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời điểm, Âu Dương Thiến lại khoan thai ở hưởng thụ bạn cùng lứa tuổi chung ít có xa hoa sinh hoạt. Nếu không phải kia chàng đột nhiên bùng nổ hạo kiếp, có lẽ Âu Dương Thiến nhật tử sẽ càng thêm tiêu dao tự tại. Sau lại, thậm chí còn Âu Dương Thiến cho dù làm như vậy phát rồ sự tình, bọn họ cũng ở sửa lại án xử sai lúc sau xem ở nàng lại là quỳ xuống lại là sám hối phân thượng tướng nàng từ nông thôn điều trở về. Chính là đến phiên chính mình nữ nhi, kia người nhà thế nhưng như vậy khi dễ nàng bạc đãi nàng, làm cho bọn họ nghe xong có thể nào bất nghĩa phẫn điền ưng hận không thể xé đối phương. Khâu Thi Vận nước mắt lần thứ hai rơi xuống, nàng nắm lấy An Lệ tay ôm ở trước người, hài tử. Nhiều năm như vậy khổ ngươi, là chúng ta thực xin lỗi ngươi. Vậy ngươi là như thế nào biết chính mình không phải thân sinh? Khâu Thi Vận một giọt tiếp một giọt ấm áp nước mắt trùng hợp dừng ở An Lệ trên tay, nàng giống như bị năng một chút tưởng rút về tay, lại bị Khâu Thi Vận nắm chặt đến gắt gao. An Lệ trong lòng nhịn không được phiếm chua xót cùng khổ sở, xem ra lúc trước sự tình hẳn là không phải bọn họ sai. Từ nàng vào cửa bắt đầu đến bây giờ, nàng ở bọn họ ba người trong mắt nhìn đến đều là chân tình biểu lộ còn có đối nàng đau lòng ấy nấy. An Lệ áp xuống trong lòng phức tạp, tiếp tục nói, nguyên lai ta liền đã từng hoài nghi quá ta không phải bọn họ thân sinh, đầu tiên ta theo chân bọn họ lớn lên đều không giống, hơn nữa bọn họ còn đối ta như vậy không tốt, nhưng là bất hạnh tìm không thấy chứng cứ chứng minh. Lần trước ta mới từ nông thôn trở về thời điểm, bởi vì cãi nhau, Bạch Giai Hoa lời nói đuổi lời nói lỡ miệng, ta mới biết được ta đích sắc không phải bọn họ hài tử. Nhưng bọn hắn sợ phí công nuôi dưỡng ta một hồi, cho nên vẫn luôn chết không thừa nhận. Chương 131 dung không giới nàng. Âu Dương Duy sắc mặt nặng nề truy vấn, hài tử, ngươi là nói bọn họ biết ngươi không phải thân sinh hài tử. Hắn nguyên bản cho rằng, năm đó là ở bệnh viện bởi vì hộ sĩ sơ sẩy mới có thể ôm sai rồi hài tử, hiện tại xem ra sự tình căn bản không có đơn giản như vậy. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Hãn cũng khẩn trương nhìn chăm chú vào An Lệ, nếu kia người nhà đã sớm biết được hết thảy, như vậy có chút đồ vật không cần nói cũng biết. An Lệ ngữ khí chắc chắn nói, đối, bọn họ biết ta không phải thân sinh. Đặc biệt có một ngày buổi tối, Bạch Giai Hoa cùng An Nhiên cho rằng ta ngủ rồi, các nàng nói nhỏ bị ta nghe được. Nàng nói ta là nhặt được, nhưng ta dám khẳng định nàng đang nói lời nói dối. Bọn họ như thế nào sẽ như vậy hảo tâm bạch bạch dưỡng nhặt được hài tử? Hết thể thật sự theo chân bọn họ suy đoán giống nhau. Khâu Thi Vận lập tức bi phẫn dị thường ôm lấy An Lệ khóc lớn ra tiếng. A, ta đáng thương hài tử. Này bang ác độc nhân, bọn họ không chết tử tế được. Nàng hối hận cực kỳ đem Âu Dương Thiến trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương. Nàng sớm biết rằng là cái dạng này lời nói, nhất định sẽ làm Âu Dương Thiến cũng không hảo quá. Âu Dương Duy bị tức giận đến cả người run rẩy, vàng như nến gương mặt tức thì trở nên đỏ bừng, mang theo giờ hó ú ý ý nở mang to, cầu nương dưỡng. Chúng ta hiện tại liền đi tìm bọn họ tính sổ. Dám trộm nhà ta hải tử ta liền tính là liều mạng cũng muốn phế đi bọn họ. Âu Dương Hãn cũng bị tức điên. Hắn phẫn nộ nắm chặt nắm tay, nếu An gia người ở trước mặt hắn nói, hắn nhất định phải ra sức đánh bọn họ một đốn. Bởi vì bọn họ ngon độc, tạo thành muội muội cùng bọn họ chia lìa. An Lệ đối với bọn họ phản ứng, trong lòng kỳ thật là cao hứng cùng vừa lòng, ít nhất như vậy chứng minh bọn họ là thật sự không biết năm đó sự tình, đồng thời cũng bị mông ở cổ nhiều năm. An Lệ rất muốn biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng bình tĩnh nói, các ngươi đừng vội tìm bọn họ tính sổ, ta tưởng vẫn là trước biết rõ ràng năm đó sự tình lại nói. Lúc ấy ta liền tính là nghe được bọn họ nói chuyện, bởi vì quá muốn tìm đến về ta thân thế đáp án, cũng không có lập tức lộ ra chất vấn. Thẳng đến ta đi thi đại học lao tới ban ngẫu nhiên gặp được Âu Dương Thiến, Âu Dương Thiến xem ta ánh mắt rất kỳ quái, nàng hẳn là biết một ít cái gì. Ta cũng cảm thấy nàng cùng An Nhiên diện mạo có 5-6 phân tương tự, mới sinh ra hoài nghi. Sau lại ta trở về thử Bạch Giai Hoa, càng thêm đích xác nhận nhà bọn họ ở bên ngoài có cái cùng An Nhiên lớn lên giống nữ nhi. Cho nên ta đêm qua ở thi đại học lao tới ban gặp Âu Dương Thiến, theo dõi tới rồi nơi này. Có thể nói, ta nếu không có gặp được Âu Dương Thiến nói, có lẽ vĩnh viễn đều tìm không thấy các ngươi. Âu Dương Hãn tưởng tượng đến Âu Dương Thiến, mày nhăn gắt gao, hắn cũng đối Âu Dương Thiến chán ghét càng sâu. Nàng nếu không có ý thức được gì đó lời nói, căn bản không thể nào nói nổi. Bởi vì thời gian cấp bách, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy chọn chủ yếu nói nói. Âu Dương Duy còn không biết trong đó cái này tế tình, hắn giận tím mặt, mẹ nó, nàng khẳng định là biết một ít việc. Bằng không năm đó sẽ không làm như vậy tuyệt. Hiện tại thấy chúng ta nhật tử hảo quá, lại không biết xấu hổ quỳ xuống cầu tình tưởng thâm lây. Chờ nàng trở lại liền đem nàng đuổi ra đi. Nếu nói nguyên lai Âu Dương Duy đối Âu Dương Thiến đã làm những cái đó sự, canh cánh trong lòng vô pháp làm được tha thứ nói, hiện tại đương biết được nàng không phải chính mình nữ nhi. Hơn nữa nàng người nhà vẫn là làm hại chính mình cốt nhục chia lìa đau phủ khi, hắn hận không thể lập tức nhéo cái này đồ phá hoại ngoạn ý làm nàng đâu ra nào đi. Khâu Thi Vận cũng dị thường kiên quyết, đối. Nhà chúng ta khẳng định là dung không dưới nàng. Chúng ta muốn cho chúng ta chân chính nữ nhi về nhà. Đối với Âu Dương Thiến đã từng đã làm những cái đó sự, nàng vẫn luôn đều không có làm được tha thứ. Hiện tại ý thức được là Âu Dương Thiến người nhà cố ý đổi hài tử, tạo thành bọn họ cốt nhục chia lìa, nàng há có thể còn dung hạ nàng tồn tại. Chương 132 hồi ức năm đó. Một An Lệ đối với Âu Dương Thiến bị đuổi ra cái này ra tự nhiên không có gì nhưng đồng tình. Tuy rằng nói hết thể đều là An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa bọn họ làm, nhưng Âu Dương Thiến cũng không duyên cớ hưởng thụ hơn 20 năm nàng nên có được hết thể. Vật chất thượng đồ vật, An Lệ không lắm để ý, nàng nhất quý trọng chính là cha mẹ sủng ái, huynh trưởng quan tâm. Còn có gia đình ấm áp, này đó là nàng kiếp trước kiếp này cũng không từng thể hội hưởng thụ quá. Cái này dung sau lại nói, các ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút năm đó đều đã xảy ra chuyện gì. An Lệ chú ý điểm vẫn là đặt ở như thế nào đổi chuyện này thượng. Khâu Thi Vận điều chỉnh oán giận cảm xúc lau lau nước mắt, nàng nỗ lực hồi ức năm đó. Đã qua đi hơn 20 năm ta nhớ không rõ lắm, ta chỉ nhớ rõ năm đó ta muốn sinh ngươi thời điểm, người ba ba đi nơi khác đi công tác không có trở về. Khi đó, người mãi mãi mang theo ngươi hai cái ca ca cùng ta cùng đi bệnh viện. Sau lại ta sinh xong ngươi bởi vì thể lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng đã từng hôn mê đi qua trong chốc lát, chờ ta lại tỉnh lại khi đã thấy được đặt ở ta giường bệnh bên cạnh tiểu bị bao hài tử. Ngươi mãi mãi sau lại cũng mang theo đại ca ngươi nhị ca vào được phòng bệnh, đúng rồi, ngươi ba là ngày hôm sau gấp trở về. Đúng vậy, ta vội vàng gấp trở về sau, bởi vì mặt trên đã có hai cái nhi tử, cho nên nhìn đến mẫu thân ngươi sinh một cái nữ nhi ta thật cao hứng. Âu Dương Duy nói nơi này dừng một chút, thật muốn đấm ngực dừng chân một phen. Ai có thể nghĩ đến, ta bạch bạch giúp những cái đó lòng lang dạ sói xúc sinh dưỡng như vậy nhiều năm hài tử. An Lệ nghe bọn họ giảng thuật, dần dần ở trong lòng khâu ra tới một ít khả năng. Âu Dương Hãn cũng ở nỗ lực hồi tưởng, đáng tiếc khi đó hắn chỉ có vài tuổi, hắn tiếc nuối tỏ vẻ, ta đối khi đó ấn tượng là không có. Hắn ngay sau đó tổng kết nói, ta phân tích bọn họ muốn đổi hài tử, có lẽ là thừa dịp phòng bệnh không ai thời điểm đổi. Đến nỗi động cơ cũng thực rõ ràng, hẳn là xem nhà của chúng ta điều kiện hảo muốn cho chính mình nữ nhi quá tốt nhất nhật tử. Âu Dương Duy mang to, khẳng định là bọn họ này bang lích kỷ ngoan độc vô sỉ tiểu nhân. Khâu Thi Vận càng thêm dùng sức ôm chặt tán lệ, nghẹn ngào nói, nữ nhi, có ba mẹ ở, ngươi yên tâm, không bao giờ sẽ làm ngươi chịu ủy khuất. An Lệ cảm thụ được thuộc về mụ mụ ấm áp che chở, cũng cơ hồ muốn rơi lệ. Giờ này khắc này, tâm tình của nàng thực phức tạp. Bọn họ ai cũng không biết, chính mình là trọng sinh. Nếu không có lần này trọng sinh cơ hội, có lẽ nàng còn sẽ cùng kiếp trước giống nhau. Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền đến chìa khóa mở cửa thanh âm. Mấy người hai mặt nhìn nhau, An Lệ không biết là ai trở về, Âu Dương Duy bọn họ lại biết. Khâu Thi Vận giải thích, ngươi nhị ca cùng hàng giả đã trở lại. An Lệ nhẹ điểm phía dưới, nàng sáng sớm liền nghĩ tới, ở cái này trong nhà không có nhìn đến Âu Dương Thiến, có lẽ là bị đuổi rồi đi ra ngoài. Âu Dương Nghị thanh âm ẩn ẩn truyền đến, mẹ, ngươi ở nhà sao? Môn như thế nào ban ngày ban mặt khóa trái lạp? Âu Dương Duy đảo muốn nhìn cái này hàng giả. Đương nhìn thấy An Lệ ở thời điểm sẽ là cái dạng gì biểu tình. Hắn lệnh mặt mệnh lệnh, lão đại, ngươi đi mở cửa. Âu Dương Hãn theo lời đứng dậy qua đi mở cửa. Khâu Thi Vận tuy không hề ôm An Lệ, nhưng vẫn cứ bắt lấy tay nàng không buông ra. Đây là nàng thân sinh nữ nhi, ở cái kia hàng giả trước mặt không cần phải che lấp. Âu Dương Nghị thấy mở cửa người là đại ca, hắn kinh ngạc nói, đại ca, ngươi thời gian này như thế nào ở nhà? Ân. Ta không đi ra ngoài. Âu Dương Hãn lạnh như băng nhìn về phía đứng ở đệ đệ bên người Âu Dương Thiến, hỏi, các ngươi như thế nào trở về nhanh như vậy? Mua được liền đã trở lại bái. Âu Dương Nghị không có nhận thấy được không đúng, hắn xách theo đồ vật hướng trong phòng tiến, đương nhìn đến cùng mẫu thân song song ngồi ở cùng nhau An Lệ khi, trong tay hắn đồ vật chợt rơi xuống đất. Hắn không rảnh lo đi nhặt, trừng lớn đôi mắt giật mình vạn phần chỉ vào An Lệ nói, mẹ! Nàng như thế nào cùng ngươi lớn lên như vậy giống? Âu Dương Thiến lúc này cũng đi tới, nàng giấu đi đáy mắt căm giận cùng hiểu rõ, đồng dạng làm bộ dị thường bộ dáng giật mình kinh hô, An Lệ, ngươi như thế nào sẽ ở nhà ta? Chương 133 trưởng cái đôi mắt sẽ không xem sao. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Hàng giả rõ ràng biết An Lệ tồn tại, lại cố ý không cùng bọn họ nói. Hiện tại lại làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Khâu Thi Vận ánh mắt càng thêm lạnh băng, nàng khinh thường hừ lạnh, nhà ngươi. Nơi này là nhà ngươi sao? Có người che chở cảm giác thật tốt, An Lệ quyết định tạm thời sống chết mặc bây xem diễn. Âu Dương Nghị Trinh Lăng nhìn luôn luôn đặc biệt để ý dáng vẻ mẫu thân, đối Âu Dương Thiến ít có địch ý cùng hùng hổ doa người, hắn giống như bỗng nhiên chi gian minh bạch cái gì. Chẳng lẽ Âu Dương Thiến trong lòng tràn ngập phẫn hận. Năm đó ôm sai rồi hài tử, lại không phải nàng sai. Khâu Thi Vận dựa vào cái gì như vậy đối chính mình. Nàng mặt ngoài làm bộ vẻ mặt mê mang cùng ủy khuất, đồng thời mang theo khóc nức nở nói, mẹ, ngươi vì cái gì nói như vậy? Nàng ở trong lòng quyết định chủ ý, cho dù An Lệ tìm tới môn, Khâu Thi Vận bọn họ tiếp nhận rồi nàng, nàng Âu Dương Thiến cũng kiên quyết muốn ở cái này trong nhà lưu lại. Khâu Thi Vận ánh mắt sắc bén như đao trừng mắt Âu Dương Thiến. Ngươi nói ta vì cái gì nói như vậy? Trường cái đôi mắt sẽ không xem sao. An Lệ cùng ta lớn lên giống như, ngươi chẳng lẽ đoán không ra chúng ta là cái gì quan hệ? Ừ, ta xem ngươi khẳng định trột dạ đi, gặp được An Lệ trở về cũng không cùng chúng ta lộ ra mảy may. Nàng xong việc ngẫm lại không khỏi nghĩ mà sợ không thôi, nếu An Lệ không có ở đại viện bên ngoài cùng đại nhi tử ngẫu nhiên gặp được, dựa theo hàng giả ngoan độc tâm tính, nàng thiết kế hãm hại An Lệ đều rất có khả năng. Nếu ở bọn họ đều không chút nào cảm kích dưới tình huống, đáng thương An Lệ đã chịu thương tổn, khi bọn hắn biết khi sẽ cỡ nào thống khổ. Tới lúc đó, chỉ sợ cũng là giết chết hàng giả cũng vô pháp đền bù chính mình nữ nhi sở chịu thương tổn. Âu Dương Thiến lập tức đặc biệt ủy khuất vì chính mình cãi lại, mẹ, ta tưởng cùng các ngươi nói, nhưng là ta trở lại trong nhà này các ngươi đều không để ý tới ta cũng không nghĩ cùng ta nói chuyện, ta tưởng cho ta ba thịnh cơm hắn đều không cho. Cho nên ta chỉ cùng nhị ca nói nàng nhìn về phía Âu Dương Nghị, nhị ca, An Lệ chính là ta cùng ngươi nói lên, ở thi đại học lao tới ban gặp được cùng ta mẹ lớn lên giống đồng học. Nàng lợi dụng cùng Âu Dương Nghị cùng nhau đi ra ngoài xếp hàng mua đồ vật cơ hội, đã trước tiên nói với hắn nổi lên gặp được một cái cùng mẫu thân lớn lên giống cô nương sự. Vì đó là diễn trò làm nguyên bộ, làm Khâu Thi Vận bọn họ trách không được chính mình. Âu Dương Nghị cho rằng Âu Dương Thiến có lẽ là thấy được cùng mẫu thân lớn lên giống người, trong lòng lo lắng sợ hãi mới chậm chạp không dám cùng người nhà nói. Hắn vì Âu Dương Thiến làm chứng, là, buổi sáng mới vừa cùng ta nói. Khâu Thi Vận vi lăng, lúc sau nàng nhanh chóng cùng Âu Dương Hán liếc nhau. Bọn họ đều không tin, Âu Dương Thiến phía trước không nói, cố tình vào lúc này cùng Âu Dương Nghị nói lên có thể không có cố ý thành phần. Hai người trong lòng đồng thời nổi lên nói thầm, chẳng lẽ là Âu Dương Thiến ở bọn họ không biết thời điểm nghe lén biết được hết thảy. Nếu thật là như vậy, Âu Dương Thiến tâm cơ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thâm trầm. Âu Dương Duy một khắc đều không nghĩ làm người này đứng ở hắn trong nhà. Hắn hét lớn, nói lại có thể thế nào? Ngươi căn bản không phải nhà của chúng ta hài tử, hiện tại lập tức cút đi. Âu Dương Thiến không nghĩ tới, Âu Dương Duy sẽ làm như vậy tuyệt. Dứt khoát trực tiếp muốn đuổi chính mình xuất gia môn. Nàng trong lòng đối bọn họ hận ý ngập trời, mặt ngoài còn muốn giả nhu nhược bác đồng tình. Nàng một bộ bị thương biểu tình nhìn Âu Dương Duy bọn họ, cùng với ngồi ở chỗ kia mắt lạnh xem náo nhiệt tan lệ. Nàng chảy nước mắt kích động hô, ba, mẹ. Các ngươi không thể như vậy qua loa. Lớn lên giống không nhất định chính là các ngươi nữ nhi. Trên đời này không có huyết thống quan hệ lớn lên giống người không phải cũng có rất nhiều sao. Các ngươi chỉ cần dựa vào nàng cùng ngươi lớn lên giống liền nhận định nàng là các ngươi nữ nhi. Nàng vừa xuất hiện, liền muốn đuổi ta rời đi trong nhà. Này cũng không tránh khỏi quá GS3V3. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pháp bút đọc hoàn cảnh. Đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi. Có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 134 vô tội ngươi đại gia. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Âu Dương Thiến câu kia quá mức tâm tàn nhẫn còn không có nói ra, liền bị Khâu Thi Vận lạnh giọng đánh gãy, lớn lên giống không phải chúng ta nữ nhi. Chẳng lẽ ngươi cái này lớn lên một chút đều không giống ngược lại là chúng ta nữ nhi không thành? Khoe miệng nàng xẹt qua châm chọc tiếp tục nói, ngươi yên tâm, làm ngươi lăn cũng sẽ không làm ngươi không nhà để về. Chúng ta cùng nhau đem ngươi đưa đi ngươi thân sinh cha mẹ nơi đó, nói cái gì cũng không thể chậm trễ các ngươi thân nhân đoàn tụ. Nàng cần thiết muốn đi lên án công khai kia người nhà, dựa vào cái gì làm hạ tổn hại sự làm hại bọn họ cốt nhục chia lìa. Lúc sau còn đối chính mình nữ nhi mọi cách khi dễ bạc đái. Nàng nhất định phải hung hăng trả thù trừng phạt bọn họ, làm cho bọn họ vì chính mình đã làm sai xong việc hối. An Lệ ở bên nhìn trong chốc lát náo nhiệt, nàng đối Âu Dương Duy trực tiếp muốn đuổi Âu Dương Thiến xuất ra môn quyết định không quá nhận đồng. Liên tính là đuổi Âu Dương Thiến xuất ra môn, cũng muốn đem hết thảy vấn đề đều giải quyết sau, làm nàng xám xịt trở lại lão An gia mới được. Hiện tại thấy Khâu Thi Vận nhắc tới. Nàng vừa lòng cong cong khỏe môi, thực chờ mong Bạch Giai Hoa bọn họ đợi lát nữa nhìn thấy chính mình thân sinh nữ nhi biểu tình đâu. Âu Dương Thiến trong lòng lộp bột một tiếng, trở lại như vậy gia đình cũng không phải là nàng sở kỳ vọng. Âu Dương Duy Bình phản khôi phục tiền lương cùng danh dự, Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị sôi nổi thi vào đại học, về sau tiền đồ vô lượng. Nàng chỉ cần lưu tại trong nhà này, liền có thể dính vào quang năng lực. Ta thân sinh cha mẹ. Mẹ! Này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? vì cái gì ta cùng nhị ca đi ra ngoài một chuyến trở về toàn thay đổi. Liên tính ta thật sự không phải các ngươi thân sinh, cũng không thể như vậy nhẫn tâm đối ta đi. Chúng ta cả nhà ở bên nhau 20 năm sau cảm tình chẳng lẽ tất cả đều hóa thành hư ảo sao? Âu Dương Nghị là Âu Dương gia duy nhất một cái không hiểu rõ, hắn ở bên có điểm nhìn không được, cho rằng cha mẹ thái độ cùng cách làm quá mức tâm tàn nhẫn. Liên tính ngồi ở mẫu thân bên cạnh An Lệ thật là hắn thân muội muội, nhưng Âu Dương Thiến cũng là ở cái này trong nhà đãi hơn 20 năm hài tử, lại không phải tiểu miêu tiểu cẩu, như thế nào có thể nói đuổi liền đuổi ra đi. Hắn phụ họa, đúng vậy. Ba, mẹ, cho dù An Lệ thật là nhà của chúng ta người, cũng không cần đuổi Âu Dương Thiến. Lại nói tiếp, nàng cũng là vô tội a. Âu Dương Duy Nguyên lai đối con thứ hai cùng hàng giả đi được gần còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại sự tình đã tới rồi tình trạng này, cái này ngốc nhi tử thế nhưng còn giúp người ngoài nói chuyện, hắn thiếu chút nữa khí ngất đi. Hắn đỏ ngầu đôi mắt mắng to, vô tội ngươi đại gia. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi họ Âu Dương, như thế nào có thể hướng về một ngoại nhân nói chuyện? Ngươi biết nàng người trong nhà làm cái gì? Nếu không có bọn họ trộm đổi ngươi muội muội, chúng ta cả nhà có thể cốt nhục chia lìa nhiều năm như vậy sao? Âu Dương Nghị bị Âu Dương Duy giống ngây ngẩn cả người, hắn đã hồi lâu chưa từng gặp qua phụ thân phát lớn như vậy hỏa khí. Lại nghe phụ thân nói nội dung, Âu Dương Thiến người trong nhà đổi các nàng. Hắn càng là ngây ra như phỗng. Âu Dương Thiến cũng trăm triệu không nghĩ tới, hết thảy cùng nàng tưởng tượng một chút đều không giống nhau. Nàng cung An Lệ thế nhưng không phải đơn giản ôm sai, mà là có người cố ý vì này. Kia cố ý người vẫn là nàng thân nhân. Cố ý cùng vô tình là hai chuyện khác nhau. Chắc không được từ nàng trở về bắt đầu, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy liền sẽ mở thể diện làm chính mình lăn. Âu Dương Thiến lúc này không rảnh lo đi oán hận oán trách kia người nhà cách làm. Nàng thình thịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, than thở khóc lóc cầu xin. Ba, mẹ, cho dù hết thể đều là bọn họ làm, nhưng sai không ở ta a. Ta không nghĩ rời đi cái này ra. Cầu xin các ngươi không cần đuổi ta đi được không? Ta về sau nhất định hảo hảo hiếu kính các ngươi, cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 135 bị buộc. Âu Dương Thiến này một quỳ, cùng với nàng than thở khóc lóc cầu xin cũng không có làm đang ngồi mọi người động dung. Lúc trước Âu Dương Thiến từ nông thôn chạy về tới, muốn cầu được Âu Dương Duy bọn họ tha thứ khi, cũng làm quá tương đồng sự tình. Mọi việc đều là lần đầu tiên để cho người chấn động, làm nhiều đều sẽ chết lặng. Huống chi, hiện tại bọn họ cũng đều biết Âu Dương Thiến không phải Âu Dương gia người, trừ bỏ còn ở vào khiếp sợ chung khó có thể tự kềm chế Âu Dương Nghị bên ngoài, chỉ sợ không có bất luận cái gì một người sẽ đối Âu Dương Thiến sinh ra đồng tình. Âu Dương Duy trong mắt tràn ngập nùng liệt chán ghét, hắn phất tay quát, chúng ta nhưng không cần phải ngươi làm trâu làm ngựa. Ngươi vẫn là hồi chính ngươi người nhà nơi đó đi làm đi. Chờ ngày nào đó thế đạo lại thay đổi, ngươi khẳng định là cái thứ nhất nhảy dựng lên đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta người. Đừng quên ngươi năm đó đều đã làm chuyện gì. Tố giác cử báo thoát ly quan hệ, thậm chí còn đi đầu đối ta động thủ. Hiện tại ta mới hiểu được, quả nhiên không phải thân sinh. Nếu là thân sinh sao có thể làm ra như vậy phát rồ sự tình. Phàm là có điểm lương tri người cũng sẽ không đối chính mình phụ thân động thủ. Đối chính mình làm hạ kia chờ sai sự người không phải thân sinh nữ nhi, làm Âu Dương Duy đảo qua nhiều năm buồn bực cùng khó chịu. Nguyên lai hắn là không muốn nhắc tới những cái đó, miễn cho dâng lên khổ sở, hiện tại lại là bất đồng. Hắn muốn cho thân sinh nữ nhi cùng Âu Dương Nghị đều biết, cái này hàng giả đã từng đã làm cái gì. An Lệ khinh thường nhìn về phía quỷ gối nơi đó trên mặt xanh trắng đan sen Âu Dương Thiến, nguyên lai nàng đã từng đã làm như vậy sự tình. Nay thật đúng là rồng sinh rồng phượng sinh phượng chuột sinh con ra biết đào động, cùng lao an ra những người đó tâm tính quả thực quá giống, tất cả đều là tâm tư ngoan độc ích kỷ tới cực điểm người. Âu Dương Nghị lần đầu tiên nghe nói năm đó còn đã từng phát sinh chuyện như vậy, hắn kinh hãi trưởng hướng Âu Dương Thiến thất thanh chất vấn, ngươi thế nhưng còn đã làm chuyện như vậy. Bởi vì phụ thân lời này, rốt cuộc làm hắn một đầu dường như bị búa tạ gõ tỉnh. Hắn mấy năm nay rốt cuộc đang làm cái gì a? Cho rằng muội muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện chịu người xúi giục, mới có thể rơi vào đường cùng làm ra cử báo tố giác phụ thân cùng người trong nhà phân rõ giới hạn sự tình. Nhưng hắn căn bản không biết còn có Âu Dương Thiến đi đầu đánh phụ thân sự. Cái kia điên cuồng niên đại, có cha mẹ vì nhi nữ tiền đồ cùng an nguy, thậm chí chủ động đưa ra muốn bọn họ cùng chính mình làm ra phân rõ giới hạn sự tình. Âu Dương Thiến làm sự, tuyệt đối cùng cái loại này bất đồng, nàng rõ ràng là. Âu Dương Thiến cũng bất chấp Âu Dương Nghị trong mắt nồng đậm thất vọng cùng phẫn nộ, nàng đầu gối về phía trước hoạt động một bước, gấp giọng giải thích, ba. Năm đó là ta không tốt, làm ngươi bị như vậy nhiều ủy khuất. Chính là ta khi đó cũng là trẻ người non dạ bị người lợi dụng a. Bọn họ nói ta không làm như vậy liền muốn vài người cùng nhau thai họa ta hoàn toàn là bị buộc. Ta không cầu ngươi tha thứ ta, chỉ cần ngươi không đuổi ta rời đi cái này ra liền hảo. Ta. Âu Dương Thiến cảm thấy, nàng đời này làm hối hận nhất chính là làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Nếu thời gian có thể chạy ngược, nàng nhất định phải sửa đúng chính mình năm đó phạm phải sai. Có lẽ nói vậy, cho dù có An Lệ xuất hiện, xuất phát từ tình cảm thượng suy xét, nàng còn có thể có cơ hội lưu tại trong nhà này. Âu Dương Duy không có một tia động dung, đối nàng chán ghét càng sâu, cái gì kêu bị buộc. Bất quá trải qua như vậy nửa ngày ngôn ngữ giao phong, hắn nhưng thật ra bình tĩnh không ít. Ta không muốn nghe ngươi lời nói dối hết bài này đến bài khác, năm đó rốt cuộc sao lại thế này, người ta trong lòng đều rõ ràng minh bạch. Cái này ra không có khả năng dung hạ ngươi như vậy đê tiện tiểu nhân. Ngươi rời đi hộ khẩu khi tên cũng muốn sửa. Âu Dương dòng họ không phải ai đều có thể tùy tiện có được. Còn có, ngươi nếu còn có điểm tự tôn cùng cốt khí lời nói liền đứng lên. Đều nói nam nhi dưới trướng có hoàng kim, muốn chí khí nữ tử cũng có. Chương 136 ăn no mới có sức lực đánh người. Âu Dương Tiến vẫn như cũ quỷ không dậy nổi, nàng có cái gì chí khí cần phải. Nàng nghĩ tới An Lệ đã đến sẽ ở Âu Dương gia nhấc lên như thế nào gợn sóng, lại không có nghĩ đến, ngắn ngủn thời gian nội. Nàng lập tức biến thành bị đuổi ra khỏi nhà người, liền Âu Dương Thiến tên này cũng muốn sửa. Nàng khóc lóc nói, ba, các ngươi không thể đối với ta như vậy a. Gần dựa vào An Lệ lời nói của một bên, các ngươi liền dễ dàng tin tưởng nàng nói đều là thật sự. Nàng như thế nào biết là ai đổi chúng ta? Nàng khi đó mới sinh ra ký sự sao? Không có trải qua bất luận cái gì điều tra cùng chứng thực, các ngươi liền một mực chắc chắn này đó, ta không phục a. Khâu Thi Vận bên miệng phát họa ra một mặt trào phúng cười, ngươi có phục hay không đối với chúng ta tới nói căn bản không quan trọng. Thu hồi ngươi kia một bộ, đợi lát nữa nhìn thấy nhà của ngươi người, liền cái gì đều rõ ràng. Nàng tin tưởng nữ nhi theo như lời hết thảy, tự nhiên cũng tin tưởng bọn họ những cái đó suy đoán. Nếu không phải An gia người giáp tâm hại người đổi hài tử, nàng nữ nhi sao có thể ở bên ngoài bị như vậy nhiều ủy khuất cùng khổ sở. Nghĩ đến đây, Khâu Thi Vận nắm chặt An Lệ tay, ấm áp cười hỏi, hài tử, ngươi xem chúng ta cái gì thời gian đi thích hợp. Nay bút chướng, tới rồi nên thanh toán thời điểm. Nàng không nghĩ làm hàng giả ở chính mình trong nhà khóc khóc chít chít làm ầm ĩ. An Lệ biết An Nhiên giữa trưa mang cơm là không trở lại, kỳ thật nàng càng muốn cơm chiều thời gian đến An ra đi, nhưng nàng xem ra, Âu Dương gia người ai cũng không nghĩ làm Âu Dương Thiến ở cái này trong nhà nhiều đãi một phút. Giữa trưa đi, khi đó nhà bọn họ người trừ bỏ cái kia tiểu nữ nhi đều sẽ ở. Khâu Thi Vận gật đầu, hảo, chúng ta đây một lát liền đi. Âu Dương Duy lúc này cùng Khâu Thi Vận nói, lao bà tử, nữ nhi đã trở lại, ngươi đi làm điểm ăn ngon đi. Chúng ta sớm một chút ăn cơm, sau đó xuất phát. Ăn no mới có thể có sức lực đánh nhau đánh người a. Dám làm hại hắn nữ nhi như vậy thảm, hắn nhất định phải làm kia người nhà trả giá thảm thống đại giới. Tuy nói hắn hiện tại thân thể bệnh suy yếu, động khởi tay tới phòng trừng không có quá lớn sức lực, nhưng hắn có hai cái sinh long hoạt hổ nhi tử A. Này hai cái tiểu tử, từ nhỏ đều cùng chính mình luyện qua mấy lần, tấu những cái đó người thường còn không phải dễ như trở bàn tay. An Lệ thiếu chút nữa phốc cười ra tiếng, cái này lão nhân nhìn gầy trơ cả xương vẻ mặt bệnh trạng, nói chuyện còn rất có ý tứ. Khâu Thi Vận chú ý tới nàng cong lên đôi mắt, trong lòng thoáng chốc sáng sủa lên. Hảo, chúng ta làm điểm ăn ngon. Bất quá thời gian khẩn, trước lộng điểm mì sợi đánh thịt lỗ đi, chờ chúng ta giải quyết xong sự tình sau khi trở về lại người một nhà hảo hảo ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Bọn họ thân sinh nữ nhi về nhà, nàng hận không thể dùng ra cả người thủ đoạn cấp hài tử làm tốt ăn ngon tốt bồi thường. Đáng tiếc, hiện tại nguyên liệu nấu ăn quá mức thiếu thốn, nếu là nguyên lai thời điểm, nàng nơi nào sẽ có như vậy không bột đấu gột nên hổ thời điểm. An Lệ không nghĩ đại ở trong phòng khách làm ngồi, nàng cũng tưởng cấp Khâu Thi Vận hỗ trợ. Khâu Thi Vận không có cự tuyệt, nàng đang muốn tìm cơ hội cùng nữ nhi ở chung. Nàng thân mật nắm An Lệ tay cùng đi phòng bếp, rời đi trước lạnh như băng nhìn lướt qua vẫn cứ cố chấp quỷ gối nơi đó Âu Dương Thiến. Âu Dương Duy này một buổi sáng đã trải qua quá nhiều, đại hỉ đại bi lại giận dữ, hắn rõ ràng cảm giác được đầu váng mắt hoa tinh lực vô dụng. Âu Dương Duy lảo đảo lắc lư muốn đứng dậy, Âu Dương Hán vội nhanh tay lẹ mắt sam trụ hắn. Âu Dương Duy nhìn về phía đồng dạng cũng tưởng rỗi tay đỡ chính mình Âu Dương Nghị lạnh giọng nói, về sau hẳn là như thế nào làm, ngươi cũng không phải vài tuổi tiểu hài tử tin tưởng ngươi sẽ có chính xác phán đoán. Lại nói tiếp cũng trách hắn nản lòng thoái chi không nghĩ nói thêm quá khứ những cái đó sự, mới tạo thành Âu Dương Nghị không rõ ràng lắm chân tướng. Chương 137 rốt cuộc chúng ta ai lãnh khốc vô tình. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Âu Dương Nghị còn không có từ kia cổ thất vọng, phẫn nộ, khiếp sợ cảm xúc trung hoán quá thần. Nguyên lai người trong nhà đều biết năm đó đã xảy ra cái gì. Chỉ có hắn bởi vì khi đó đi mãi mãi nuôi trong nhà bệnh, mới có thể đối này hoàn toàn không biết gì cả. Mà đương hắn lại về đến nhà thời điểm, ai cũng không có cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ nói lên những cái đó quá vãng. Hắn cũng không nghĩ chạm đến người nhà đau xót, cho nên chưa từng có nghĩ tới tinh tế hỏi qua. Hiện tại phụ thân nói như vậy, trên mặt hắn một mảnh nóng rát, nếu sớm biết rằng trong đó còn có chuyện này nói, nhất định sẽ không làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Hắn biết cha mẹ còn có đại ca đều đối hắn thực thất vọng. Còn có An Lệ, nhất định cũng sẽ bởi vì hắn vừa mới đối Âu Dương Thiến che trở sinh ra không tốt cảm tưởng đi. Âu Dương Nghị ấy náy nhẹ giọng xin lỗi, ba, thực xin lỗi. Ta. Âu Dương Duy xua tay ngăn lại hắn phía dưới muốn xuất khẩu nói thật dễ nghe không bằng làm xinh đẹp, làm chúng ta xem ngươi kế tiếp biểu hiện đi. Phòng khách, thực mau chỉ còn lại có Âu Dương Thiến cùng Âu Dương Nghị. Âu Dương Thiến quật cường thẳng thắn sống lưng quỳ, nàng rất rõ ràng biết nàng cần thiết làm như vậy. Chẳng sợ trong lòng cuồn cuộn các loại oán hận lửa giận, nàng ở mặt ngoài cũng một chút đều không thể bị Âu Dương gia người nhìn ra. Nàng vốn dĩ muốn lưu lại liền đặc biệt khó, hiện tại bởi vì nàng những cái đó thân nhân cố ý đổi sự tình càng là khó càng thêm khó. Nàng ngẩng đầu nhìn cách đó không xa lâm vào trầm tư chung Âu Dương Nghị, chuyện tới hiện giờ. Nàng cái này giống như chết đuối người chỉ có cực lực bắt lấy hắn này khối phù mục. Nàng thấp giọng mang theo khóc nức nở nói, nhị ca. Ta không phải cố ý gạt không nói cho ngươi, ta thật sự là quá. Âu Dương Nghị từ phân loạn suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, hắn ánh mắt lạnh lẽo mở miệng ngăn lại, không cần kêu ta nhị ca. Thứ nay về sau chúng ta là người xa lạ. Hắn nếu ở biết được hết thể về sau, còn đối Âu Dương Thiến tâm sinh thương hại nói. Như vậy hắn không xứng làm Âu Dương gia hải tử. Âu Dương Thiến chảy nước mắt ủy khuất lên án, nhị ca. Ngươi như thế nào có thể như vậy lãnh khốc vô tình? Rốt cuộc chúng ta ai lãnh khốc vô tình? Nếu ngươi không phải cái nữ, ta hiện tại tức ngươi một đốn tâm đều có. Âu Dương Nghị không muốn lại cùng nàng tốn nhiều môi lưới, hắn xoay người đi phòng bếp. Âu Dương Thiến gắt gao cắn chặt răng ở trong lòng thề, hôm nay nàng sở đã chịu nhục nhã. Đãi một ngày kia nếu có cơ hội nàng nhất định gấp bội dâng trả. Ăn cơm khi, Âu Dương Thiến vẫn như cũ cố chấp quỷ gối phòng khách nơi đó, bọn họ đương nàng là không khí, ai cũng không có quần nàng. Mọi người đều ngồi vây quanh ở bàn tròn bên, chỉ thấy trên bàn bày tràn đầy một chậu mì sợi, còn có béo ngậy hương khí bức người tiêm ớt thịt lỗ. Khâu Thi Vận tha thiết cấp An Lệ thịnh tràn đầy một chén lớn mì sợi, lại chi kỷ tới thượng mấy đại muông thịt lỗ. Nếu không phải An Lệ duỗi tay đi nếu muốn, nàng còn phải cho nàng quấy hảo. Kia phân nóng lòng bồi thường tâm lý, làm nàng thậm chí đều tưởng uy đến miệng nàng. An Lệ lần đầu ăn đến mẫu thân làm cơm, chỉ cảm thấy trong lòng đôi mắt đồng thời quay cuồng sóng nhiệt. Không nghĩ tới sinh thời, nàng cũng tìm được rồi chính mình thân nhân. Hơn nữa là ở trọng sinh về sau như vậy đoạn thời gian, nàng muốn cảm tạ ông trời cho nàng trọng sinh cơ hội, cũng muốn cảm tạ Diệp đoàn trưởng cho chính mình nhiều lần trợ giúp. Làm nàng có thể thuận lợi trở về thành. Nói cách khác, có một số việc thật sự khó mà nói. Sau khi ăn xong, Âu Dương Duy làm Âu Dương Hán tìm chiếc xe kia cũng tới rồi. Tuy rằng chỗ ngồi hữu hạ, nhưng là tế một tế vẫn là có thể ngồi đến hạ. Âu Dương Thiến biết chính mình này vừa đi lại muốn trở lại Âu Dương gia khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nàng là kêu khóc bị Âu Dương Nghị ngạnh áp lên xe. An Lệ ngồi ở Khâu Thi Vận bên cạnh, thở lạnh nhạt nhìn Âu Dương Thiến khóc hai mắt đấm lệ mơ hồ bộ dáng, sinh không dậy nổi chút nào đồng tình. Nàng thực chờ mong, An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa nhìn đến chính mình thân sinh nữ nhi khi phản ứng. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pháp bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 138 ngươi nhìn không ra đó là ngươi đôi mắt hạt. An gia, người một nhà đang ở đông trong phòng ăn cơm trưa. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, rõ ràng hẳn là ở đơn vị đi làm An Lệ, sẽ mang theo hô hô lạp lạp nhất ba người tới trong nhà. Bởi vì cửa độ rộng hữu hạn, An Lệ đứng ở đằng trước, nàng phía sau đi theo giường như phụ tá đắc lực Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị. Huynh đệ hai người đều banh mặt mắt lộ ra hung quang, đương nhìn đến chính mình thân muội muội đãi nhân ra là cái dạng gì hoàn cảnh khi, bọn họ mỗi người trong lòng đều cảm thấy kim đâm giống nhau đau lòng, còn có hừng hực thiêu đốt lửa giận. Hận không thể chỉ cần muội muội ra lệnh một tiếng, bọn họ liền đem cái này địa phương tạp cái nát nhừ, đem kêu ý xấu chàng người đều đánh cái chết khiếp. Bạch Giai Hoa ngơ ngác hỏi, An Lệ, ngươi mang theo đều là người nào? Nàng nói chuyện đồng thời cố ý đánh giá kia hai cái sắc mặt bất thiện tiểu tử, không hiểu được An Lệ khi nào có thể nhận thức lớn lên tốt như vậy nam nhân. An Vĩnh Sinh cùng An Kiệt hai vợ chồng cũng đều sôi nổi buông xuống bát cơm. An Vĩnh Sinh ngồi ở giường đất duyên vị trí, hắn xuyên thấu qua cửa sổ thấy được tiến vào người không ngừng có này hai cái tiểu tử, còn có mặt khác vài người, bất quá bởi vì đôi mắt hoa không có thấy rõ. An Lệ cười lạnh, tò mò sao? Muốn biết đi. Cho các ngươi thấy một người. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị nhanh chóng tránh ra sau, lộ ra đứng ở nơi đó khóc đôi mắt sưng đỏ Âu Dương Thiến. Bạch Giai Hoa trong tay chiếc đũa lập tức rơi xuống trên mặt đất, nàng trừng lớn đôi mắt quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến người. Không cần đối phương làm tự giới thiệu, nàng liền đoán được nàng là ai. Cái này cô nương, cho dù đôi mắt khóc đến hồng toàn bộ, nàng cũng nhìn ra được cùng An Nhiên lớn lên rất giống, không phải nàng cái kia thân sinh nữ nhi vẫn là ai. Ngươi Bạch Giai Hoa mong ngôi sao mong ánh trăng muốn biết thân sinh nữ nhi rơi xuống, muốn biết nàng quá đến được không? An Vĩnh Sinh đáp ứng rồi đi hỏi thăm, lại chậm chạp cũng không có cái tin tức. Lại không nghĩ, hôm nay dưới tình huống như thế gặp mặt. Nàng kích động mất khống chế nước mắt chảy ròng, muốn há mồm nói chuyện, thanh âm kia lại ngạnh ở trong cổ họng phát không ra. Âu Dương Thiến bị ngạnh đè nặng đi tới nơi này, từ tới rồi cửa khi, nàng liền càng thêm kháng cự. Nơi này nơi nào là nàng đãi địa phương, thấp bé cũ nát sân cùng phòng ở, phòng trong hoàn cảnh cũng không so bên ngoài cường nhiều ít. Nếu có biện pháp, nàng khẳng định muốn chết an vạ Âu Dương ra không đi, chính là bọn họ mỗi người đều là ý chí sắt đá ma quỷ. Không ai đối nàng động lòng chắc gần. Ngay cả luôn luôn đối nàng cũng không tệ lắm Âu Dương Nghị cũng phản chiến, lại không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hiện tại nhìn thấy Bạch Giai Hoa kích động bộ dáng, nàng đối bọn họ hận càng sâu. Đương An Vĩnh Sinh nhìn đến Âu Dương Thiến khi, hắn thoáng chốc minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn lo lắng Bạch Giai Hoa lòng dạ không thâm, đem năm đó sự tình nói lộ miệng, lập tức đoạt ở nàng phía trước chủ động nói chuyện. Hắn biết rõ cố hỏi, An Lệ, ngươi đây là mang ai trở về? An Lệ trao phúng, ngươi không quen biết sao? Đây là ngươi hảo nữ nhi a. Ngươi xem, cùng An Nhiên lớn lên nhiều giống. An Vĩnh Sinh áp xuống trong lòng kinh hoàng chột dạ, cố gắng chấn định quát lớn, ngươi thế nhưng nói bậy. Ta như thế nào không thấy ra tới cô nương này nơi nào cùng An Nhiên lớn lên giống? An Vĩnh Sinh nói nhìn không ra nơi nào giống vô dụng, trừ bỏ Bạch Giai Hoa phản ứng đặc biệt thuyết minh vấn đề. Còn có An Kiệt bọn họ hai vợ chồng, cũng đang xem đến Âu Dương Thiến ánh mắt đầu tiên thời điểm hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Hai người hai mặt nhìn nhau đều lập tức ý thức được, An Lệ mang về tới người là ai. An Lệ không hề cố kỵ mắng, ngươi nhìn không ra đó là ngươi đôi mắt hạt. Thiếu ở kia giả ngu. Năm đó sự tình ngươi cho rằng chúng ta còn không biết đâu đi. Ngươi vì làm chính mình nữ nhi quá tốt nhất nhật tử, trộm thay đổi ta cùng nàng, hoàn toàn thay đổi chúng ta vận mệnh. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 15134982 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 139 ngươi thiếu ngậm máu phun người. An Vĩnh Sinh tâm thần đại chấn, hắn không nghĩ tới An Lệ vô thanh vô tức tìm được rồi đứa nhỏ này, hơn nữa còn mang theo người tới trong nhà. Hắn cũng không nốc, còn có thể nhìn không ra An Lệ đây là dẫn người tới tìm hắn tính sổ tới. Nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn chết sống cũng không thể thừa nhận làm như vậy sự tình. Lại nói đi qua như vậy nhiều năm, bọn họ cũng lấy không ra chứng cứ chứng minh, cho nên hắn tự tin vẫn là thực đủ. An Vĩnh Sinh hư Trương Thanh Thế giận chụp cái bàn, ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện đâu? Ta khi nào đã làm như vậy sự? Ngươi không thể gặp được cái cùng An Nhiên lớn lên có điểm giống người liền tùy tiện hạt an. An Lệ đôi mắt híp lại, khi nào đã làm chính ngươi trong lòng rõ ràng? Ngươi đây là thừa nhận nàng cùng An Nhiên lớn lên giống. Ta đây lại làm ngươi thấy một người. An Lệ xoay người làm Khâu Thi Vận tiến vào. Đương Khâu Thi Vận lạnh mặt tiến vào khi, An gia người đều ngây ngẩn cả người, thật sự là bởi vì cái này trung niên nữ nhân cùng An Lệ lớn lên rất giống. Khâu Thi Vận nguyên bản kế hoạch là tới rồi An gia, nàng cùng Lao Âu làm trong nhà đại gia trưởng, chủ động tới lên án công khai giáo huấn những người này, bất quá lại bị nữ nhi ngăn cản. Nữ nhi nói nàng muốn ra mặt làm chuyện này. Nàng đương nhiên sẽ không có không đồng ý đạo lý, nữ nhi ở cái này trong nhà bị như vậy nhiều ủy khuất, hôm nay nhất định phải làm nàng phát cái thông khoái. Kết quả, nữ nhi biểu hiện không ngừng làm nàng cùng Lao Âu lau mắt mà nhìn, liền đi theo cùng nhau tiến vào tài xế cũng thỉnh thoảng lộ ra tán thưởng ánh mắt. An Lệ lạnh lùng nói, thấy được đi, đây là các ngươi cái kia nữ nhi sở đãi trong nhà nữ chủ nhân. Bây giờ còn có nói cái gì nói? An Nhiên không ở nhà cũng không quan hệ, ta biết trong nhà có nàng ảnh chụp, rốt cuộc giống không giống một đôi so chỉ cần không phải đôi mắt hạt đều có thể xem ra. Như vậy cường hữu lực chứng cứ trước mặt, An Vĩnh Sinh lại nói không ra phản bác nói. An Kiệt trước An Vĩnh Sinh một bước ra tiếng, An Lệ, liền tính ngươi không phải thân sinh, cũng không thể là ta ba sai, không chuẩn là lúc trước ôm sai rồi đâu. An Lệ bình tĩnh nói, này ngươi liền có điều không biết. Bạch Giai Hoa cùng An Nhiên nửa đêm không ngủ được nói lặng lẽ lời nói ta nhưng nghe được, ta căn bản không phải bọn họ thân sinh. Nếu thật là ôm sai, bọn họ như thế nào sẽ như vậy chắc chắn cho rằng ta không phải thân sinh. An Kiệt bị nghẹn lại, hắn cùng La Hồng Cần căn bản không biết còn từng phát sinh chuyện như vậy. An Kiệt còn muốn giúp đỡ nhà mình nói chuyện, bị ôm hải tử La Hồng Cần dỗi một chút. Hiện tại đều đến lúc này, là An Lệ theo chân bọn họ lão nhân lão thái thái sự. Cùng chính mình cùng An Kiệt căn bản một chút quan hệ đều không có. Kia hai cái tiểu tử như hổ rình mồi làm chuẩn bị đâu, nó cá hướng họng súng thượng đâm. An Vĩnh Sinh thầm hận, đều do An Nhiên miệng thiếu, Bạch Giai Hoa ngoài miệng không có cá biệt môn. Càng nhận người hận chính là An Lệ cái này quỷ tử sáu, nàng lúc ấy sẽ biết lại không hiện sơn không lộ thủy. An Lệ không chờ An Vĩnh Sinh nói chuyện, nàng cố ý vui sướng khi người gặp hòa nói, bất quá ngươi hối hận đã chết đi. Không nghĩ tới thế sự biến ảo nhanh như vậy, người nữ nhi bởi vì đại ở điều kiện hảo nhân gia nhân tiện đi theo tao hương. An Vĩnh Sinh bị chọc tức một ngụm lao huyết suýt nữa phun ra, hiện tại kiêu ngạo hương ngạnh An Lệ mới là nàng chân chính tướng mạo sẵn có đi. Nhưng vô luận An Lệ như thế nào kích thích chính mình, hắn cũng cần thiết nha đánh nát hướng trong bụng nuốt, chết sống không thể thừa nhận từng có kia sự kiện. Người thiếu ngậm máu phun người. An Lệ lại không để ý tới hắn nói, khoa trương vỗ tay. Thật là đại khoái nhân tâm A. Các ngươi như vậy tổn hại người nên được đến như vậy báo ứng, không có báo ứng ở các ngươi trên người, cuối cùng ở các ngươi nữ nhi trên người thực hiện cũng không tồi. HTTP, Bịt Lu, Búc, 41846, 15134983 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bịt Lu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbịt Lu. Chương 140 hung hăng đánh. An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa nữ nhi, thẹn quá thành giận dưới vừa định muốn đi tấu An Lệ, lại bị bỗng nhiên tiến lên tài xế dùng sức bắt lấy cánh tay không thể động đậy. Nàng chỉ có thể tức giận trừng mắt miệng lưỡi sắc bén An Lệ, cùng với nàng những cái đó cái gọi là thân nhân. An Lệ kỳ thật nói không sai, nếu không phải năm đó bọn họ làm ra đổi sự tình, nàng nhân sinh chưa chắc sẽ tao ngộ như vậy nhiều hắc ám. Nếu nàng là người thường ra con cái, ở rất nhiều chuyện thượng đều sẽ thuận lợi đến nhiều. Tham gia quân ngũ, nhập đoàn, nhập đảng, đề cử công nông binh vào đại học từ từ sở hữu hết thể chuyện tốt, đều không có nàng phân. Nàng đỉnh một cái như vậy tên tuổi, cho dù tới rồi nông thôn chen ngang đi theo xã viên cùng nhau xuống đất làm việc, mệt chết mệt sống cũng không chiếm được nửa phần ưu đãi. Thậm chí còn bởi vì thân phận của nàng, không duyên cớ đã chịu nhiều ít xem thường cùng kỳ thị. Càng là bởi vì nàng nhật tử quá mức gian nan, mới có thể. Bạch Giai Hoa hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là nữ nhi phẫn hận nhìn chính mình bộ dáng, nơi nào còn có thể lo lắng An Vĩnh Sinh ám chỉ. Nàng tâm như đao cắt tưởng, hai tử trách bọn họ cũng bình thường, đang ở như vậy gia đình khẳng định gặp không ít tội. Đối mặt An Lệ cố ý khiêu khích cùng vui sướng khi người gặp họa, An Vĩnh Sinh có thể trầm ổn, Bạch Giai Hoa lại không được. Nàng hối hận đã chết lúc trước không nên lòng dạ đàn bà, có rất nhiều cơ hội giết chết An Lệ làm gì lưu trữ nàng, còn bạch bạch dưỡng nàng nhiều năm như vậy. Nàng khan cả giọng mắng to, An Lệ, ngươi cái không biết xấu hổ nhãi con. Chúng ta năm đó liền không nên lưu lại ngươi, trực tiếp giết chết ngươi cũng không thể có hiện tại ngươi cản rỡ một ngày. An Lệ sở dĩ không có tiến vào Lào An gia liền khai tạp đấu võ, mà là nói nhiều như vậy. Mục đích chính là làm An Vĩnh Sinh hoặc là Bạch Giai Hoa khí bất quá nói ra năm đó sự tình. Thấy mục đích đã tới, nàng căn bản không để bụng Bạch Giai Hoa mắng chính mình. Nói thật đi, quả nhiên là các ngươi không biết xấu hổ đổi hài tử. An Lệ phẫn nộ tiến lên soát một chút ném đi cái bàn, mặt trên mâm chén rối tinh rối mù sôi nổi rơi xuống đất. A, trong phòng vốn dĩ địa phương liền không lớn, như vậy trận trượng động tĩnh sợ tới mức La Hồng Cần thất thanh thét chói tai. Nàng trong lòng ngực An Tuấn Vĩ cũng bị dọa hoa hoa khóc lớn. La Hồng Cần không rảnh lo khác, vội vàng ôm hải tử xúc ở góc tường. An Vĩnh Sinh cùng An Kiệt ngốc lăng qua đi, lập tức muốn tìm An Lệ tính sổ. An Lệ lúc này hiên ngang lẫm liệt ra lệnh một tiếng, hung hăng đánh. Âu Dương Hán hai anh em đã sớm gấp không chờ nổi, này lao tử bà tử làm như vậy thiếu đạo đức sự thế nhưng còn dám mắng muội muội, không đánh cái long trời lở đất đều không đủ để bình phục bọn họ tức giận. Âu Dương Hán đầu tàu gương mẫu buôn An Vĩnh Sinh liền đi, hắn muốn hung hăng béo tấu cái này làm hại bọn họ người một nhà chia lìa nam nhân. Âu Dương nghĩ thẳng đến An Kiệt, đừng nói cái gì vô tội, ai làm hắn thân là như vậy người nhi tử, xứng đáng hắn xui xẻo. Bất quá, trong phòng không gian thật sự là không đủ dùng thi triển không khai. An Vĩnh Sinh cùng An Kiệt bị loảng xoảng tấu hai quyền mông vòng sau, bị Âu Dương Hán huynh đệ giống như tún chết cẩu giống nhau tún tới rồi trong viện. Bạch Giai Hoa khóc thiên thưởng địa muốn ngăn đón, bị An Lệ một cái miệng rộng chịu đến một bên. Bạch Giai Hoa từ lảo đảo đứng dậy, khí điên rồi muốn xé An Lệ cũng không cam lòng yếu thế tấu nàng. Khâu Thi Vận thấy được một màn này còn có thể làm nhìn. Lao Âu một đại nam nhân không hảo đánh nữ nhân, nàng đều là nữ nhân có cái gì không thể đánh. Nàng nữ nhi mấy năm nay ở cái này ra, nói không chừng bị Bạch Giai Hoa nhiều ít đòn hiểm đâu. Khâu Thi Vận làm ra nàng sống hơn phân nửa đời cũng không có trải qua sự tình, nàng từ phòng bếp bệ bếp phụ cận cầm lấy một khối nhóm lửa đầu gỗ, không quan tâm chiều Bạch Giai Hoa trên người bạch bạch tiếp đón. An Lệ xem trong lòng từng trận nóng bỏng, không khỏi cảm thán, còn phải là chính mình thân mụ A. Bạch Giai Hoa bị đánh phát ra thảm thiết tiếng kêu, An Vĩnh Sinh cùng An Kiệt hai cha con ở trong sân cho dù nghe được, cũng Úc còn không mang nổi mình Úc bất lực. HTTP, Bịt Lu 41846, 15134984 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bịt Lu. Di động bản đọc địa chỉ web, M Bịt Lu. Chương 141 náo nhiệt. La Hồng Cần nghe được trong phòng bếp động tĩnh, nàng vội vàng ôm hải tử từ trong phòng ra tới, thấy bà đang bị An Lệ thân sinh mẫu thân đòn hiểm. Nàng lúc này mới phát hiện, trong phòng bếp trừ bỏ An Kiệt cái kia muội muội bị một người nam nhân bắt lấy cánh tay bên ngoài. Còn có một người khô gầy trung niên nam nhân đứng ở một bên. Mắt thấy bà bị đánh, nàng cản cũng cản không được, lại nói nàng bản tâm cũng không muốn ngăn. Cha mẹ chồng làm tổn hại, làm hại nhân gia cốt nhục chia liệt như vậy nhiều năm, chính mình nữ nhi nhưng thật ra hảo, đi nhân gia trong nhà đi hưởng thanh phúc. Tuy nói sau lại cảnh ngộ điều một đám đi, nhưng ít ra nàng khi còn nhỏ nên hưởng thụ đều hưởng thụ tới rồi. Nhưng mà cha mẹ chồng đối An Lệ còn một chút đều không tốt. Nhân ra cha mẹ tìm tới môn đánh bọn họ cũng là xứng đáng. Chính là, nàng nam nhân An Kiệt là vô tội a. Nàng cầu không được người khác, đành phải mềm ngôn hảo ngữ cầu đứng ở một bên xem náo nhiệt An Lệ. An Lệ, ngươi xem ngươi ở cái này trong nhà đợi, có phải hay không chúng ta hai vợ chồng không có đã làm thực xin lỗi ngươi địa phương? Ngươi liền đại nhân có đại lượng đừng làm cho bọn họ đánh An Kiệt được không? Thính ta cầu ngươi. An Lệ thờ ơ. Kiếp này còn không có thực xin lỗi địa phương, không đại biểu kiếp trước không có, nàng chính là căm ghét như kẻ thù một người. ta khuyên ngươi vẫn là ôm hài tử về trước phòng đi. La Hồng Cần nhìn ra An Lệ là quyết tâm muốn thu thập lao An ra một nhà già trẻ, nếu không phải chính mình không có chọc hô quá nàng, không chuẩn cũng muốn bị một đốn đòn hiểm. Nàng cũng không dám nữa hé răng, gắt gao ôm khóc thở hổn hển nhi tử trở về phòng. Trong viện, vừa mới như vậy trong chốc lát quang cảnh trở nên thập phần náo nhiệt. Trừ bỏ đánh người Âu Dương Hãn huynh đệ cùng bị đánh An Vĩnh Sinh phụ tử bên ngoài, còn ùa vào tới một đống xem náo nhiệt người. Kỳ thật, sớm tại An Lệ bọn họ đoàn người lái xe đã đến lúc sau không lớn một lát sau, cổng lớn liền đứng đen nghìn nghịt một đám xem náo nhiệt hàng xóm. Ở cái này xe đạp đều thuộc về là đại kiện niên đại, nhà ai cửa dừng lại một chiếc ô tô không chói mắt. Mùa hè lại mở cửa sổ hộ mở cửa, sớm có nghe được động tĩnh người ra tới xem náo nhiệt. Bất quá đại gia ngại với mặt mũi cùng khiếp đảm tâm lý, ai cũng không mặt mũi tiến viện tới xem. Hiện tại thấy An Vĩnh Sinh hai cha con bị người ngoan tấu, bọn họ rốt cuộc kiểm chế không được bắt quái chi tâm, hoạt động bước chân sôi nổi vào viện. Mới đầu, bọn họ còn tưởng khuyên nhủ giá kéo căng ngăn, dù sao cũng là tả hữu hàng xóm láng giềng ở. Sau lại, đương nghe xong từ trong phòng ra tới An Lệ, trật tự rõ ràng lời nói chuẩn xác thuyết minh tình huống sau, bọn họ toàn đối An Vĩnh Sinh đầu đi khinh thường ánh mắt, ong ong nghị luận ra tiếng. Người nào a? Khó trách bọn họ làm hàng xóm lâu như vậy, vẫn luôn xem bọn họ lao An ra đối An Lệ đứa nhỏ này không tốt. Nếu là An Lệ không hảo còn hành, con nhưng cô nương lớn lên đẹp tính cách hảo học tập còn hảo, trong nhà sống không thiếu làm, cuối cùng lại lạc một cái thường xuyên bị đánh chửi kết cục. Bọn họ ở bên nhìn đã sớm nhìn không được mắt, ngươi nói nếu là không phải thân sinh đi, lại là cái cô nương, ai có thể không có việc gì nhàn rỗi dưỡng cái cô nương ăn không ngồi rồi. Chính là, muốn nói là thân sinh, lại duy độc đối đứa nhỏ này một chút đều không tốt. Nhưng này dù sao cũng là nhân gia trong nhà sự, bọn họ đương người ngoài cũng không dám nói cái gì. Lại nói cha mẹ ở cùng nhi nữ vấn đề thượng, bất công người có rất nhiều, 10 cái ngón tay vươn tới còn không phải một bên tề đâu, nào có như vậy nhiều xử lý sự việc công bằng sự. Thức mau, An Lệ thấy đánh đến không sai biệt lắm, nàng quyết đoán kêu đỉnh. Bọn họ đích xác muốn hung hăng giáo huấn An Vĩnh Sinh bọn họ, ra này khẩu ác khí, nhưng đem người đánh chết không thể được. Vì như vậy cặn bã bại hoại, đáp thượng Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị cẩm tú tiền đồ, tuyệt đối không phải nàng sở kỳ vọng. Chương 142 ta muốn cáo ngươi. Một An Vĩnh Sinh cùng An Kiệt bị đánh mặt mũi bầm dập lỗ mũi xuyên huyết, nhất phái chật vật chi sắc. Đương nhiên này đó đều không phải nghiêm trọng nhất thương, bọn họ trên người thương mới là đau nhất nặng nhất. Hai cha con quỳ rạp trên mặt đất, đau thẳng hừ hừ. Đáng tiếc, bọn họ cho rằng kết thúc lại không phải chân chính ý nghĩa thượng kết thúc. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận, cùng với vẫn luôn đè nặng Âu Dương Thiến tài xế lúc này từ trong phòng ra tới. Âu Dương Thiến không cam lòng vây vây có điểm đau cánh tay, cũng đi theo phía sau bọn họ cùng nhau ra tới. Chỉ có Bạch Giai Hoa bị tấu đến ngồi ở phòng bếp trên mặt đất kêu khóc, một cái kính cho chính mình cùng với người nhà ấm ức. Hàng xóm nhóm tầm mắt toàn bộ tập trung tới rồi xuất hiện Âu Dương Thiến trên người, nếu nói phía trước còn có một chút bán tín bán nghi nói, hiện tại nhìn thấy cùng An Nhiên lớn lên như vậy giống cô nương khi, mỗi người đều thật sâu tin tưởng, này rõ ràng chính là lao An gia loại. Tiểu Ngũ mẫu thân Lưu Thẩm Tử cũng ở trong đám người xem náo nhiệt, chung quanh hàng xóm bởi vì chuyện này đối nàng cũng nhìn với con mắt khác, làm nàng rất bất mãn. An Lệ không phải lao An gia người, không đại biểu nhà bọn họ Tiểu Ngũ cũng không phải chính mình người nhà A. Nên đánh người đều đánh xong, nên ra khí cũng đều ra thông khoái, lúc này nên đến phiên người nào đó lên sân khấu. An Vĩnh Sinh, ngươi cùng ngươi bạn già, bị nghi ngờ có liên quan cùng nhau án tử, hiện tại theo ta đi một chuyến đi. Âu Dương Tiến đại kinh thất sắc, người này như thế nào sẽ là? Nàng ở tới dọc theo đường đi. Còn có vào lão An gia căn bản không có nghe được Âu Dương gia người cùng người nam nhân này nói lên qua cái gì. Nàng nơi nào sẽ biết, Âu Dương Hãn ở đi tìm phụ thân bằng hữu khi, liền âm thầm thương lượng hảo hết thảy. An Lệ có thể biết được, vẫn là Khâu Thi Vận ghé vào nàng bên thai nói nhỏ thời điểm cùng nàng nói. Đây cũng là nàng vì cái gì trước muốn hung hăng kích thích, làm An Vĩnh Sinh Bạch Giai Hoa nói ra chân tướng cuối cùng mục đích. Thân thể thượng đòn hiểm, quá trận tổng hội có tốt một ngày. Nhưng vận mệnh của nàng bởi vì An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa tham lam ác độc kích kỷ, hoàn toàn bị ngạnh sinh sinh thay đổi. Thu này hoán, tuyệt đối không phải động một lần tay đánh cái chết khiếp liền có thể lấy tới triệt tiêu. Nàng cũng hảo, vẫn là Âu Dương gia bất luận cái gì một người, ai đều không thể nuốt xuống này khẩu ác khí. Cho nên, Âu Dương Duy thừa dịp Âu Dương Hãn đưa hắn trở về phòng thời điểm, an bài chỉnh sự kiện. An Vĩnh Sinh quỳ dạp trên mặt đất ngẩng đầu lên híp một con không có bị đánh sưng đôi mắt, nỗ lực chiều mặt trên xem, ngươi ý gì? Người này là người nào? Hắn không phải An Lệ người nhà mang lại đây bằng hữu sao? Như thế nào sẽ lắc mình biến hóa thành một thân chính khí lẫm nhiên công an, thậm chí lạnh như băng làm hắn cùng bạn già cùng hắn đi? Đông đảo xem náo nhiệt hàng xóm, vê đút vê đút vê đút. Cũng đều vì này một tĩnh, sôi nổi chặt chẽ chú ý vị này nam nhân. Rất nhiều người trong lòng đều cảm thấy đã ghiền cực kỳ, lão An ra trận này tuồng xem hết đợt này đến đợt khác cao chiều thay nhau nổi lên A. Bọn họ thà rằng mà buổi chiều đi làm có khả năng sẽ đến trễ nguy hiểm, cũng không muốn hoạt động bước chân rời đi. Nam nhân nói, ta là đồn công an Tần Phó Sở, nhận được lão Âu ra báo án đi theo cùng nhau lại đây hiểu biết vụ án. An Vĩnh Sinh lập tức cùng thấy quỷ giống nhau, hắn vạn lần không ngờ người này là công an. Nếu sớm biết rằng người này là đang làm gì, hắn chính là che lại Bạch Giai Hoa miệng cũng không thể làm nàng đem quá khứ kia cọc bí ẩn nói ra. Bất quá, hắn lập tức nghĩ đến, nếu người này chân chính thân phận thật là Phó Sở, như vậy hắn dựa vào cái gì làm nhìn chính mình người trong nhà bị đánh như vậy thảm lại không rên một tiếng. Này không phải trợ chủ vi ngược sao? An Vĩnh Sinh thở hổn hển không phục nói, ngươi đã là đồn công an, kia vừa mới nhìn đến chúng ta bị đánh vì cái gì mặc kệ. Ngươi công và tư chẳng phân biệt. Ta muốn cáo ngươi. Chương 143 hộp máu, 9 chương. Ngươi tưởng cáo liền cáo hảo, bất quá ta còn là muốn cùng ngươi vị này đồng chí giải thích một chút vì cái gì Tần Phó theo như lời đương nhiên, các ngươi đánh nhau đâu, thuộc về quê nhà tranh cãi cá nhân mâu thuẫn, ta cho dù là quản cũng là tìm các ngươi đường phố trị bảo chủ nhiệm điều tiết một chút xong việc. Nhưng các ngươi hai vợ chồng phạm án tử chính là bị nghi ngờ có liên quan ăn cắp nhân gia hài tử, hơn nữa đem chính mình hài tử đổi tới rồi nhân gia điều kiện tốt trong nhà, này thuộc về làm nhân gia cốt nhục chia lìa hơn 20 năm, hơn nữa tính chất cực kỳ ác liệt, thuộc về tội ác tày trời. Hắn mặc kệ là xem ở Lao Âu phân thượng, vẫn là một cái người đứng xem tới xem, an ra cái này hai vợ chồng làm sự tình đều quá mức các độc. Sinh sôi làm nhân gia cốt nhục chia lìa như vậy nhiều năm, sau đó đối nhân gia hải tử còn như vậy không tốt. Trái lại Lao Âu một nhà, thật là đem cái này Âu Dương Thiến trở thành chính mình hải tử giống nhau đối đại yêu thương. Lúc trước cô nương này làm ra như vậy ác liệt sự tình, đến cuối cùng Lao Âu có thể sửa lại án xử sai lúc sau cũng không có mặc kệ nàng hoa ở nông thôn mặc kệ nàng. An Vĩnh Sinh bị tức giận đến ít hầu một ngọt trực tiếp hộp ra một búng máu, hắn cũng không biết là bị chế tạo thành như vậy hậu quả. Vẫn là bị người này ngạnh sinh sinh cấp khí. Bạch Giai Hoa ngồi ở phòng bếp trên mặt đất, vừa nghe muốn dẫn bọn hắn đi cục công an, sợ tới mức run bần bật, không dám dùng ra la lối khóc lóc kêu khóc kia một bộ. Âu Dương Thiến minh bạch Âu Dương gia nàng là rốt cuộc trở về không được, mà Âu Dương gia duy nhất một cái có thể đối nàng vẻ mặt ôn hòa Âu Dương Nghị cũng hoàn toàn cùng chính mình phiên mặt. Từ Âu Dương Nghị sinh manh đi đánh người, nàng liền nhìn ra tới, chỉ sợ về sau nàng lại là đau khổ cầu xin. Âu Dương Nghị cũng sẽ không lại đối nàng giống như trước như vậy. Tuy rằng nàng cũng hận An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa, oán hận bọn họ hết ngồi đáy giếng làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn cuối cùng hại chính mình. Nhưng vì về sau sinh hoạt tưởng, nàng cân nhắc lợi hại cho rằng lúc này nàng cần thiết đứng ra nói chuyện. Tần Phó Sở, thứ ta nói thẳng, đại gia đôi mắt đều nhìn đâu, ngươi này thuộc về trực tiếp thiên vị Âu Dương một nhà. Liên tính là muốn mang theo bọn họ rời đi. Âu Dương gia đánh người cũng muốn đi theo cùng đi. Nàng cảm thấy chỉ cần là vào đồn công an, một khi có án đế, Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị nhân sinh liền có vết nhơ, bọn họ còn tưởng vào đại học. Nam mơ. An Lệ thật là đối cái này Âu Dương Thiến bội phục, nàng này nếu là lại sinh ra sớm một ít năm, tuyệt đối là cái nghiệp vụ năng lực cực cường nữ đặc vụ. Âu Dương Duy mấy người bọn họ, cũng đều mặt lộ vẻ lạnh lùng trào phúng chi sắc. Có thể nói Âu Dương Thiến hành động lời nói căn bản không có cái gì hảo ý ngoại. Đặc biệt là Âu Dương Nghị, nguyên bản áp xuống đáy lòng chỗ sâu trong một chút rối rắm cũng toàn bộ biến mất không thấy. Hắn chỉ hận chính mình nguyên lai quá ngốc, tưởng người một nhà không có dựng thẳng lên như vậy đại phòng bị chi tâm. Tần Phó Sở khỏe môi gợi lên một mạt cười lạnh, ngươi cái này cô nương thật đúng là nhân tình, gió chiều nào theo chiều ấy năng lực liền ta sống lớn như vậy số tuổi người đều không bằng. Bất quá liền tính là ta thiên vị lại có thể thế nào đâu. Ta đã nói rồi, các ngươi tưởng cáo liền đi cáo hảo. Còn có đại gia đôi mắt là nhìn đâu, nhưng là đại gia đôi mắt đồng thời cũng đều là sáng như tuyết. Nhà các ngươi người làm hạ chuyện xấu, làm hại nhân gia cốt nhục chia lìa hơn 20 tái. Ngươi nhưng thật ra quá đến cẩm ý gì ngọc thực cơm ngon rượu say, nhân gia cô nương ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn bị đánh chửi, chẳng lẽ không đáng giá làm nhân gia đương sự trong nhà tấu một đốn xuất khẩu ác khí. Hàng xóm nhóm tuy rằng không có ai lớn tiếng hưởng ứng, nhưng nghị luận trong tiếng cũng hỗn loạn nhận đồng chi ý. Âu Dương Thiến âm thầm phỉ nhổ, bọn họ An gia người đều là người nào duyên A, loại này thời điểm liền cái đi đầu giúp đỡ người nói chuyện đều không có. An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa cuối cùng vẫn là bị Tần Phó Sở mang đi, giúp đỡ hắn cùng nhau áp người hồi trong sở chính là Âu Dương Nghị. Chương 144 đả động, 110 chương. An Lệ từ An gia đi theo Âu Dương Duy bọn họ cùng nhau trước khi rời đi, đơn giản thu thập một chút chính mình đồ vật. Nàng từ nông thôn trở về chỉ có một bọc nhỏ, trang vài món đơn bạc xiêm y còn có đồ dùng sinh hoạt. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy bọn họ ý tứ là làm nàng cái gì đều từ bỏ, chờ về sau toàn bộ cho nàng mua tân. An Lệ lại cảm thấy cho dù từ bỏ, cũng không thể đặt ở An gia, ai biết những người đó giáp tâm hại người sẽ nghĩ ra cái gì biện pháp ghê tởm chính mình. Khâu Thi Vận lại lần nữa ý thức được chính mình nữ nhi, tâm tư kín đáo có dũng có mưu. So nàng trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Tiệm cơm quốc doanh, Khâu Thi Vận đau lòng chính mình nữ nhi ở bên ngoài như vậy nhiều năm ăn rất nhiều khổ, vẫn luôn nhiệt tình làm An Lệ muốn ăn cái gì điểm cái gì không cần đau lòng tiền. Nàng thậm chí lặng lẽ để sắt vào An Lệ bên tai nói, nữ nhi, ngươi đừng sợ tiêu tiền, ngươi ba tiền lương khôi phục không nói, nhà chúng ta còn có chút tiền. Chẳng qua bởi vì không thể quá cao điệu, cho nên người ngoài không biết này đó. Liền cái kia hàng giả cũng không rõ ràng lắm. An Lệ thật sự không có khách khí điểm đồ ăn, hảo, ta đây muốn ăn thịt kho tàu. Nàng hiện tại cảm giác kỳ thật thực kỳ diệu, ở Âu Dương gia ăn cơm thời điểm, nàng cùng Khâu Thi Vận còn không có đạt tới như vậy thân mật trình độ. Hai người tuy là thân mẫu nữ, nhưng là bởi vì vừa mới tương nhận quan hệ, không khỏi lộ ra mới lạ cùng thật cẩn thận. Âu Dương Duy bọn họ những người này, so sánh dưới càng kém một ít. Nhưng là trải qua ở An gia trận này hãn mau đầm địa đại chiến, An Lệ tâm tự nhiên mà vậy chiều bọn họ tới gần. Đặc biệt Khâu Thi Vận cầm nhóm lửa gậy gộc hết sức chiều Bạch Giai Hoa trên người đánh kia một màn, làm An Lệ thật sâu bị nàng đả động. Nàng tưởng, nếu nàng sinh ra về sau không có bị An Vĩnh Sinh bọn họ đuổi, nàng khẳng định sẽ hưởng thụ đến trên thế giới tốt nhất tình thương của mẹ cùng gia đình ấm áp. Còn có Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị, nàng không nghĩ tới hai người như vậy sinh manh hiếu chiến, đánh lên người tới đặc biệt tàn nhẫn. Âu Dương Hán liền không nói, nàng ban đầu nhận thức chính là hắn. Tuy rằng Âu Dương Hán mới bắt đầu che giấu thân phận, nhưng mặt sau cách làm nàng cũng có thể đủ lý giải hắn, hắn tính cách quyết định hắn nhất định sẽ làm như vậy. Đến nỗi Âu Dương Nghị, nàng vừa mới bắt đầu bởi vì hắn thiên vị Âu Dương Thiến nói chuyện còn có chút khúc mắc, nhưng bởi vì hắn hành động đã đánh mất. Chỉ cần Âu Dương Nghị có thể làm được về sau không che chở Âu Dương Thiến sự tình, nàng sẽ không lại đi so đo. Khâu Thi Vận cao hứng hỏng rồi, nàng còn tưởng rằng đứa nhỏ này theo chân bọn họ còn muốn khách khí một thời gian mới có thể mở ra nội tâm tiếp nhận. Nàng cười đôi mắt có chút lệ ý, hảo, điểm hai phân, làm ngươi ăn cái đủ. Âu Dương Duy cùng Âu Dương Hãn không nói gì, nhưng vẫn mỉm cười chặt chẽ chú ý các nàng hai mẹ con hô động. Thấy hai người vừa nói vừa cười, Âu Dương Duy cái mũi thế nhưng có điểm lên men, hắn thật là không thể tưởng được, trong một đêm chính mình thân sinh nữ nhi về tới bọn họ bên người. Cái này siêu cấp đại hỷ sự, cho hắn bệnh tật quấn thân thân thể rót vào một cổ lực lượng cường đại. Hắn không vì người khác, vì chính mình thật vất vả mất mà tìm lại nữ nhi, cũng muốn nỗ lực dưỡng hảo thân thể, cho nàng sáng tạo có thể cho nàng hết thảy. Âu Dương hắn chờ muội muội điểm xong rồi đồ ăn, hắn cười nói, ba, mẹ, muội muội. Ta xem chúng ta hiện tại có rảnh không bằng ngẫm lại khởi cái dễ nghe tên đi. Mau chóng đem hàng giả rời đi ra ngoài, đem muội muội hộ khẩu rời đến nhà của chúng ta hộ khẩu thượng. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đều đối đại nhi tử đầu đi tán thưởng ánh mắt, nhìn một cái bọn họ thật đúng là số tuổi lớn, chỉ lo cao hứng nữ nhi về nhà, lại đã quên hàng đầu đại sự. Nếu về tới chính mình ra, An Lệ tên này tự nhiên là không thể dùng. Chương 145 đặt tên. Khâu Thi Vận cười nói, lão đại nói quá đúng. Chúng ta việc cấp bách trừ bỏ cần thiết lập tức đem hàng giả hộ khẩu rời đi bên ngoài, còn phải cho nữ nhi khởi cái dễ nghe tên mới được. Tổng không thể làm nàng rời đi cái kia thiếu đạo đức mang bốc khói nhân ra còn gọi nguyên lai tên. Hai tử, ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Khâu Thi Vận cuối cùng hỏi thật cẩn thận, chỉ có bọn họ tích cực dũng dược muốn cấp nữ nhi đổi tên vô dụng, cuối cùng còn muốn nhìn nàng là có ý tứ gì. Đối với cái này mất mà tìm lại nữ nhi, bọn họ tưởng đối nàng hảo, tưởng lập tức cho nàng tốt nhất hết thảy. Nhưng từ nàng sinh ra mới vừa rơi xuống đất bắt đầu đến bây giờ chưa từng có theo chân bọn họ ở chung quá, cái này chừng mực thật đúng là không hảo nắm giữ. Là đạo lý này. An Lệ tự nhiên đối này không có ý kiến, vốn dĩ An Lệ tên này nàng liền vẫn luôn cũng không thích, có thể nhân cơ hội đổi một cái dễ nghe vừa ý tên chẳng phải là càng tốt. Thật tốt quá, kia nữ nhi chính ngươi có hay không cái gì đặc biệt muốn kêu tên. Khâu Thi Vận vẫn là tưởng theo nàng ý tứ tới, mặc kệ là tên là gì nàng đều có thể tiếp thu. An Lệ nghiêng đầu ngẫm lại sau lắc đầu, một chốc một lát ta thật đúng là không có tưởng tốt tên. Không bằng chúng ta hiện tại mọi người đều suy nghĩ một chút nghĩ xem tên là gì dễ nghe đi. Âu Dương là họ kép, Âu Dương Hán cùng Âu Dương Nghị đều là một chữ, như vậy nàng tốt nhất cũng kêu một chữ, nói vậy có vẻ đều nhịp, hơn nữa kêu lên lưu loát dễ đọc viết lên cũng không uổng sự. Bất quá, này một chữ lại không phải dễ dàng như vậy lấy định chủ ý, rốt cuộc này sẽ đi theo nàng tuổi già. Khâu Thi Vận tươi cười sáng lạ, nàng càng thêm thưởng thức nữ nhi rộng rãi sảng khoái. Kia chúng ta không cần chờ lão nhị, trước tiếp thu ý kiến quần chúng ngẫm lại xem. Nhà của chúng ta họ Âu Dương, nữ hài tử sao, không giống ngươi ca bọn họ này đó nam hài, ta cảm thấy kêu hai chữ cũng rất êm hay. Âu Dương Hán cố ý ủy khuất nói, mẹ, nam hài kêu hai chữ cũng dễ nghe a. Khâu Thi Vận cười mắng, cảm thấy ủy khuất nói, thừa dịp ngươi muội muội sửa tên cơ hội, ngươi cũng sửa. Ta nghĩ xem Âu Dương Hán hắn cũng không tồi. Âu Dương Hán chịu không nổi vội xua tay, ta còn là kêu Âu Dương Hán đi. An Lệ ở bên cười xem náo nhiệt, nàng cảm giác bọn họ ở chung bầu không khí thật sự thực hảo, hy vọng chính mình cũng có thể thực mau dung nhập đến cái này ấm áp trong nhà. Âu Dương Hán đậu thú qua đi, hơi hơi trầm ngâm một chút cười nói, muội muội, ngươi nói Âu Dương Huyền Huyền thế nào? An Lệ cũng ở vắt hết óc tưởng nên gọi cái gì thích hợp, nghe được Âu Dương Hán nói ra tên, nàng thuật lại một tiếng đồng thời nhẹ nhàng gật đầu. Đảo cũng khá tốt nghe. Khâu Thi Vận nhìn An Lệ cười, tinh tế đoan trang nàng sắc mặt sau khi biến hóa nói, Âu Dương Tĩnh Nha đâu? An Lệ đột nhiên nghĩ tới Thạch Tĩnh Nghi, nàng nếu kêu tên này nói, về sau hai người ở bên nhau nhưng thú vị. Nàng nén cười nói, cũng không tồi. Hảo, kia chúng ta hiện tại có hai cái tên đái tuyển, lại tiếp tục tưởng. Khâu Thi Vận minh bạch nữ nhi đây là đều không quá vừa ý. Nàng nhìn về phía trầm mặc Âu Dương Duy. Là Âu, ngươi như thế nào nửa ngày không nói chuyện, ngươi có hay không cấp nữ nhi nghĩ đến cái gì dễ nghe tên. Âu Dương Duy từ Âu Dương Hán nhắc tới tên vấn đề khi, liền bắt đầu nhíu mày trầm tư. Hán trong đầu thoáng hiện quá vài cái tên, toàn bộ đều cảm thấy không quá thích hợp, hán nữ nhi tân tên cần thiết muốn khởi dễ nghe hơn nữa có ý nghĩa. Hán thấy Khâu Thi Vận hỏi thượng chính mình, nữ nhi cũng đem thanh triệt tấm áp ánh mắt đầu ở trên người hán, không khỏi cười nói. Ta kỳ thật nghĩ tới một cái tên, các ngươi cảm thấy Âu Dương chăn thế nào? Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 146 Âu Dương chăn. Khâu Thi Vận mặt lộ vẻ suy tư hỏi, cành đào sung xuê, lá xanh un un cái kia chăn. Nếu là cái này chăn chăn nói, đảo cũng không tệ lắm. Đúng vậy, Âu Dương Duy ánh mắt thâm thúy, ngữ khí trầm thấp, cái này tự đồng thời hài âm thật, ngụ ý chúng ta hiện tại nữ nhi là thật sự, nguyên lai cái kia là hàng giả. Âu Dương Duy đối với nữ nhi bị người đổi sự tình, trong lòng phẫn nộ cũng không có bởi vì hành hung kia người nhà một đốn hơn nữa đem người đưa vào đồn công an mà giảm bớt nhiều ít. Nhiều năm trước tới nay, hắn nữ nhi ở như vậy gia đình nhận hết uy khuất, trái lại hàng giả lại ở chính mình trong nhà được đến quá nhiều không thuộc về nàng đồ vật. Từ vật chất đến tinh thần thượng đều bạch bạch chiếm hơn 20 năm tiện nghi. Sau lại càng là cho hắn cùng với nhà bọn họ tạo thành cực đại thương tổn, hắn không có lúc nào là không ở cảm thấy oán giận ảo não. Nếu có thể sớm đích xác nhận hàng giả là giả, hắn nhất định sẽ không đem nàng từ nông thôn triệu hồi tới. Tên này nhưng thật ra có điểm ý tứ, vài người đều không hẹn mà cùng nhẹ điểm đầu, đáy mắt đều xẹt qua vừa lòng chi sắc. An Lệ rất là minh bạch Âu Dương Duy tâm tư, nàng thiện giải nhân ý cười, ta cảm thấy cái này Âu Dương chăn không tồi. Không ngừng dễ nghe, ngụ ý cũng hảo. Nàng lên tiếng, Âu Dương Duy hưng phấn mặt mày hớn hở, nữ nhi tán thành hắn cấp khởi tên đâu. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Hán liếc nhau cũng đều đặc biệt cao hứng. Hảo, kia chúng ta đã kêu tên này. Cứ như vậy, An Lệ tên đổi thành Âu Dương Chăn. Khâu Thi Vận lúc trước liền tự nhiên xưng hô thượng, Chăn Chăn, ngươi hộ khẩu hiện tại ở đâu? Ở xưởng dệt Đông Hợp Tác kinh doanh khẩu thượng. Âu Dương Chăn đối với chính mình tân tên, có như vậy một tiểu đâu đâu không thích ứng, bất quá so sánh với An Lệ cái kia bình thường tới cực điểm tên. Nàng nhưng thật ra thực thích Âu Dương Chăn cái này tân tên. Nàng tin tưởng, nàng nhất định sẽ thực mau thích ứng. Âu Dương Chăn đồng thời có điểm tò mò Âu Dương Thiến tên sẽ đổi thành cái dạng gì, nếu chỉ là sửa lại dòng họ mà tự bất biến, An Thiến tên này có niệm sai liền sẽ trở thành An Giấc Ngàn Thu. Ngẫm lại đều cảm thấy man thú vị đâu. Khâu Thi Vận lập tức đề nghị, kia ngày mai liền làm đại ca ngươi bồi ngươi, đem hộ khẩu cùng lương thực quan hệ rời đến nhà chúng ta tới. Âu Dương Chăn trần chờ nói, ta hộ khẩu giống như tạm thời rời không được. Ta nhớ rõ khi đó hỏi qua đơn vị chủ nhiệm, hắn nói muốn công tác một năm về sau mới có thể đem hộ khẩu rời hồi chính mình trong nhà, ta vừa trở về đi làm còn không đến một tháng đâu. Khâu Thi Vận một ngày đều không nghĩ làm nữ nhi ở nhà máy vất vả làm việc, nàng nữ nhi thật vất vả tìm được rồi, về sau mỗi một ngày, nàng hận không thể đều làm nàng quá đến giống cái hạnh phúc tiểu công chúa. Nhưng dự tính của nàng chỉ có thể tạm thời đặt ở trong lòng, vẫn là muốn nghe hài tử chính mình ý tứ lại nói. Nàng châm trước một chút nói, chăn chăn, chúng ta thật vất vả người nhà đoàn tụ, ngươi chẳng lẽ còn tưởng ở nơi đó đi làm sao? Âu Dương Chăn cũng không có cỡ nào tưởng ở xưởng dệt Đông công tác, nhưng nàng tạm thời còn không nghĩ trở thành dân thất nghiệp lang thang theo chân bọn họ duỗi tay đòi tiền người. Ta đã hơn 20 tuổi là cái người trưởng thành, tổng không thể cái gì đều không làm đi. Khâu Thi Vận đau lòng nắm lấy Âu Dương Chăn tay, trong lòng sẽ rất đau, nữ nhi ở cái kia trong nhà khẳng định quá đến dị thường gian khổ, mới có như vậy tư tưởng. Nàng đấy mắt cuồn cuộn nước mắt, đứa nhỏ ngốc, cái gì đều không làm sao vậy? Có chúng ta giữ ngươi, ngươi sợ cái gì? Hiện tại ngươi về nhà, kia công tác căn bản không có tiếp tục làm đi xuống tất yếu. Đầu tiên nhà chúng ta không kém ngươi tránh kia phân tiền. Lại có ta nhớ rõ nghe ngươi nói quá ngươi ở thi đại học lao tới lớp học khóa chuẩn bị tham gia sang năm thi đại học. Chương 147 khuyên bảo, tam chương. Khâu Thi Vận thấy nữ nhi không có nói phản bác nói, nàng vội vàng tiếp tục nói, còn có ngươi cái kia công tác đơn vị quá mức vất vả, hơn nữa hẳn là còn muốn thay ca, có thể học tập thời gian hữu hạn. Không bằng từ chức toàn lực ứng phó ôn tập thế nào. Ta không có ý khác, chỉ là không nghĩ làm ngươi không cần như vậy mệt nhọc. Đồng thời cũng là vì làm ngươi ở tham gia thi đại học thời điểm càng thêm có nắm chắc. Chính mình nữ nhi chính mình đau lòng, chỉ cần tưởng tượng đến ở quá khứ những cái đó thời gian, nàng sở trải qua cùng gặp hết thảy, Khâu Thi Vận liền khổ sở không kềm chế được. Âu Dương Duy cùng Âu Dương Hán đều cùng Khâu Thi Vận ôm đồng dạng tâm tư, bọn họ cũng sôi nổi gia nhập khuyên bảo hàng ngũ. Âu Dương Hán lấy chính mình trải qua khuyên bảo, muội muội, lúc trước ta biết muốn khôi phục thi đại học tin tức thời điểm. Khoảng cách chân chính thi đại học thời gian chỉ có gần đã hơn 2 tháng. Khi đó, ta thật là không biết ngày đêm mất ăn mất ngủ ôn tập, nếu ta một bên làm việc lại một bên ôn tập, có lẽ ta căn bản thi không đậu. Âu Dương Duy phụ họa, đại ca ngươi nói chính là như vậy hồi sự. Chăn chăn, ngươi phải biết rằng hắn cùng ngươi tình huống còn có điều bất đồng. Hắn thượng cao trung, mà ngươi liền cao trung đều không có thượng, trung gian rơi xuống tri thức quá nhiều, rất nhiều đồ vật đều phải ôn tập. Âu Dương Chăn minh bạch Khâu Thi Vận bọn họ dụng tâm lương khổ, mọi người đều là đau lòng nàng, không nghĩ làm nàng lại đi ăn kia phân vất vả. Nàng tưởng, nếu tìm được rồi chính mình chân chính thân nhân, không đi làm kỳ thật cũng không có gì. Kỳ thật nàng đối chính mình tham gia thi đại học, cũng không có nhiều ít nắm chắc, nếu có thể không đi làm có càng nhiều thời giờ học tập, ít nhất nắm chắc sẽ gia tăng rất nhiều. Kia hảo, ta từ trước, toàn lực ứng phó ôn tập chuẩn bị tham gia sang năm thi đại học. Âu Dương Duy bọn họ đều vui mừng quá đỗi. Âu Dương Duy liền nói vài cái hảo tự. Thật tốt quá, nữ nhi, đến lúc đó ta cũng có thể giúp ngươi. Khâu Thi Vận lại mệnh lệnh đại nhi tử, vậy ngươi ngày mai bồi ngươi muội muội đi đơn vị làm chuyện này. Âu Dương Hãn cũng dị thường cao hứng cười đáp ứng xuống dưới, hảo, ngày mai ta bồi chăn chăn đi. Âu Dương Duy lần thứ hai mở miệng, lão đại, ngươi lại đi một chuyến cái kia ăn ra, làm hàng giả lập tức đem nàng hộ khẩu rời đi. Hắn một khắc đều chờ không được, không bao giờ tưởng xuất hiện làm như vậy ghê tởm người còn đỉnh nhà mình dòng họ sống qua. Hơn nữa, hắn cũng lo lắng sợ đêm dài lắm mộng lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Yên tâm đi, ba, ta khẳng định sẽ đem sự tình làm tốt. Vài món thức ăn lục tục thượng bàn, bọn họ vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm thời điểm, Âu Dương Nghị đuổi lại đây. Âu Dương Nghị nhìn thấy người nhà cùng muội muội ở Trung Hòa hợp bộ dáng, hắn không được tự nhiên vuốt cái hót cười cười, cũng không biết muội muội hiện tại có phải hay không còn đối hắn ấn tượng đặc biệt không tốt. Khâu Thi Vận vội hỏi, tình huống thế nào? Âu Dương Nghị trước buông mặt khác tâm tư, vội vàng trả lời, Tần Thúc cũng không có cùng ta nói cái gì, làm ta trở về chờ hắn tin tức. Âu Dương Duy hiểu biết hắn bằng hữu, lao Tần làm việc hắn vẫn là thực yên tâm. Hắn nói, vậy chờ đi. Đúng vậy, mặc kệ về sau sẽ là cái dạng gì kết quả, chúng ta cũng không có làm cho bọn họ hảo quá. Âu Dương Nghị trịnh trọng chuyện lạ nhìn về phía muội muội xin lỗi, An Lệ, thực xin lỗi, ta muốn cùng chân thành ngươi xin lỗi. Hắn đối với thiên vị Âu Dương Thiến sự tình khó chịu cực kỳ. Âu Dương Hãn chụp hắn một phen, muội muội hiện tại không gọi An Lệ. Âu Dương Nghị rất có điểm kinh ngạc hỏi, kia gọi là gì? Như thế nào hắn chỉ là vãn trở về không dài thời gian? Chẳng lẽ muội muội tân tên đã mới mẻ ra lò? Âu Dương Hãn nói cho hắn, Âu Dương Chăn, ta ba cấp khởi, ngươi có thể kêu nàng Chăn Chăn. Âu Dương Nghị cười ha hả khen ngợi, tên này thật là dễ nghe. Hắn nhìn về phía muội muội, Chăn Chăn, nhị ca quáng đốc, ngươi có thể tha thứ ta sao? Âu Dương Chăn đồng dạng cười khanh khách nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, có thể. Kỳ thật sớm tại hắn xông lên đi đánh An Kiệt thời điểm, nàng liền đối hắn buông xuống kia phân khúc mắc. Chương 148 động lực. Sau khi ăn xong, trở lại đại viện thời điểm, Âu Dương Duy cố ý cùng trông cửa bảo vệ cửa cường điệu giới thiệu chính mình thân nữ nhi. Đồng thời nói cho hắn, nếu cái kia giả nữ nhi vào cửa, nhất định không thể phóng nàng tiến vào. Bảo vệ cửa cụ ông hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, trước mắt cô nương hắn ấn tượng khắc sâu à, thật sự là bởi vì đứa nhỏ này lớn lên tuấn, còn cùng hắn phu nhân có điểm giống. Bất quá nàng đại buổi tối muốn bảo viện, hắn chức trách nơi khẳng định muốn hỏi rõ ràng mới được. Ngắn ngủn trong vòng một ngày, cô nương lắc mình biến hóa trở thành thân nữ nhi, hắn thật sự là cảm thấy tò mò thêm không thể tưởng tượng. Âu Dương Duy lên tiếng, hắn có thể nói cái gì? Đương nhiên là vui tươi hớn hở đồng ý. Chờ về tới trong nhà, Khâu Thi Vận mang theo nữ nhi vào nguyên bản hẳn là thuộc về nàng phòng. Âu Dương Chăn nhìn quanh rộng mở phòng ngủ, có giường, án thư. Còn có một cái tủ quần áo, bố trí đơn giản mà ấm áp. Khâu Thi Vận không chút khách khí đem hàng giả đồ vật. Toàn bộ thu thập ra tới quét đến cùng nhau chuẩn bị ném xuống, một chút cũng không có nghĩ tới làm nàng từ trong nhà này mang đi. Lúc sau nàng lại trở về chính mình phòng ngủ, mang tới sạch sẽ bao gối chăn nệm. Hai người hợp tác cùng nhau trải giường chiếu bộ vỏ chăn. Chăn chăn A, người trước tạm chấp nhận dùng một chút, chờ mai kia khi nào có rảnh, mụ mụ mang người đi mua. Nàng Khâu Thi Vận nữ nhi cần thiết phải dùng đồ tốt nhất. Âu Dương Chăn kỳ thật căn bản không thèm để ý này đó, nhưng nàng minh bạch mẫu thân cái loại này gấp không chờ nổi hảo hảo bồi thường tâm tình. Hảo nha, chờ ta cùng đại ca đem sự tình làm thỏa đáng về sau đi. Hảo, đến lúc đó ta lại mang ngươi đi xuyên mang Khâu Thi Vận hứng thú bừng bừng tiếp tục quy hoạch, đồng hồ khẳng định muốn mua một khối, còn có xe đạp, nhà chúng ta có trường xe đạp phiếu. Âu Dương Chăn bất đắc dĩ lại cảm động nghe mẫu thân nói chuyện, nàng rốt cuộc về tới thuộc về chính mình trong nhà, cảm nhận được kia phân muộn tới tình thương của mẹ. Khâu Thi Vận biết ngày này đã xảy ra quá nhiều sự tình, nữ nhi khẳng định cũng mệt mỏi. Nàng không có lại tiếp tục đãi đi xuống, Chăn Chăn, ngươi trước ngủ một lát, chờ cơm chiều hảo ta tới kêu ngươi. Hảo, các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay đều rất mệt. Âu Dương Chăn tuy rằng về tới trong nhà này, cũng cảm nhận được bọn họ nồng đậm yêu quý chi tình, nhưng này thanh mụ mụ thật đúng là có điểm không hảo kêu xuất khẩu. Khâu Thi Vận minh bạch nữ nhi cảm thụ, nàng trong lòng lại là khát vọng nghe được một tiếng mụ mụ, cũng không có thúc giục ý tứ. Trong phòng chỉ còn lại có Âu Dương Chăn một người khi, nàng đứng ở cửa sổ nhìn phía ngoài cửa sổ thở nhẹ một hơi, trong lòng cảm tưởng muôn vàn. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng như vậy thuận lợi tìm được rồi chính mình chân chính người nhà, đồng thời còn thu thập An Vĩnh Sinh bọn họ. Ngày hôm qua lúc này, nàng còn ở phân xưởng nghiêm túc công tác, hôm nay giờ khắc này cũng đã ở vào thuộc về trong phòng của mình. Một cái khác trong phòng Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy, hai người nơi nào có thể ngủ được. Bọn họ đối với nữ nhi trở về, quả thực hỉ cực mà khóc. Âu Dương Duy như vậy nội liễm người, đáy mắt đều xẹt qua lệ ý, hắn nắm lấy Khâu Thi Vận tay cười nói, bạn già, ta đến bây giờ còn cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau. Tưởng tượng đến, nữ nhi liền đãi ở cái này trong nhà, ta nguyên lai vắng vẻ tâm lập tức bị lấp đầy dường như, vô hạn thỏa mãn. Khâu Thi Vận hồi nắm lấy Âu Dương Duy khô gầy bàn tay to nhận đồng gật đầu nói, là Âu, ta cũng là như vậy cảm giác, ngươi xem chúng ta nữ nhi cỡ nào ưu tú. Cho dù ở như vậy gia đình lớn lên, nàng cũng không có bị dưỡng oai, điểm này quá làm ta vui mừng. Âu Dương Duy động tình nói, bạn già, về sau ta nhất định phải hảo hảo dưỡng hảo thân thể, làm nữ nhi có một cái có thể vì nàng che mưa chắn gió ba ba. Khâu Thi Vận kinh hỉ nước mắt nháy mắt chảy xuống, Lao Âu, người rốt cuộc có khang phục động lực. Nàng biết Lao Âu bởi vì đã từng những cái đó tao ngộ cùng bất công, có bao nhiêu nản lòng thoái chí, thậm chí có điểm hầm hực tự xa ngã ý niệm. Không nghĩ tới, bởi vì nữ nhi, hắn nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt. Chương 149 ta là người thân tỷ tỷ. Một An Nhiên tan tầm trở về, nàng kỳ quái một đường đi tới hàng xóm xem chính mình ánh mắt, tràn ngập nói không rõ khác thường. Nàng đang muốn về nhà hỏi một chút mẫu thân, có phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Mà khi nàng tiến phòng, cũng không có giống thường lui tới giống nhau ở trong phòng bếp nhìn đến mẫu thân bận rộn thân ảnh. Nàng vội vàng vào đông phòng vừa thấy, lại ở đầu giường đặt xa lò sưởi ngồi một người xa lạ có điểm quen mắt cô nương. An Nhiên giật mình lăng hỏi, người là ai? Nàng hỏi ra khẩu đồng thời trong lòng có vài phần suy đoán. Âu Dương Thiến che lại đáy mắt khinh thường. Câu môi đạm đạm cười, ta là ngươi thân tỷ tỷ. Nàng là cỡ nào không nghĩ đương nàng thân tỷ tỷ, nhưng là chuyện tới hiện giờ lại không thể không đương. Thân tỷ tỷ. An Nhiên kỳ thật có điểm tin, bởi vì cái này cô nương cùng nàng lớn lên có giống địa phương, nhưng nàng nhưng không nghĩ dễ dàng thừa nhận, ta ba mẹ đâu. Bọn họ như thế nào đều không ở nhà. Bọn họ Âu Dương Thiến vừa muốn nói cho nàng, La Hồng cần nghe được An Nhiên động tĩnh. Lúc này xương đỏ con mắt vội vàng từ bọn họ trong phòng lại đây. An Nhiên đã trở lại. Ba mẹ bị công an mang đi, đại ca ngươi cũng bị đả thương, hiện tại còn ở trên giường đất đau thẳng hừ hừ. An Nhiên quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được, vì cái gì a? La Hồng cần xem mắt trên giường đất Âu Dương Thiến, đem nàng nhìn đến nghe được An ngay nói thật một hồi. An Lệ người trong nhà mang theo công an lại đây, chúng ta nào biết này đó. Sau lại ngươi ba cùng đại ca ngươi bị đánh quá sức, hắn mới ra tiếng cho thấy thân phận. Sau lại, ba mẹ đã bị mang đi. An Lệ thu thập nàng đồ vật, cũng đi theo những người đó đi rồi. Nàng cố ý lại đây thuyết minh này đó, vì chính là làm An Nhiên chính mình có cái phán đoán, đừng bị cái này toát ra tới tỉ tỉ cấp lừa dối. Giữa trưa lúc ấy, nàng ôm hài tử tuy rằng trốn ở trong phòng, nhưng trong viện nói cái gì nàng cũng đều nghe cái rõ ràng. Cái này tỷ tỷ cũng không phải là người bình thường, tâm nhãn nhiều nữa tàn nhẫn đâu. An Nhiên nghe được thân mình hơi hơi lắc lư một chút, kinh ngạc vạn phần trừng lớn đôi mắt. An Lệ không phải bọn họ ra hài tử, nàng sớm đã biết, nhưng là mẫu thân cùng nàng nói chính là nhặt được hài tử, cho nên nàng vẫn luôn cho rằng An Lệ là không ai muốn. Lại không nghĩ, An Lệ thân thế sẽ là như thế này, lại là cha mẹ năm đó đổi hài tử. An Nhiên một chút đều không tiếp thu được. Nhưng La Hồng cần không cần phải nói dối, lại nói bị đổi người kia cũng đã trở lại, chính lại diêu đại bãi ngồi ở trên giường đất. Thiên A, vì cái gì sẽ là như thế này? Nàng lo lắng truy vấn, kêu ba mẹ có thể hay không có việc A. La Hồng cần lau nước mắt nói, này chúng ta nào biết A, vổ cản xù lúc ấy mẹ nhất thời xúc động nói lời nói thật, nhân gia công an tất cả đều đương trường nghe được. Chỉ sợ cũng là tới rồi nơi đó mặt tưởng không thừa nhận cũng không được nàng thấy An Nhiên cũng hoang mang lo sợ khóc thượng, hỏi, ngươi ca hiện tại còn nằm ở trên giường đất đâu, ngươi không đi xem một cái sao? An Nhiên ngơ ngác gật đầu, ta đi. Tương đối lên, nàng vẫn là nguyện ý theo tiểu cùng nhau lớn lên ca ca ở chung một phòng. Cái này bỗng nhiên chi gian toát ra tới xa lạ tỉ tỉ, làm nàng trong lòng từng trận phát mao. Âu Dương Tiến cười lạnh nhìn các nàng trước sau ra phòng. nàng đối La Hồng Cần tiểu tâm tư căn bản không lắm để ý. An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa bị mang đi, nàng ngược lại cảm thấy rất hả giận, nàng đối bọn họ chỉ có hận ý không có một tia cảm tình. Nếu không có bọn họ ngu xuẩn vô tri, sao có thể hại chính mình? Còn có bọn họ nếu có thể làm được tàn nhẫn một chút nhổ cỏ tận gốc giết chết An Lệ, cũng sẽ không có hôm nay chuyện như vậy phát sinh. Nói đến cùng, sở hữu hết thể đều do chính bọn họ, muốn làm chuyện xấu lại còn làm được không đủ hoàn toàn. Chương 150 ngươi có phải hay không ốc? An Nhiên đi An Kiệt bọn họ phòng, vẫn an một chút bị đả thương đại ca, được đến đáp án cùng La Hồng Cần nói cơ hồ giống nhau như lúc. An Nhiên không biết làm sao khóc lóc, biên khóc biên nói, đại ca, kia hiện tại làm sao bây giờ a? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? An Kiệt khẩu khí thực hướng, hắn chịu đựng cả người đau đoán trách nàng, An Nhiên, không phải ta đương ca nói chuyện không dễ nghe. Ngươi có phải hay không đốc? Ngày thường kia thông minh kính đều liền cơm ăn. Có cái gì tưởng lời nói vì sao cố tình hơn phân nửa đêm nói, buổi sáng chờ chúng ta đi làm đều đi rồi, ngươi muốn nói cái gì không được. Liên bởi vì ngươi cùng mẹ nói những cái đó lặng lẽ lời nói, bị An Lệ cái kia quỷ tâm nhãn nghe được, mới làm ta ba sau lại bị nghẹn á khẩu không trả lời được. Bằng không, nàng có thể như vậy một mực chắc chắn chính mình không phải thân sinh. An Kiệt trong lòng lại là nín thở lại là nén giận, đồng thời hắn cũng lo lắng cha mẹ tình huống, không biết về sau việc này sẽ như thế nào đoạn, nhưng hắn còn không có năng lực đi tìm người hỗ trợ. An Nhiên khóc càng hung, ca, ta thật không phải cố ý ngươi đừng mắng ta nào biết An Lệ có thể giả bộ ngủ tâm nhãn như vậy nhiều a. Nàng lúc ấy cũng là vừa rồi biết được An Lệ không phải thân sinh, hưng phấn kích động dưới mới có thể ngủ không yên, sau đó xem mẫu thân cũng chằn trọc không có ngủ, mới có thể hỏi những cái đó. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến An Lệ lòng dạ như vậy thâm, nhẫn mại lực như vậy cường, rõ ràng nghe được chính mình là nhặt được, cũng một chút đều không hiển lộ. Này nếu là gác ở từ trước, đó là không có khả năng sự tình. Thật không biết, An Lệ ở nông thôn mấy năm nay đều trải qua quá cái gì, như thế nào sẽ trở nên như vậy âm hiểm tàn nhẫn. An Kiệt thấy muội muội khóc như vậy thương tâm, hắn trong lòng hỏa khí cũng hàng một ít, rốt cuộc An Nhiên là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng đông trong phòng cái kia chưa từng có đã gặp mặt muội muội không giống nhau. Ai? Người trước đừng khóc, khóc đã chết cũng không giải quyết vấn đề. Ta hiện tại hạ không được giường đất, nào cũng đi không được, ngày mai ta làm ngươi tẩu tử đi tìm xem các nàng gia thân thích nhìn xem. Đến nỗi có thể hay không hữu dụng, chỉ có thể mặc cho số phận. La Hồng Cần ôm hài tử, hơi hơi cúi đầu không vui lặng lẽ bĩu môi. Lao An ra ra chuyện này, An Kiệt một hai phải nàng một cái nữ xuất đầu lộ diện đi tìm người làm việc. Nếu là bên sự, nàng nên làm cũng liền làm. Chính là như vậy tổn hại sự, nàng cùng trong nhà bạn bè thân thích nói đều cảm giác mất mặt. Nhưng nàng lại là không cam nguyện, chẳng sợ làm bộ dáng cũng phải đi làm. Rốt cuộc An Kiệt bị đánh hạ không tới giường đất, về sau nếu là còn tưởng cùng nhau sinh hoạt, không làm điểm cái gì khẳng định là không thể nào nói nổi. An Nhiên vội lau lau nước mắt, nói lời cảm tạ nói, tẩu tử, kia thật sự thật cảm ơn ngươi. Ngày mai ta xin nghỉ ở nhà giúp ngươi nhìn tiểu vi đi. An Nhiên, chúng ta đều là người một nhà còn nói kia khách khí nói làm cái gì. Ngươi nên tốt nhất ngươi ban đi, tiểu vi ta mang theo, hài tử giống như bị dọa, không rời đi ta. La Hồng Cần nói lên cái này liền lại tức lại hận. Bởi vì bọn họ cãi nhau đánh nhau, không ngừng An Kiệt bị đánh, nhi tử cũng bị dọa quá sức. Nay bút chướng, nàng đều tính ở An Lệ trên đầu, nếu về sau có cơ hội nàng khẳng định muốn bù trở về. An Nhiên vội lại quan tâm hai câu tiểu vĩ. An Kiệt sai khiến An Nhiên, hai tử dọa, ngươi tẩu tử cũng làm không được cơm. Ngươi cùng cái kia cùng nhau chỉnh điểm cơm ăn đi, chúng ta không thể đói bụng a. Chương 151 tính kế, 7 chương. Âu Dương Thiến đối với An Nhiên kêu nàng cùng nhau nấu cơm, nhưng thật ra không có gì thoái thác hành động, rốt cuộc nàng chính mình cũng muốn ăn. Chờ vào phòng bếp bắt đầu chỉnh cơm, Âu Dương Thiến phát hiện cái này muội muội vừa thấy chính là không có đã làm nhiều ít thủ công nghiệp, chân tay vụng về cái gì đều làm không tốt. Nàng trong lòng càng thêm bất mãn, hai tương một đối lập, nàng cái này bị đổi hài tử ngược lại không bằng An Nhiên đãi ở nhà quá thoải mái. Ngươi bình thường ở nhà không làm việc. An Nhiên cũng ý thức được vị này thân tỷ tỷ địch ý cùng không cao hứng, nàng cẩn thận trả lời, làm không nhiều lắm, mẹ tin không ta. Kỳ thật là mẫu thân hướng về nàng, chỉ cần nàng nói điểm dễ nghe liền cái gì đều dựa vào nàng sủng nàng. Âu Dương Tiến châm chọc cong cong khỏe môi, nàng đối với ngươi thật đúng là hảo. Nàng vừa thấy liền biết An Nhiên như vậy, khẳng định liền ra nơi này đều không có rời đi quá. Nơi nào giống nàng chen ngang tới rồi nông thôn, việc khổ việc nặng làm một cái biến, bị người đương nam nhân ra súc giống nhau xử. An Nhiên chịu không nổi nàng châm chọc niệm ai, trả lời lại một cách niệm ai, kia đối với ngươi không phải càng tốt. Ta khi còn nhỏ ăn cái gì xuyên cái gì, ngươi khi còn nhỏ ăn cái gì xuyên cái gì, có thể giống nhau sao? Nàng còn tình nguyện lúc trước cha mẹ đổi chính là chính mình đâu, chỉ tiếc nàng sinh không gặp thời sinh ra chậm. Âu Dương Tiến đáy mắt nhảy lên lửa giận, thật muốn lập tức xé nàng. Bất quá nghĩ đến về sau còn muốn ở cái này trong nhà sinh hoạt, dù sao tương lai còn dài, có rất nhiều cơ hội thu thập nàng. Nàng thay ủy khuất thần sắc, nước mắt ở vành mắt hàm chứa, ngữ khí đau thương nói, hảo sao? Như vậy gia đình, ngươi chính là so với ta tiểu cũng biết dung chuyển mấy năm nay đều sẽ trải qua cái gì đi. Ta đảo hy vọng không có bị đổi đi, như vậy ta ít nhất sẽ không bị người khi dễ, đã chịu quá nhiều kỳ thị xem thường. Các ngươi căn bản không biết ta ăn nhiều ít khổ, gặp nhiều ít tội. Kết quả là thật vất vả từ nông thôn trở về thành, còn không có quá thượng mấy ngày an ổn nhật tử, liền bị An Lệ tìm tới môn đi nhận thân. Kỳ thật lại nói tiếp, ta là nhất vô tội, khi đó ta mới sinh ra có thể quyết định chính mình vận mệnh sao. Âu Dương Tiến nói xong lời cuối cùng bôi lên nước mắt. An Nhiên có điểm tiểu thông minh, nhưng nàng cũng không có trải qua quá rất nhiều, bởi vậy lập tức bị Âu Dương Tiến đả động. Ngươi đừng khóc ca, ta là thật không hiểu biết tình huống. Ngươi cùng ta nói, An Lệ như thế nào sẽ tìm tới môn nhận thân bái. Nàng mới trở về cũng không bao lâu thời gian a. Âu Dương Tiến dùng mu bàn tay cọ cọ đôi mắt, ai, cũng trách ta tâm nhãn không nàng nhiều, ta trở về sau không phải nghị ôn tập tham gia thi đại học sao, sau đó ta liền ở thi đại học lao tới trong ban gặp được nàng. Kết quả nàng nhìn đến ta diện mạo hẳn là liền minh bạch là chuyện như thế nào, nàng liền cùng ta lôi kéo làm quen làm bằng hữu, sau lại theo tới nhà ta, sự tình phía sau ngươi cũng đều đã biết. An Nhiên cùng với nhà bọn họ người, căn bản không biết An Lệ thế nhưng còn đi báo cái gì lao tới ban. Cái này An Lệ thật là âm hiểm xảo trá, chúng ta ai cũng không biết nàng khi nào báo ban, khẳng định đều là âm thầm tiến hành. Âu Dương Tiến đôi mắt hơi lóe, hỏi, các ngươi nguyên lai cũng không biết. An Nhiên nói đương nhiên, không biết bái. Đã biết còn có thể làm nàng đi. Kia xài hết bao nhiêu tiền a? Âu Dương Tiến suýt nữa không chế không được chính mình lộ ra dữ tợn biểu tình, này một phòng ngu xuẩn. Nếu bọn họ có thể sớm cho kịp biết An Lệ làm cái gì ngăn lại nàng, nơi nào còn có hậu mặt những cái đó sự. Vậy các ngươi cũng đủ tâm đại, nàng tan tầm về sau không trở về nhà cũng không hỏi xem. Ai, hiện tại đều như vậy nói những cái đó cũng vô dụng, An Lệ là được rồi, ta đãi kia người nhà điều kiện hảo, phụ thân là làng quan, hai cái ca ca đều thi đậu hảo đại học, về sau An Lệ khẳng định cũng có thể vào đại học. An Nhiên bị kích thích học rồi. Ở nàng trong lòng An Lệ là cùng giết heo vệ đại tráng ghép đôi. Chương 152 từ trước. Ngày hôm sau, Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Hàn ăn qua cơm sáng, cùng đi xưởng dệt đông. Đương Lưu chủ nhiệm nghe nói An Lệ muốn từ chức không làm thời điểm, hắn ngoài ý muốn cực kỳ. Hiện tại thanh niên trí thức nhóm có thật nhiều lợi dụng các loại cơ hội trở về thành lại không có công tác làm. An Lệ mới vừa thượng không đến một tháng ban, liền từ bỏ như vậy tốt công tác thật là đáng tiếc. Bất quá đương nghe xong nàng nói qua tình huống về sau, hắn đảo cũng không có khó xử, thực thuận lợi cho nàng làm thủ tục. Âu Dương Chăn rời đi xưởng dệt đông phía trước, đi phân xưởng. Nàng nhận được sư phó đối nàng thực chiếu cố, không làm như thế nào cũng muốn cùng nhân gia nói một tiếng chào hỏi một cái. Còn có mấu chốt nhất chính là muốn cùng Thạch Tĩnh Nghi nói một tiếng, nàng cho dù không ở nơi này làm, nhưng Thạch Tĩnh Nghi cái này bằng hữu nàng là giao định rồi. Thật muốn lại nói tiếp. Nếu không có Thạch Tĩnh Nghi nàng còn không có khả năng như vậy mau gặp được Âu Dương Tiến, do đó tìm được chính mình người nhà đâu. Thạch Tĩnh Nghi ăn mặc quần áo lao động đi theo Âu Dương Chăn ra phân xưởng, hai người đi nhà xưởng phụ cận một chỗ yên lặng chỗ. Thạch Tĩnh Nghi kỳ quái hỏi, An Lệ, ngươi như thế nào hợp với hai ngày không có tới đi làm? Trong nhà xảy ra chuyện gì? Âu Dương Chăn có thể cảm thụ đến Thạch Tĩnh Nghi rõ ràng quan tâm, nàng kiên nhẫn cho nàng giải thích sự tình trải qua. Đương Thạch Tĩnh Nghi nghe xong thời điểm, kinh ngạc miệng nửa ngày không khép được, một hồi lâu mới hoán lại đây nói, như vậy nói cách khác, Âu Dương Thiến thân sinh cha mẹ năm đó cố ý đổi các ngươi, sở hữu ngươi mới có thể ở An gia sinh hoạt, nàng đi Âu Dương gia. Là Âu Dương Chân giải thích, đây cũng là ta vì cái gì nhìn đến nàng thời điểm, nàng xem ta ánh mắt không đúng, ta cũng một cái kính đánh với ngươi nghe nàng tình huống nguyên nhân. Này so tình tiết còn muốn khúc chiết, Thạch Tĩnh Nghi có chút không nghĩ ra sự tình cũng nháy mắt minh bạch, trách không được nàng lần đầu tiên nhìn đến ngươi, ánh mắt như vậy kỳ quái. Đúng vậy, ta cũng là bởi vì ánh mắt của nàng cùng nàng diện mạo mới sinh ra hoài nghi, nàng cung An gia nữ nhi lớn lên có giống địa phương. Tĩnh Nghi, ngươi sẽ không trách ta gạt ngươi đi. Làm bằng hữu tới giảng, nàng sắc làm được có điểm không địa đạo. Nhưng lúc ấy nàng cũng là không có biện pháp nói cho Thạch Tĩnh Nghi tình hình thực tế, rốt cuộc nàng cũng chỉ là hoài nghi còn vô pháp xác định. Thạch Tĩnh Nghi sảng khoái lắc đầu, quái nhưng thật ra không có trách, ta cũng minh bạch chuyện này người chỉ là hoài nghi vô pháp nói. Nhưng ngươi lần sau nếu lại có chuyện như vậy nhưng nhất định phải cùng ta nói, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi bảo mật, không chuẩn còn có thể giúp được ngươi đâu. Hảo, nhất định. Âu Dương Chân ngay sau đó vui vẻ cùng nàng chia sẻ. Tĩnh Nghi, ta đổi tên, về sau không cứ gọi An Lệ, kêu Âu Dương Chân. Thạch Tĩnh Nghi đôi mắt tỏa sáng kinh hô, Âu Dương Chân, tên này thật là thời thượng lại dễ nghe. Ai cho ngươi khởi? Âu Dương Chân không có chỉ độn nói ra đáp án, ta phụ thân. Nói xong về sau, nàng giống như bị mở ra chốt mở giống nhau, ngẫm lại về đến nhà mở miệng gọi người dường như cũng không có cỡ nào khó. Thạch Tĩnh Nghi anh em tốt chụp đánh Âu Dương Chân cánh tay, thật không sai. Âu Dương Chân, ha ha, về sau bắt đầu mới tinh sinh hoạt chớ quên ta. Vậy ngươi tại đây không làm, thi đại học lao tới ban vẫn là muốn đi đi. Đi, chờ ta vội xong mấy ngày nay sự tình liền đi, đến lúc đó chúng ta lại có thể gặp mặt. Âu Dương Chân biết hai cái ca ca đại học khai giảng đều phải đi trường học, có thể phụ đạo nàng thời gian hữu hạn. Lại có nàng kém không phải nhỏ tí tẹo, cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể toàn bộ học được. Thật tốt quá, kia chúng ta đến lúc đó còn có thể tại cùng nhau học tập. Thạch Tĩnh Nghi cũng cảm thấy thật cao hứng, nàng thực thích An Lệ, không, hiện tại hẳn là kêu Âu Dương Chân, hai người vẫn luôn thực hợp phách, không nghĩ mất đi cái này bằng hữu. Âu Dương Chân nghĩ đến còn không có thu được Diệp đoàn trưởng hồi âm, nàng cố ý dặn dò một câu, Tĩnh Nghi, nếu trong xưởng thu được thư của ta, ngươi giúp ta thu hảo sao? Thạch Tĩnh Nghi cười ha ha một phách chán, nhìn ta này trí nhớ. Chỉ lo cùng ngươi nói chuyện, đã quên cùng ngươi nói, nghe nói có ngươi một phòng thơ sự. Âu Dương Chân trong lòng vui vẻ cũng cười ha ha, ngươi cũng thật hành, đạo loạt miễn phí đọc khí. Chương 153 gửi thư, 9 chương. Một Âu Dương Chân đi lấy nàng lá thư kia, đương nhìn đến phong thư thượng kia cứng cắp hữu lực chữ viết khi, nàng vui vẻ cười. Quả nhiên là Diệp đoàn trưởng cho nàng tới tin. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Tiến Đằng ba chữ, cũng không biết vì cái gì. Hình như là chờ đợi hồi lâu một sự kiện rốt cuộc thành công đạt thành giống nhau, trong lòng vui sướng kích động đồng thời cùng với một tia ngọt ngào. Nàng không rảnh lo còn ở nhà máy bên ngoài chờ đợi chính mình đại ca, gấp không chờ nổi mở ra này phong xúc cảm không tính khinh bạc tin. Nàng đặc biệt tò mò Diệp đoàn trưởng sẽ ở tin đều viết cái gì, thế nhưng viết vài trang giấy viết thư. Đường Âu Dương Chân đọc Diệp đoàn trưởng gửi thư sau, nàng khoe miệng tiểu đến càng cao. Diệp Tiến Đằng ở tin giải thích. Hắn vì cái gì chậm chạp không có hồi âm nguyên nhân. Nguyên lai, hắn trở lại bộ đội sau liền đi chấp hành nhiệm vụ. Chờ đến hắn lại trở lại trong đoàn thời điểm, nàng gửi qua bưu điện thư tín cùng bút máy sớm đã tới rồi nhiều ngày. Hắn ở tin nói thực thích nàng đưa chính mình bút máy, bất quá đồng thời nói cho nàng về sau không cần lãng phí tiền cho hắn mua đồ vật, vẫn là nhiều cho chính mình mua chút yêu cầu vật phẩm. Thì như thời tiết lập tức chuyển lạnh, hậu xiêm y y linh tinh. Lúc sau, Diệp Tiến Đằng ở tin còn cùng nàng nói lên hắn tình trạng, tuy rằng quân doanh Nhật tử buồn thẻ, hắn giảng thuật cũng cơ hồ đều là mỗi ngày lặp lại huấn luyện sự, nhưng Âu Dương Chân từng câu từng chữ xem đi xuống vẫn là cảm thấy vô cùng thú vị. Nàng vội vàng đọc hai lần về sau, mới chưa đã thèm gấp hảo thả lại phong thư. Nghĩ chờ xong xuôi sự tình, nhất định phải hảo hảo cho hắn viết hồi âm, nói cho nàng chính mình trên người phát sinh ly kỳ trải qua. Còn có nàng không ở xưởng dệt đông đi làm, đã về tới thân sinh cha mẹ bên người sự, toàn bộ đều phải nói cho hắn biết. Nói như vậy, chờ hắn lại cho chính mình viết thư nói liền có thể trực tiếp bưu về đến nhà. Âu Dương Hãn chú ý tới muội muội hỉ khí dương dương từ xưởng khu ra tới. Hắn cười đón đi lên, chăn chăn, như thế nào như vậy cao hứng. Hắn còn tưởng rằng, muội muội muốn vào phân xưởng cùng bằng hữu cáo biệt sẽ có chút lưu luyến không rời đâu. Ta một cái bằng hữu cho ta gửi thư. Dù sao bọn họ sớm muộn gì đều phải biết, Âu Dương chăn không có tưởng che lấp ý tứ. Âu Dương hãn hảo tâm tình trêu chọc nàng, làm ta đoán một cái, có thể làm ta muội muội như vậy cao hứng, cho ngươi viết thư người khẳng định là khác phái đúng hay không? Đúng vậy, người khác nhưng hảo. Âu Dương chăn cảm khái, nếu không có hắn nói, ta căn bản hồi không được thành. Sự thật đích xác như thế, nàng nếu không có gặp được hảo tâm Diệp đoàn trưởng, lúc này có lẽ còn sẽ hoa ở Thanh Cốc thôn nơi đó. Bên người Vương San đối nàng hận thấu xương, tuyệt đối sẽ tùy thời đến hung hăng trả thù. Đặng Kiến Thiết cùng với Vương Thụ Mai bọn họ, Hồ Cản Sủ càng là đem nàng cho rằng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không thể nói khi nào hại nàng. Hết thể đều bởi vì có Diệp đoàn trưởng xuất hiện, cho nàng mang đến phiên thiên mà phúc thay đổi. Nàng vận mệnh bánh răng, bởi vì trước tiên trở về thành cũng đã xảy ra nghịch chuyển. Nếu nàng vãn trở về thành, hoặc là không có tiến xưởng dệt đông, nói vậy, rất nhiều chuyện đều sẽ phát sinh thay đổi. Hiện tại hồi tưởng lên, nàng tổng cảm thấy từ trọng sinh sau, vận mệnh chú định giống như đều có ý trời, một vòng bộ một vòng làm nàng thành công thuận lợi tìm được rồi về nhà lộ. Âu Dương Hàn đối với như vậy một cái giúp muội muội đại ân nam nhân, càng thêm cảm thấy hứng thú, hắn là làm gì đó. Âu Dương chăn đúng sự thật nói, hắn là đoàn trưởng, ra ở tại ta chen ngang cái kia trong thôn. Vừa lúc hắn trở về tham gia đệ đệ hôn lễ, chúng ta nhận thức. Sau lại, hắn giúp quá ta rất nhiều lần đâu. Liền ta trở về thành đều là hắn xử sức lực nàng chọn có thể nói sự tình nói vài món. Nghe Âu Dương hắn cực độ động dung, kia về sau chúng ta cả nhà đều phải hảo hảo cảm tạ hắn. Nếu không có cái này Diệp đoàn trưởng hỗ trợ, hắn muội muội nói không chừng sẽ tao ngộ cái gì bất hạnh. Chương 154 ta cho ngươi một phút thời gian, một mười chương. Đúng vậy, chúng ta cả nhà đều phải hảo hảo cảm tạ hắn. Âu Dương chăn hứng thú bừng bừng nói với hắn nổi lên từ khi trở về thành sau chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào giảng qua nói. Đại ca, ngươi cũng không biết, hắn người nọ đặc biệt có ý tứ. Ta lúc ấy từ trong thôn rời đi đi công xã làm trở về thành thủ tục thời điểm, là hắn cưỡi xe đưa ta. Sau đó ta liền đặc biệt muốn cảm tạ hắn, sau lại hắn không lay chuyển được ta cùng đi huyện thành, ta thỉnh hắn ăn một chén mì. Kết quả ngươi đoán thế nào? Âu Dương hắn mãn nhãn ý cười nhìn chằm chằm muội muội tỏa sáng đôi mắt cùng hơi hơi phiếm hồng khuôn mặt, tràn đầy hứng thú phối hợp hỏi, thế nào? Âu Dương chăn cảm thấy buồn cười nói, hắn thừa dịp ta tiến huyện bệnh viện đi kiểm tra sức khỏe, hẳn là đi cung tiêu xã mua một đống ăn, lặng lẽ nhét vào ta trong bao. Ta lúc ấy nào biết nha, chờ hắn đem ta đưa đến ga tàu hỏa cửa thời điểm, đem bao đưa cho ta, ta mới cảm giác được không thích hợp trọng lượng không đúng. Đáng tiếc người này chạy so con thỏ còn nhanh, hắn nhanh như chớp đặng xe liền chạy, ta ở phía sau như thế nào truy cũng đuổi không kịp. Hiện tại ta ngẫm lại còn cảm thấy lại cảm động vừa muốn cười đâu, ngươi nói người này như thế nào như vậy có ý tứ đâu. Nàng nói xong về sau, Âu Dương hắn không cười ra tiếng, nàng chính mình nhưng thật ra cười ngửa tới ngửa lui. Âu Dương hắn đã 100% dám khẳng định, cái này họ Diệp tiểu tử coi trọng nhà mình muội muội. Nam nhân giải nam nhân. Nếu không phải bởi vì thích nói, không có lợi thì không dậy sớm ai sẽ cùng cái ngốc tử dường như chỉ cầu trả giá không cầu hồi báo. Bất quá, nghe muội muội miêu tả, người này hẳn là một cái thực chính trực hơn nữa săn sóc người. Đích xác rất có ý tứ, chờ cái gì thời điểm có cơ hội nhất định phải gặp một lần. Âu Dương Chân cũng không biết cái này có cơ hội muốn tới khi nào, rốt cuộc bọn họ cách xa nhau khá xa, một cái ở Giang Thành một cái ở quân doanh. Hảo A. Chờ có cơ hội. Hai anh em một đường đàm luận có quan hệ Diệp Tiến đằng sự tình, cùng nhau ngồi xe buýt đi An Gia. An Gia, chỉ có An Kiệt cùng Âu Dương Thiến ở nhà, hai người đổ vật phòng từng người đợi. Âu Dương Thiến cái gì đều không có mang tới nơi này, nàng vẫn là ngày hôm qua kia thân xiêm y đi. Nàng đang ở trên giường đất nhàm chán nằm, trong mắt loạn chuyển cân nhắc sự, nghe tới có người vào nhà động tinh khi, nàng bò lên thân liền thấy được Âu Dương Hãn cùng An Lệ. Âu Dương Thiến lạnh như băng hỏi, các ngươi tới làm gì? Nàng hung hăng trừng mắt An Lệ, chỉ cảm thấy trong một đêm nàng dường như cả người tinh khí thần đều thay đổi dạng. Âu Dương Hãn không cần muội muội ra mặt, chuyện này hắn tới thu phục có thể. Ngươi biết rõ cố hỏi có ý tứ sao? Chạy nhanh cùng ta đi đem ngươi hộ khẩu rời đi. Chúng ta Âu Dương gia nhưng dung không dưới ngươi như vậy tiểu nhân. Âu Dương Tiến lo lắng chính là cái này, nàng hộ khẩu chỉ cần ở Âu Dương gia một ngày, nàng liền họ Âu Dương. Cho nên, dự tính của nàng là có thể kéo liền kéo. Không nghĩ tới, Âu Dương hán bọn họ hành động mau, ngày hôm qua vừa mới tới An gia nháo xong, hôm nay thế nhưng không có việc gì người giống nhau lại lần nữa xuất hiện. Ngươi cho rằng ta không nghĩ rời sao. Nhưng ta nhà này đại nhân đều bị các ngươi người quen mang về đồn công an, ta liền sổ hộ khẩu đặt ở nơi nào cũng không biết, ta như thế nào rời. Âu Dương chăn cười lạnh, ngươi không biết ta biết ta. Âu Dương Tiến đáy mắt xẹt qua đắc ý, vậy ngươi biết liền tìm A. Không ngừng Âu Dương chăn nhìn ra tới Âu Dương Tiến là đem hộ khẩu giấu đi, Âu Dương hắn cũng nhìn ra tới, hắn lạnh lùng nói, ta cho ngươi một phút thời gian. Ngươi nếu không ngoan ngoan cùng ta đi rời hộ khẩu, như vậy ta liền lập tức đi đem ngươi hộ khẩu tiêu hộ, đến lúc đó ngươi liền cái hộ tịch đều không có, ta xem ngươi như thế nào khảo học, công tác, lanh lương. Âu Dương Thiến biết Âu Dương Hãn có thể làm ra tới chuyện như vậy, nàng phẫn hận nói, Âu Dương Hãn, ta biết ngươi vẫn luôn xem thường ta chướng mắt ta, ngươi có cái gì à, còn không phải là có điểm đầu sao. Ta không tin ngươi có thể ngưu bức cả đời. Chúng ta chờ xem. Đao loạt miễn phí đọc ký. Chương 155 ta miệng thiếu, một trường. Âu Dương Thiến nói xong căm giận từ trên giường đất bò lên thân, muốn đi nàng tàng đến kia chỗ tìm hộ khẩu. Âu Dương Hãn đôi mắt nguy hiểm nheo lại, thanh âm lạnh băng dường như mang theo băng tra, ta có thể ngưu bức bao lâu thời gian đó là chuyện của ta. Bất quá ngươi nếu như vậy kiêu ngạo, như vậy cái này hộ khẩu ta tưởng ngươi cũng không cần rời, đương manh lưu khá tốt. Âu Dương Hãn mặc kệ Âu Dương Thiến sắc mặt biến đổi lớn, hắn nhìn về phía Âu Dương chăn thời điểm ngữ khí lập tức thư hoán xuống dưới, muội muội, chúng ta đi, trực tiếp đi tiêu hộ. Hắn đối Âu Dương Thiến hận ý sâu đậm, lúc trước nếu không phải nàng phát rồ làm những cái đó sự tình, chính mình phụ thân cũng sẽ không gặp như vậy nhiều cực khổ, thể xác và tinh thần đều đã chịu đả kích to lớn. Còn có... Lúc trước bà ngoại ông ngoại cho mẫu thân lưu lại những cái đó chân quý di vật cũng có thể nhiều ít lưu lại một ít, ít nhất làm mẫu thân có cái niệm tưởng. Mẫu thân năm gần đây chưa bao giờ nói, hắn cũng có thể minh bạch, những cái đó di vật bất luận tiền tài thượng ra sao loại giá trị, đơn nói là đời trước lao nhân lưu lại đồ vật, chính là di đủ chân quý vật báo vô giá. Hiện tại lại điều tra rõ muội muội cùng nàng đổi đều là xuất từ nàng người nhà tay. Có thể nói, An gia làm chuyện xấu người đều hẳn là được đến báo ứng. An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa đi vào, cái này hàng giả lại còn ở bên ngoài tiêu giao tự tại. Nếu có cơ hội hắn hận không thể đem nàng lộng tàn giết chết, miễn cho nàng lại có nhảy nhót sức lực. Hôm nay hắn có thể lại đây tìm nàng đi rời hộ khẩu, đã xem như thiên đại khai ân, nàng lại kêu gào lợi hại. Như vậy, thực hảo, hắn chắc chắn như nàng mong muốn. Hảo, chúng ta đi. Âu Dương chăn châm chọc nhìn thoáng qua không biết tự lượng sức mình Âu Dương Thiến, đều tới rồi loại này thời điểm nàng còn có thể không chỗ nào cố kỵ nói tàn nhẫn lời nói, chứng minh cho nàng giáo huấn vẫn là quá nhẹ, không có làm nàng trường chi nhớ. Nàng đã từ mẫu thân nơi đó đã biết năm đó Âu Dương Thiến đã làm sự tình, đang lo tìm không thấy cơ hội trả thù thu thập nàng đâu, nàng đây là trực tiếp hướng bọn họ trên tay đưa cơ hội a. Âu Dương Thiến thấy bọn họ không chút do dự liền muốn ra khỏi phòng, nàng sợ tới mức mặt như màu đất, vội vàng từ trên giường đất nhảy xuống không rảnh lo xuyên dậy liền hướng phía trước một phát ôm lấy Âu Dương chăn chân. Đừng đi, các ngươi đừng đi a, ta sai rồi, ta miệng thiếu, ta lập tức cùng các ngươi đi rời hộ khẩu còn không được sao. Nàng thật sự chỉ là bởi vì khí bất quá lược hạ vài câu tàn nhẫn lời nói mà thôi. Nàng sao có thể sẽ nghĩ đến Âu Dương hãn tính tình như vậy táo bạo. Nguyên lai thời điểm Âu Dương Hãn tuy rằng lạnh nhạt vô tình, khá vậy không có đạt tới như vậy nông nỗi. Kỳ thật, nàng trường cái đầu cũng không nghĩ, bởi vì nàng cùng nàng người nhà cấp Âu Dương Hãn nhà bọn họ mang đến cỡ nào đại thương tổn, nhân ra không đuổi tận giết tuyệt còn cho nàng lưu lại một cái đường sống đã xem như thiên đại nhân tử, nàng lại còn không đồng nhất điểm đều thấy đủ. Âu Dương chăn chán ghét xoay người quay đầu lại nhìn về phía gắt gao ôm lấy chính mình đùi người, lạnh lùng nói. Ngươi cho ta buông tay. Âu Dương Thiến ngửa đầu nhìn nàng cầu xin. An Lệ, ta cầu xin các ngươi đại từ đại bi bỏ qua cho ta một lần được không? Ta thật là cảm thấy ủy khuất mới có thể nói không lựa lời nói ra những lời này đó. Hai ta bị đổi cũng không phải ta có thể tả hữu, lúc ấy ta cũng là mới sinh ra a. Hiện tại ngươi về tới Âu Dương trong nhà quá thượng ngày lành, ta lại phải về đến cái này xa lạ địa phương sinh hoạt, lòng ta khó chịu có oán khí không phải cũng nàng câu kia về tình cảm có thể tha thứ còn không có nói ra, liền bị Âu Dương chăn xoay tay lại cho một xử tử. Âu Dương Thiến hoảng sợ che lại bị đánh đau địa phương, nàng căn bản không nghĩ tới An Lệ sẽ như vậy hung ác bạo lực. Chương 156 quán ngươi tật xấu. Âu Dương chăn cười lạnh, này hết thể đều oán ai a? Còn không phải oán ngươi kia tử phụ tử mụ. Ngươi khó chịu ngươi có oán khí, ngươi hướng bọn họ phát đi, còn dám như vậy cùng ta đại ca nói chuyện, ta xem ngươi chính là thiếu giáo huấn. Quán ngươi tật xấu. Nàng cha mẹ đều là dày rộng nhân từ người, tới rồi tình trạng này còn ôm có giết người bất quá đầu chĩa xuống đất trên nguyên tắc cho nàng hành cái phương tiện. Này nếu là ý theo nàng ý tứ, thật sự muốn hung hăng trả thù trừng phạt một chút Âu Dương Thiến. Làm nàng vì chính mình đã từng đã làm sai sự mua đơn. Cái kia niên đại đích xác thực điên cuồng, nhưng là giống Âu Dương Thiến như vậy rốt cuộc còn thuộc số ít. Nàng cho dù không có tự mình trải qua những cái đó, chỉ cần nghe mẫu thân giảng thuật cũng bị tức điên. Phụ thân là bởi vì có mẫu thân còn có các ca ca không có vứt bỏ phản bội hắn, dựa vào này phân ấm áp thân tình chống đỡ được sở hữu. Nếu, phụ thân cũng giống có chút khiêng không được hoặc bệnh hoặc tàn hoặc tự sát người giống nhau đâu. Như vậy nàng còn có thể có cơ hội ở sinh thời nhìn thấy hắn một mặt sao? Âu Dương Hàn vốn dĩ tưởng giúp một chút muội muội, hiện tại thấy nàng như vậy lợi hại, văn đấu võ đấu mọi thứ hành, hắn không khỏi mắt lộ ra tán thưởng chi sắc hơi hơi gợi lên khóe môi. Huynh muội một trước một sau bước qua ngạch cửa hướng ra phía ngoài đi đến. Âu Dương Thiến thấy bọn họ nhấc chân liền đi, biết đại đại không ổn, nàng không có mặc giày vội vàng đứng dậy đuổi theo. Âu Dương Hãn, An Lệ, các ngươi đừng đi a. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Chăn hai anh em ai bước chân đều không có đỉnh, bọn họ mắt điếc thai ngơ nàng ở phía sau kêu gọi, bước nhanh hướng đi cổng lớn. Âu Dương Thiến càng thêm sốt ruột, An Lệ là cái tàn nhẫn, nàng bị đổi tới rồi An gia ăn không ít khổ, ước gì làm chính mình biến thành không có hộ khẩu manh lưu đâu. Trình sự kiện, vẫn là phải hảo hảo cầu xin Âu Dương Hãn, có lẽ hắn hết giận nhiều ít có thể châm trước một vài. Nàng không rảnh lo chân trần đạp lên có chứa đá trên đường có bao nhiêu chắc chân đau đớn, điên cuồng hướng tới cổng lớn phương hướng đuổi theo người. Đáng tiếc, chờ nàng đuổi tới ngoài cửa lớn, vô luận nàng là lớn tiếng kêu khóc cũng hảo vẫn là xin lỗi cũng hảo, Âu Dương Hãn bọn họ hai người đều không có quay đầu lại, căn bản không có một tia xoay chuyển đường sống. Âu Dương Thiến bởi vì không có mặc giày, nàng chạy ra đi mấy mét xa bàn chân bị đá đau đớn lại không dám hướng phía trước đi. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ thân ảnh ở nàng trong tầm mắt càng đi càng xa, thẳng đến biến mất không thấy. Phu cận hàng xóm có không đi làm ở nhà nghe được như vậy đại động tĩnh ra tới xem náo nhiệt, nhìn thấy một màn này trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo khinh thường chi sắc. Lưu Thẩm Tử cũng là nghe được thanh âm hảo tin từ trong nhà chạy ra, ngày hôm qua lão An gia kia chẳng tuồng, nàng chính là toàn bộ hành trình vây xem quá người. Cho nên... Này những hàng xóm ra tới về sau thấy không có náo nhiệt nhưng xem, cũng không có vội vã trở về, mà là tụ ở bên nhau nghị luận. Âu Dương Thiến bất đắc dĩ lại bi phẫn chân trần vào đại môn, nàng vô cùng hối hận chịu chính mình miệng một chút, hiện tại sự tình diễn biến thành cái dạng này, đều do nàng thiếu kiên nhẫn, liền tính là muốn cùng Âu Dương Hãn buông lời tàn nhẫn ít nhất cũng chờ xong xuôi sự về sau tái hành động. Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Hãn đi xa về sau, nàng hỏi, đại ca, chúng ta kế tiếp đi đâu à? Thật sự muốn đem nàng hộ khẩu tiêu. Hiện tại tiêu hộ xử lý lên dễ dàng sao? Âu Dương Chăn đã quên lúc này cụ thể tình huống, nhưng giống như ở nàng trong trí nhớ tiêu hộ là phải có nguyên nhân. Đánh cái cách khác, tham gia quân ngũ, cô nương gả chồng rời đến trượng phu ra hoặc là mất tích, tử vong. Âu Dương Hãn nghiêng đầu nhìn muội muội cười, tiêu hộ sự tình trước không nội, chúng ta muốn cho nàng cấp. Cũng là thời điểm hẳn là làm nàng được đến một ít giáo huấn. Chương 157 như vậy đã thực hảo. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Chăn cùng đi đồn công an rời hộ khẩu. Cái này khu trực thuộc chính là Âu Dương Duy bằng hữu Tần Phó Sở phân công quản lý. Tần Phó Sở vừa vặn ở văn phòng, hắn thấy lão Âu một đôi nhi nữ tới, nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Hắn đối Âu Dương Chăn cái này lanh lẹ thông minh cô nương thực thích, cố ý cùng nàng trò chuyện. Âu Dương Chăn cũng đối hắn rất có hảo cảm. Nếu không có hắn nhiệt tâm hỗ trợ, chỉ sợ còn không hảo đem An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa thuận lợi bắt lại. Mấy người hàn huyên vài câu, tự nhiên cho tới An Vĩnh Sinh bọn họ. Cái kia An Vĩnh Sinh một mực chắc chắn năm đó sự tình đều là hắn một người việc làm, cùng hắn bạn già không có một chút quan hệ. Còn nói hắn bạn già cũng là xong việc mới biết được. Các ngươi cũng biết, rốt cuộc đi qua nhiều năm nhân chứng vật chứng đều không có, muốn điều tra lên kỳ thật rất khó. Bất quá may mắn có ta ở đây chẳng chính thai nghe được bọn họ nói sự thật tình huống, cũng không chấp nhận được bọn họ chống chế. Tần Phó Sở hơi cảm thấy xin lỗi nói, có khả năng đến cuối cùng hắn sẽ bị hình phạt, nhưng hắn cái kia bạn già câu lưu một thời gian xong việc. Hiện tại thế sự tổng biến hóa, ai đều tưởng bo bo giữ mình, có thể làm được loại tình trạng này đã là quá đủ ý tứ. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Chăn liếc nhau, hai người đều vô cùng cảm kích hắn. Âu Dương Hãn cùng Tần Phó Sở tương đối quen thuộc, hắn cười nói, Tần Thúc, như vậy đã thực hảo, chúng ta cả nhà đều phải hảo hảo cảm tạ ngài. Nếu không có ngài trượng nghĩa giúp đỡ, chúng ta có lẽ chỉ có thể đánh bọn họ một đốn ra kia khẩu ác khí. Tần Phó Sở sang sảng cười xua tay, chúng ta chi gian liền không cần phải nói này đó khách khí nói, ngươi làm phụ thân ngươi ngày nào đó chuẩn bị tốt đồ nhắm rượu, hắn không thể uống. Ngươi cái này đương nhi tử bồi ta uống thượng mấy chung liền tính là cảm tạ. Âu Dương Hãn cũng cười, hảo, Tần Thúc, ta nhất định đem ngài bồi cao hứng. Kế tiếp, bởi vì có Tần Phó Sở quan hệ ở, cho nên ít đi rất nhiều cần thiết phải có lưu trình. Âu Dương Chăn nhìn kia buồn không giống về sau màu đỏ sậm sổ hộ khẩu khi, thật sự cảm khái và ngàn. Hiện tại hộ khẩu mỏng, vẫn là giống như học sinh tiểu học sách bài tập giống nhau thổ hoàng sắc hai mặt buồn kẹp. Trung gian kẹp vài tờ hộ khẩu trang, mặt trên có mấy cái lỗ nhỏ, mặc vào dây thừng. Bên trong nội dung nhưng thật ra gần, có toàn hộ nhân viên tăng giảm ghi lại, còn có thường hộ gia đình khẩu trang, điền phương thức vì viết tay. Làm tốt hộ khẩu sự, hai người mã bất đình để lại đi lương thực quản lý sở chuyển lương thực quan hệ. Chờ bọn họ về đến nhà, cùng cha mẹ nói lên Âu Dương Thiến sự tình sau, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận sôi nổi nhíu mày. Khâu Thi Vận tức giận nói, chúng ta không có tìm nàng tật xấu, nàng ngược lại khí thế kiêu ngạo, như vậy cái này hộ khẩu ta xem tạm thời trước như vậy đi. Nếu nàng còn dám lỗ mãng, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nàng hiện tại chỉ cần vừa nhớ tới từ trước đối Âu Dương Thiến những cái đó hảo, liền cảm thấy tức ngực khó thở bị đè nén khó chịu. Dưỡng đến cuối cùng cho người khác dưỡng hài tử không nói, còn dưỡng một cái bạch nhãn lang. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận là đồng dạng cái nhìn, các ngươi mẫu thân nói đúng. Không thể làm nàng cảm thấy chúng ta là dễ nói chuyện. Ai, ta cũng là nghĩ làm việc không cần như vậy đuổi tận giết tuyệt cho người ta chừa chút đường sống. Nguyên lai kết quả là, ta còn là tưởng sai rồi. Âu Dương Duy hận cực kỳ Âu Dương Thiến, nhưng là hắn chỉ là tưởng đem cái này đê tiện tiểu nhân đuổi ra đi, còn làm không ra quá mức tâm ngoan độc cay hủy người cả đời sự tình. Có lẽ, hắn tâm vẫn là quá mềm đi. Khâu Thi Vận thấy thế, vội trấn an nói, là Âu. Chuyện này không phải ngươi tưởng sai rồi, mà là chúng ta đều không có nghĩ tới nàng như vậy không biết tốt xấu, xem nhẹ nàng không biết xấu hổ trình độ. Âu Dương Hãn bọn họ ba người cũng đều sôi nổi khuyên bảo, Âu Dương Duy tâm tình lúc này mới thoáng thanh thoát một ít. Chương 158 hẳn là cũng là thích, 4 chương. Một đại sau khi ăn xong từng người trở về phòng sau, Âu Dương Chăn móc ra Diệp Tiến Đằng cho nàng viết tin, lần thứ hai tinh tế nghiên đọc. Chỉ cảm thấy càng xem càng cảm thấy hắn viết tự đẹp, nàng cho hắn viết hồi âm nói cũng nhất định phải hảo hảo viết đâu, như thế nào cũng không thể làm hắn ghét bỏ chính mình tự mới được. Âu Dương Chăn nghiêm túc mở ra bút ký giấy, cầm lấy bút máy trầm ngâm một chút bắt đầu viết hồi âm. Nàng ở tin kỹ càng tỉ mỉ tự thuật nàng tìm được thân nhân trải qua, còn có hiện tại về tới thuộc về chính mình trong nhà rất nhiều cảm thụ. Những lời này, nàng trừ bỏ nói với hắn bên ngoài, giống như cũng không có biện pháp nói cho người khác. Nàng mặc danh tín nhiệm hắn, nguyện ý đem chính mình hết thảy tình huống đều nói với hắn. Chờ đến nàng soát soát viết vài trang lúc sau dừng lại bút máy, mới phát hiện lần này lại viết không ít. Tuy rằng hắn tin cố ý làm nhắc nhở, không nghĩ làm nàng lại lãng phí tiền cho hắn mua đồ vật, nhưng Âu Dương Chăn không muốn nghe hắn. Hiện tại nàng không xài tiền trong nhà, lợi dụng từ chức kết tới tay tiền lương cũng có thể cho hắn mua đồ vật. Diệp đoàn trưởng giúp nàng quá nhiều, nàng đặc biệt tưởng hảo hảo báo đáp hắn. Trước mắt hai người cách khá xa, nàng cũng chỉ có thể bưu đồ vật tới biểu đạt nàng chân thành lòng biết ơn. Bất quá đến nỗi mua cái gì đồ vật, nàng tạm thời còn không có tưởng hảo. Lần trước mua bút máy, lần này khẳng định muốn mua bất đồng. Ở Âu Dương Chăn vắt hết óc nghĩ đưa cho Diệp Tiến Đằng cái gì thích hợp thời điểm, Âu Dương Hãn giờ phút này đã ở Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy trong phòng cùng cha mẹ cũng đang nói có quan hệ với Diệp Tiến Đằng sự tình. Hắn bận tâm muội muội cảm thụ, rõ ràng đã nhận ra một ít đồ vật cũng không có giáp mặt chọn phá. Nhưng hắn khẳng định là muốn đem chính mình biết đến một chút sự tình nói cho cha mẹ biết, cũng làm cho bọn họ làm được trong lòng hiểu rõ. Đường Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nghe xong đại nhi tử thuật lại sau, hai người một mặt vì nữ nhi đã từng những cái đó trải qua đau lòng, một mặt lại vô cùng cảm kích cái này cho nữ nhi nhiều như vậy trợ giúp nam nhân. Khâu Thi Vận trầm ngâm một chút nói, cái kia Diệp đoàn trưởng giúp chăn chăn nhiều như vậy, chúng ta không thể tri ân không báo. Không bằng như vậy đi, ta ngày mai hỏi một chút chăn chăn cho nhân gia mua điểm cái gì gửi qua bưu điện thích hợp, chúng ta nên tỏ vẻ cũng muốn có điều tỏ vẻ. Nàng nữ nhi có thể bình an thuận lợi trở về thành, tất cả đều là bởi vì cái kia Diệp đoàn trưởng mạnh mẽ giúp đỡ. Nếu nữ nhi không có trở về thành nói, các nàng căn bản không có gặp nhau tương nhận cơ hội. Cho nên nói, không ngừng nữ nhi, bọn họ những người này cũng muốn đặc biệt cảm tạ nhân gia. Âu Dương Duy cũng là ôm có đồng dạng ý tưởng, hắn biết thanh niên trí thức muốn trở về thành có bao nhiêu khó, nữ nhi bị kia An gia người chẳng quan tâm, nàng không có tiền khơi thông muốn chiêu công trở về thành càng là khó càng thêm khó. Đúng vậy, chúng ta phải hảo hảo cảm tạ nhân gia. Ngày mai hỏi một chút nữ nhi cái kia Diệp đoàn trưởng đều thích cái gì, chính là phí lại đại sức lực cũng muốn lộng tới. Âu Dương Hãn do dự một lát nói, ba, mẹ, ta cảm thấy chúng ta muốn cảm tạ hắn ý tưởng là chính xác, nhưng cũng không cần biểu hiện quá mức long trọng. Kỳ thật, ta cảm thấy cái kia Diệp đoàn trưởng khẳng định là thích muội muội, bằng không sẽ không như vậy hỗ trợ. Khâu Thi Vận vội vàng hỏi, vậy ngươi muội muội thích hắn sao? Âu Dương Duy cũng khẩn trương nhìn chằm chằm đại nhi tử. Âu Dương Hãn khẽ gật đầu, nàng hẳn là cũng là thích đối phương, nhưng ta coi giống như nàng tạm thời còn không có ý thức được này đó. Đương muội muội nói với hắn khởi có quan hệ Diệp đoàn trưởng sự tình khi, kia tinh lượng đôi mắt thực thuyết minh vấn đề. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận tâm tình lập tức biến vi diệu, thật vất vả thân sinh nữ nhi về tới trong nhà, bọn họ còn không có hiếm lạ đủ đâu, liền có tiểu tử thúi muốn bắt cóc nữ nhi đi. Chương 159 trầm tư trung Diệp Tiến Đằng, Nam Trường. Phương xa Diệp Tiến Đằng vô duyên vô cớ liên tục đánh mấy cái hắt xì, hắn kỳ quái ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chính mình thân cường thể tráng dễ dàng cũng sẽ không cảm mạo sinh bệnh, chẳng lẽ là có người ở nhắc mãi chính mình. Hắn nghĩ đến đây, không biết vì cái gì thế nhưng sẽ phán định hẳn là An Lệ cái kia cô nương. Hắn tính ra một chút, hắn gửi qua bưu điện đi lá thư kia hẳn là không sai biệt lắm tới rồi nàng đơn vị đi. Cũng không biết. Nàng thu được tin về sau có thể hay không cảm thấy hắn đi tin quá mức buồn tẻ nhạt nhẽo. Diệp Tiến Đằng xoa xoa thái dương, nhớ tới đều cảm thấy buồn cười. Hắn sống lớn như vậy số tuổi vẫn là lần đầu tiên ở tin cùng người ta nói nhiều như vậy. Bình thường cùng trong nhà thư từ qua lại, hắn thông thường một chương hoặc là hai chương liền thu phục, nói chính mình khá tốt đừng nhớ mong liền xong việc. Có lẽ, hắn cùng An Lệ ở bên nhau thực thả lỏng hơn nữa có tiếng nói chung quan hệ đi. Viết thư thời điểm, khai một cái đầu liền thu không được bút, muốn nói cho nàng chính mình tình hình gần đây, muốn làm nàng hiểu biết chính mình. Diệp Tiến Đằng cầm lấy bàn làm việc thượng bút máy, tùy ý đặt ở trong tay thưởng thức. Kỳ thật này chỉ bút máy thực bình thường, mua sắm sử dụng người cũng rất nhiều, nhưng bởi vì đưa cho người của hắn bất đồng, hắn từ sau khi trở về thường phục thượng mực nước bắt đầu mỗi ngày đều dùng. Hắn vô ý thức ở một chương trên tờ giấy trắng tùy ý viết tự. Mới đầu viết chính là tên của mình, nhưng viết viết chậm rãi biến thành An Lệ. Đương Diệp Tiến Đằng ý thức được hắn viết thật nhiều cái An Lệ thời điểm, hắn nhị tiêm từng trận phát sốt. May mắn trong văn phòng giờ phút này chỉ có hắn một người, bằng không kia giúp tiểu tử thúi tất nhiên sẽ. Diệp Tiến Đằng buông bút máy, đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ quân doanh một thảo một mục chấm tư. Hắn từ sau khi trở về trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện An Lệ thân ảnh, có nàng mắt ngọc mày ngài mỉm cười bộ dáng. Có nàng hồng vành mắt dường như đáng thương tiểu động vật bộ dáng, còn có nàng đôi mắt tinh lượng nhìn chính mình lòng tràn đầy tín nhiệm bộ dáng. Hắn không biết, An Lệ hay không cùng hắn ôm có giống nhau ý tưởng, vấn đề này chỉ sợ còn cần thời gian đến trả lời. Dần dần, Diệp Tiến Đằng suy nghĩ phiêu đãng ra rất xa rất xa. Âu Dương chăn nơi nào sẽ nghĩ đến người nào đó đã đem nàng đặt ở trong lòng, nàng ngày hôm sau liền đi theo Khâu Thi Vận cùng đi mua đồ vật. Khâu Thi Vận quá tưởng cấp nữ nhi từ đầu đến chân trang điểm xinh xinh đẹp đẹp giống cái tiểu công chúa. Nghề hà hiện tại vật tư hữu hạn, rất nhiều bằng phiếu cung ứng, có thể mua được đồ vật càng là không nhiều lắm. Hai mẹ con đi ra ngoài mua sắm một chuyến, đi thời điểm là ngồi xe bus, trở về thời điểm nhiều một chiếc nữ sĩ khôn xe làm phương tiện giao thông. Âu Dương chăn cưới mới tinh xe đạp chở Khâu Thi Vận, tay lái thượng treo vài cái túi, bên trong đều là cho nàng mua đồ vật. Cổ tay của nàng thượng mang lên tân khoản thượng hải bài nữ sĩ đồng hồ, hai mẹ con dọc theo đường đi thần thái phi dương vừa nói vừa cười hướng ra kỵ hành. Khâu Thi Vận ôm Âu Dương chăn eo, thỉnh thoảng quan tâm hỏi nàng có mệt hay không khát không khát. Không lớn trong chốc lát, bởi vì đau lòng nữ nhi, còn một hai phải cùng Âu Dương chăn đổi đạp xe chở người. Âu Dương chăn thật là đã cảm giác được ấm áp thư thái, đồng thời lại cảm thấy buồn cười. Nàng tuổi trẻ lực tráng có rất nhiều sức lực, như thế nào có thể làm mẫu thân chở nàng đâu. Thân mụ cùng không phải thân mụ người, tự nhiên là đại đại bất đồng. Bởi vì cái này nàng càng thêm căm hận An Gia người, nếu không có bọn họ ý xấu đổi nàng cùng Âu Dương Thiến, nàng có lẽ kiếp trước liền có thể hưởng thụ đến này nùng liệt tình thương của mẹ. Âu Dương chăn trở Khâu Thi Vận còn chưa tới đại viện cửa thời điểm, liền rất xa thấy được đứng ở nơi đó Âu Dương Thiến. Âu Dương chăn hôm nay sáng sớm liền đem ba cùng mẹ kêu xuất khẩu, lúc ấy Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đều cao hứng hỏng rồi, hiện tại kêu lên càng là không hề gánh nặng. Nàng nhắc nhở một câu, mẹ, Âu Dương Thiến tới. Khâu Thi Vận sắc mặt lập tức từ tươi đẹp biến thành lạnh lùng, xem nàng chơi trò gì. Chương 160 thượng vội vàng không phải mua bán, 6 chương. Âu Dương Thiến cũng rất xa liền thấy được An Lệ cưỡi xe đạp chở người, nàng phẫn hận cắn chặt răng. An Lệ mới trở lại Âu Dương gia, bọn họ liền cho nàng mua tân xe đạp. Trái lại chính mình từ nông thôn trở về đều vài tháng, cái gì đều không có được đến quá. Hôm nay nàng cố ý sớm ra tới, chính là nghĩ đến đại viện nơi này đổ đến Âu Dương hãn, đến lúc đó chủ động cùng hắn nhận sai nhìn xem có thể hay không cầu được hắn tha thứ. Kết quả, nàng chẳng những không có chờ đến Âu Dương hãn, liền đại viện môn còn không thể nào vào được. Nàng cùng bảo vệ cửa cụ ông bẻ xả nửa ngày, cuối cùng cũng không có phóng nàng đi vào. Đối mặt cái kia lão nhân khác thường ánh mắt, nàng tức giận đến hận không thể đại xảo đại nháo một hồi. Chính là xưa đâu bằng nay, nàng lại không phải Âu Dương gia thiên kim, cũng đã không có kia phân tự tin. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở đại viện cửa phụ cận kiên nhẫn chờ đợi, ngóng trông có thể gặp được Âu Dương gia người. Sau lại nàng làm chờ cũng không có người xuất hiện, nàng lui mà cầu tiếp theo tưởng cho dù là Âu Dương Nghị cũng đúng a. Nàng mặc kệ dùng biện pháp gì, An nói khép nép vẫn là quỳ xuống đất cầu tình, vô luận như thế nào cũng muốn đem hộ khẩu sự tình mau chóng làm. Nói cách khác, chờ đến Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị đều đi vào đại học, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ thâm nhập thiền xuất, nàng liền trong đại viện còn không thể nào vào được gì nói đi cầu người đâu. Ách! Nàng nhưng thật ra có thể đi thi đại học lao tới ban đồ An Lệ, nhưng An Lệ ước gì nàng trở thành manh lưu đâu có thể giúp nàng mới là lạ. Lại không nghĩ, nàng chính cân nhắc An Lệ liền xuất hiện ở nàng trong tầm nhìn. Khâu Thi Vận trước xuống xe tử, An Lệ tiêu sái xuống xe chi hảo tự xe cầu. Âu Dương Thiến vội chiều các nàng đến gần, nàng giấu đi trong lòng hận ý cùng hụt hẫng, nỗ lực liếm mặt lộ ra lấy lòng cười. Gì, An Lệ, ta đều chờ các ngươi đã nửa ngày. Nàng biết Khâu Thi Vận không có khả năng nguyện ý làm nàng lại kêu mẹ, cho nên dứt khoát đổi giọng gọi gì. Khâu Thi Vận lạnh lùng hỏi, ngươi chuyện gì? Âu Dương Thiến cẩn thận bồi không phải, ngày hôm qua là ta làm không đúng, ta không nên như vậy nói chuyện, cầu xin các ngươi đại nhân có đại lượng đừng cùng ta so đo được không, ta đem kia hộ khẩu mỏng đều lấy ra tới. Khâu Thi Vận cười lạnh, nay thật đúng là thượng vội vàng không phải mua bán, nhà ta lão đại mang theo muội muội chủ động đi tìm ngươi rời hộ khẩu, ngươi không ngừng lấy đem còn nói vũ nhục nói. Hiện tại thấy chúng ta động thật lại không biết xấu hổ đuổi theo môn cầu tình. Chúng ta dựa vào cái gì muốn đại nhân có đại lượng không cùng ngươi so đo? Ngươi tính cái thứ gì? Nếu không phải ngươi cái này không biết xấu hổ, có thể đem chúng ta lão Âu còn có nhà của chúng ta làm hại như vậy thảm sao? Nàng ngày hôm qua chờ đại nhi tử trở về chính mình phòng sau, còn cùng lão Âu hàn huyên hồi lâu. Bọn họ đều nhất trí cho rằng, nếu không cho hàng giả một chút giáo huấn bắt lấy nàng uy hiếp, chỉ sợ nàng về sau hại khởi người tới càng là không có sợ hãi. Hai cái nhi tử đều phải đi nơi khác vào đại học, thật không có cái gì nhưng lo lắng. Mấu chốt nhất vẫn là nữ nhi, bọn họ số tuổi lớn cũng không thể thời thời khắc khắc đi theo bên người nàng. Vạn nhất hàng giả âm hiểm ở sau lưng hại nữ nhi làm sao bây giờ? Loại chuyện này không phải không có khả năng phát sinh. Âu Dương Thiến mắt sắc nhìn đến cách đó không xa đi tới vài tên cả trai lẫn gái, nhận ra là trong đại viện người. Nàng thình thịch một tiếng chợt quỳ xuống, tay năm tay mười quạt chính mình miệng, một bên phiến một bên lớn tiếng khóc lóc nói, ta thực xin lỗi các người, cầu các ngươi tha thứ ta được không? Lại nói tiếp ta cũng là vô tội à, ta mới sinh ra cái gì cũng không biết, căn bản vô pháp chúa tể chính mình vận mệnh. Chương 161 khái đã chết cũng vô dụng, 7 chương. Âu Dương Thiến hành động tự nhiên hút tình, vốn dĩ chậm rãi đi tới vài người, không khỏi nhanh hơn bước chân đi tới. Đại gia một đối mặt đều là nhận thức, chẳng qua phân quen thuộc thân cận cùng không. Âu Dương Thiến gặp người lại đây, kêu khóc thanh âm lớn hơn nữa, cầu xin các ngươi phát phát từ bi làm ta đem hộ khẩu rời đi thôi, cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi. Ta cũng là vô tội à, bọn họ đổi hài tử ta lúc ấy mới sinh ra ta có biện pháp nào nàng lặp lại vừa mới nói qua những lời này đó. Một cái đại viện ở, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nhà ai có điểm đại sự tiểu tình không dùng được bao lâu vụt đi tất cả đều có thể biết được. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đã nghe nói Âu Dương gia sự tình, dưỡng nhiều năm nữ nhi là giả, thật sự nữ nhi đã trở lại. Hiện tại thấy giả nữ nhi như vậy không có giáo dưỡng cốt khí tư thái, vài người đều lộ ra khinh thường chi sắc. Khâu Thi Vận bị Âu Dương Thiến này vừa ra khí tâm thẳng thình thịch. Nàng thật hối hận nhất thời mềm lòng đồng ý đem nàng từ nông thôn lộng trở về. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng không trở lại, bọn họ có lẽ còn ngộ không đến nữ nhi đâu. Cho nên nói nhân sinh sự tình đều là có nhân thì có quả, há là phàm phu tục tử dễ dàng có thể hiểu thấu đáo. Âu Dương Chăn cười lạnh, Âu Dương Thiến diễn sướng xuất sắc thật sự thực thích hợp diễn kịch. Nàng là sinh sai rồi niên đại, nếu lại sau này một ít năm nói, không chuẩn còn có thể đi đương cái nữ diễn viên. Âu Dương Chăn vừa muốn nói chuyện bị mẫu thân bắt được cánh tay, nàng nhìn về phía mẫu thân, chỉ thấy Khâu Thi Vận hoán một chút hơi thở nói, nữ nhi, mẹ tới nói. Trong đại viện người, tất cả đều không quen biết nữ nhi, cái này ác nhân muốn nàng tới làm mới được. Khâu Thi Vận lạnh giọng quát lớn, được rồi, đình chỉ ngươi biểu diễn đi, ta nói cho ngươi, ngươi chính là khái đã chết cũng vô dụng. Ngày hôm qua nhà ta đại nhi tử bọn họ đi tìm ngươi rời hộ khẩu thời điểm. Ngươi mọi cách đùn đẩy còn nhục nhã nhà của chúng ta hài tử, hiện tại thấy chúng ta tức giận, ngươi lại tới lại là quỳ xuống lại là xin tha tới này một bộ. Làm cho ai xem đâu. Ngươi cho rằng ai là ngốc tử, gặp ngươi lại khóc lại gào liền có thể tin tưởng ngươi. Đừng cho là ta nhìn không ra ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi nghĩ nói vài câu mềm mại lời nói hoặc là lợi dụng dư luận làm chúng ta đem sự làm, lúc sau lại thay đổi đầu mưu ý tưởng trả thù hại chúng ta. Đến lúc đó chúng ta liền cái khống chế ngươi cái chắn đều không có, ngươi tưởng mở. Âu Dương Thiến thật là nghĩ như vậy, nàng tưởng Hàn Tín đều có thể chịu được dưới háng chi nhục, nàng một nữ tử còn có cái gì không thể khuất có thể dối. Chờ đến nàng đem hộ khẩu thuận lợi rời đi, Âu Dương gia người tính cả An Lệ có một cái tính một cái, nàng đều sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Mặt ngoài nàng đương nhiên không thể nhận, nàng cực lực phủ nhận, ta thật sự không có nghĩ như vậy quá. Hiện tại các ngươi nữ nhi trở về chính mình ra, ta cũng trở về cái kia trong nhà, về sau chúng ta đại lộ hướng lên trời các đi một bên, chỉ cần các ngươi đồng ý làm ta đem hộ khẩu rời đi, ta tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Ngươi lời nói, ta tin mới là ngốc. Khâu Thi Vận nhìn về phía như vậy trong chốc lát công phu tụ tập lại đây hàng xóm, cất cao giọng nói, mọi người đều cấp bình phân xử, nàng thân sinh cha mẹ làm tổn hại đổi đi rồi ta thân nữ nhi. Làm chúng ta mẹ con cốt nhục chia lìa hơn 20 năm. Chúng ta đối cái này hàng giả là cái dạng gì, mọi người đều là rõ như ban ngày, từ nhỏ đến lớn nơi nào làm nàng chịu quá nửa điểm ủy khuất. Kia người nhà đối nữ nhi của ta lại là không đánh tức mắng liền cơm đều không cho ăn no, đáng thương ta nữ nhi gặp như vậy nhiều tội. Chúng ta vốn dĩ niệm ở nàng lúc ấy cũng tiểu không cùng nàng so đo. Thậm chí liền lúc trước nàng hại chúng ta lao hâu đi đầu xét nhà đánh người sự tình đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kết quả, nàng còn gọi huyên náo sẽ không làm nhà của chúng ta hảo quá, các ngươi nói người như vậy chúng ta còn có nén giận tất yếu sao. Nếu không cho nàng điểm giáo huấn nếm thử, nàng khẳng định sẽ không có sợ hãi hại người. HTTP, Bilu, Book, 41846, 1513500 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bịch Lu. Di động bản đọc địa chỉ web, M. Bịch Lu. Chương 162 đuổi tận giết tuyệt, 8 chương. Đại gia sôi nổi nhận đồng Khâu Thi Vận nói, lúc trước một chút sự tình, bọn họ có người là cảm kích, nhân gia Âu Dương gia có thể làm được loại tình trạng này đã xem như tận tình tận nghĩa. Bọn họ sôi nổi đối với quỳ trên mặt đất khóc hoa lê dính hạt mưa Âu Dương Thiến chỉ trò trò. Âu Dương Thiến hiện tại là khóc cũng không phải, không khóc cũng không phải, nàng từ nông thôn sau khi trở về lại lần nữa vào đại viện, liền phát hiện rất nhiều người xem ánh mắt của nàng đều không đúng. Nàng minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng lại căn bản không để bụng. Một ít người ngoài mà thôi, nguyện ý ở sau lưng nói cái gì liền nói cái gì bái, dù sao nàng lại rất không được một miếng thịt. Nhưng là sự tình hôm nay quá thoát ly nàng khống chế, nàng cho rằng nàng gào ra tới những cái đó, ít nhất sẽ giành được một ít người đồng tình, do đó làm Khâu Thi Vận bọn họ cưới lên lưng cọp khó leo xuống không thể không ngại với thanh danh cùng mặt mũi làm chính mình đem hộ khẩu rời ra. Lại không nghĩ, không có một người vì nàng nói câu công đạo lời nói, bọn họ tất cả đều đứng ở Khâu Thi Vận kia một đầu. Khâu Thi Vận vừa lòng nhìn mọi người phản ứng, nàng tiếp tục nói, hôm nay ngươi nếu không biết xấu hổ một hai phải xé mở thể diện, như vậy ta cũng không có gì nhưng cố kỵ. Ngươi hộ khẩu nhà của chúng ta là sẽ không đồng ý phối hợp ngươi rời ra, ngươi liền trở tiêu hộ đi. Khâu Thi Vận bất cứ giá nào, nàng không thèm để ý người khác nói cái gì. Mặt mũi xem như thứ gì. Bọn họ vì mặt mũi ủy khuất chính mình, nhân ra không cảm kích không nói lời cảm tạ ngược lại còn sẽ cảm thấy bọn họ tương đối đồ ăn dễ khi dễ. Dù sao, hàng giả khẳng định muốn tùy thời trả thù, như vậy còn không bằng thống thống khoái khoái muốn thế nào liền thế nào đối nghịch hảo. Nhà bọn họ mưa mưa gió gió đã trải qua nhiều như vậy, còn có cái gì sợ quá. Âu Dương chân thật muốn vì mẫu thân vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đối phó Âu Dương Thiến như vậy đê tiện tiểu nhân chính là không thể nhân từ nương tay. Nàng tin tưởng vững chắc, liền tính là nhà bọn họ cuối cùng đồng ý rời ra Âu Dương Thiến hộ khẩu, nàng cũng sẽ không có một chút cảm kích chi tâm, nàng chỉ biết cho rằng người trong nhà ai đều thực xin lỗi nàng, đồng thời còn sẽ càng thêm căm hận bọn họ, thậm chí tùy thời tùy châu nghị trả thù. Như vậy, bọn họ tội gì muốn ủy khuất chính mình, làm chính mình nghẹn khuất đồng thời còn muốn thừa nhận người khác trả đũa. Chi bằng, vén tay háo cùng Âu Dương Thiến liều mạng rốt cuộc tới cái thông khoái. Âu Dương Thiến sắc mặt biến đến một mảnh xanh mét, nàng hôm nay đi vào nơi này mềm lời nói cầu tình nói cũng nói, quỳ xuống kêu khóc sự tình cũng làm, kết quả là lại đổi đến một cái tiêu hộ kết cục, nàng có thể cam tâm mới là lạ. Nàng cũng không cần ai nói, chính mình soát một chút đứng lên, nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, các ngươi thật sự muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt. Này hết thể còn không phải ngươi bức. Chúng ta nguyên lai chính là hoài nhân từ chi tâm, nhưng là ngươi không có quý trọng, cho nên ngượng ngùng, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại ngươi về sau nên làm sao bây giờ. Khâu Thi Vận nói xong này đó, cảm thấy trong lòng hết sức thống khoái. Ngực bị đè nén kia khẩu khí rốt cuộc vừa phun vì mau. Nàng ôn nhu tiếp đón Âu Dương Trăn, nữ nhi, chúng ta đi. Âu Dương Trăn đẩy thượng xe đạp, cùng Khâu Thi Vận cùng nhau cầm tay chiều trong đại viện đi đến. Âu Dương Thiến gắt gao nhìn chằm chằm các nàng bóng dáng, chửi ầm lên, thảo mẹ ngươi, các ngươi tất cả đều không chết tử tế được. Âu Dương Trăn dừng lại bước chân, ánh mắt biến lãnh, khỏe miệng còn treo một mặt cười đem tay lái dao cho mẫu thân, mẹ. Ngươi giúp ta đẩy một lát. Nữ nhi, ngươi muốn làm gì? Khâu Thi Vận hình như có sở cảm. Âu Dương Trăn không có trả lời, nàng bước nhanh thẳng đến Âu Dương Thiến liền đi. Âu Dương Thiến cũng đang muốn cùng An Lệ đánh một trận đâu, nàng điên cuồng tiến lên muốn cào lạn nàng mặt. Đáng tiếc, nàng căn bản không có nghĩ tới An Lệ sẽ động tác thần tốc tập ngực. Âu Dương Thiến trong chớp mắt bị Âu Dương Trăn ấn ở trên mặt đất ngoan tấu, không ngừng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Âu Dương Trăn đánh nhau kia cổ tàn nhẫn kính nhi, không ngừng làm đẩy xe đạp Khâu Thi Vận xem choáng váng, còn không có rời đi hàng xóm nhóm cũng đều xem thế là đủ rồi. Này Âu Dương gia thân nữ nhi, quá lợi hại. Bất quá vì cái gì nhìn như vậy nhiệt huyết sôi trào đâu. Chương 163 đánh nhiệt huyết sôi trào, 9 chương. Âu Dương Thiến dám mắng nàng mẫu thân còn mắng nàng cả nhà, nàng đương nhiên không thể quán nàng. Âu Dương Trăn chính mình đánh cũng là nhiệt huyết sôi trào. Nàng đã sớm tưởng hung hăng tẩn cho một trận cái này dối trá ác độc Âu Dương Thiến. Nàng một quyền đi xuống, có vi phụ thân đánh, còn có vì chính mình đánh, càng có rất nhiều vì bọn họ cả nhà đánh. Chỉ cần tưởng tượng đến, mẫu thân cùng nàng nói lên những cái đó hắc ám quá vãng, nàng phẫn nộ muốn đánh người xúc động liền khó có thể ức chế. Âu Dương Thiến rõ ràng hưởng thụ nàng nhân sinh, nàng hết thảy, kết quả là lại hung hăng thương tổn chính mình người nhà. Nếu không phải kiếp này rất nhiều chuyện sinh thay đổi, nàng còn giống kiếp trước như vậy vài năm sau mới trở về, có lẽ căn bản sẽ không có gặp được Âu Dương Thiến hoặc là nhìn thấy các thân nhân cơ hội. Nàng thiết tưởng quá, nếu dựa theo sớm định ra quỹ đạo, Âu Dương Thiến tham gia sang năm thi đại học, cho dù thi không đậu tốt đại học chuyên khoa sư phạm hẳn là không thành vấn đề. Như vậy nàng đi nơi khác cầu học, chính mình thượng nào đi gặp đến nàng. Đại ca cùng nhị ca đều ở nơi khác vào đại học, cũng là nghỉ đông và nghỉ hè có thể trở về. Giang Thành không nhỏ, mà có thể chạm mặt cơ hội rất nhỏ, quả thực cực kỳ bé nhỏ. Phụ thân thể chịu đựng như vậy nhiều tàn phá lúc sau, hơn nữa chính hắn nản lòng thoái chí không có muốn khang phục tâm, kiếp trước nàng trở về thành lúc ấy có lẽ đã qua đời cũng nói không chừng. Nếu phụ thân qua đời, mẫu thân sẽ một mình đãi ở cái này trong đại viện sinh hoạt sao? Khẳng định sẽ không, nơi này lưu có quá nhiều hồi ức, dựa theo mẫu thân tính cách nhất định sẽ đi xa tha hương, có lẽ sẽ đi đại ca nơi đó. Như vậy nàng căn bản không có bất luận cái gì cơ hội gặp được bọn họ, do đó tìm được người nhà. Âu Dương Thiến mới đầu còn kêu thảm thiết chung cùng với ác độc mắng, sau lại biến thành ai thanh xin tha, thật sự là quá hắn sao đau. An Lệ, đừng đánh, ta sai rồi, ngươi đừng đánh. Ai nha mà ơi, đau chết mất. Khâu Thi Vận lúc này cũng tỉnh quá thần, vội buông xuống xe lại đầy căng ngăn. Nữ nhi a, không sai biệt lắm được rồi. Nàng nhìn nửa ngày náo nhiệt, cũng cảm thấy hết sức đã quyển. Nàng xuất thân cùng với nàng tính cách quyết định, nàng lại là hận Âu Dương Thiến cũng sẽ không làm ra động thủ đánh người hành động, cuộc đời lần đầu tiên đánh Bạch Giai Hoa cũng là bị kích thích dưới mới vì này. Hai cái nhi tử đều là tiểu tử, ai cũng không có khả năng đối cái nữ nhân đánh. Chỉ có nữ nhi đánh Âu Dương Thiến đó là một chút tật xấu đều không có, tuy rằng có điểm thô lỗ, nhưng nàng thực thích như vậy thống khoái. Âu Dương Chân cũng đánh thống khoái. Nàng đứng lên thuận tiện vây vây đánh đau tay. Nàng trên cao nhìn xuống chỉ vào nằm trên mặt đất che lại ngực kêu khóc Âu Dương Thiến lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, về sau ngươi còn dám mắng nhà ta người một câu, ta không chỉ có đánh ngươi, còn muốn đem ngươi miệng cấp xé. Âu Dương Thiến trong mắt phun ra phẫn nộ ngoan độc ánh mắt, nhưng nàng chật vật bộ dáng căn bản không có bất luận cái gì lực chấn nhiếp. Nàng tưởng cáo An Lệ đánh người, nhưng nghĩ tới nhà bọn họ phái ra tất cả người. Sợ càng thêm gây họa thượng thân liền chịu đựng không dám hé răng. Khâu Thi Vận bắt lấy Âu Dương Chân cánh tay, hảo, nữ nhi, chúng ta về nhà. Nàng trong lòng bị kia cổ cảm động vui mừng cùng thỏa mãn điền tràn đầy, nữ nhi thật là bọn họ chi kỷ tiểu áo đông. Hảo, Âu Dương Chân đơn giản sửa sang lại hạ xiêm y gì, hai mẹ con cùng đi đẩy lên xe đạp chiều trong đại viện đi đến. Hàng xóm nhóm cũng đều xem đủ rồi náo nhiệt. Top 5 top 3 một bên đàm luận vừa mới sự kiện, một bên ai về nhà lấy. Đại viện cửa người đều đi sạch sẽ sau, Âu Dương Thiến hơn nửa ngày mới hoán lại đây bỏ lên thân, nàng một bên đau ô ô khóc lóc một bên nhỏ giọng mắng. Nàng thề, hôm nay nàng sở chịu đựng hết thảy, nàng về sau nhất định sẽ gấp bội dâng trả. Nhưng là tưởng tượng đến Khâu Thi Vận nói thật muốn tiêu hộ, nàng xác thật là sợ. Hiện tại việc cấp bách vẫn là muốn nhanh lên ngẫm lại biện pháp làm chính mình không thành vì manh lưu mới được. Âu Dương Thiến chật vật chịu đựng thân thể thượng đau đớn, lảo đảo rời đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Trốn hương tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 164 tấu đến hảo. Âu Dương gia, Âu Dương Duy cùng Âu Dương Nghị gia hai đang ở phòng khách nói chuyện phiếm. Nghe được cửa có chuyển động chìa khóa thanh âm, bọn họ biết là có người đã trở lại, Âu Dương Nghị càng là vội vàng đứng dậy đi nghênh đón. Đương nhìn đến Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân sách theo đồ vật nhạc vui tươi hớn hở đầy mặt hồng quang tiến vào khi, bọn họ đều kinh ngạc hỏi, các ngươi như thế nào như vậy cao hứng? Âu Dương Nghị mắt sắc thấy được muội muội đầu tóc rối loạn xiêm y rẻ ô huế, hắn bội hỏi, đây là làm sao vậy? Âu Dương Chân mặt mày hớn hở nói cho bọn họ, ta đem Âu Dương Thiến cấp tấu. Hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy đặc biệt hả giận đâu. Nàng phát hiện cái gì ân oán gút mắt ta mắng lại nhiều tàn nhẫn lời nói đều không có cái gì trọng dụng, toàn bộ không bằng từng quyền đến thị tẩn cho một trận tới thông khoái. Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Duy có chút không thể tin được xa xa nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó đều quan tâm hỏi Âu Dương Chân có hay không thương đến chính mình. Âu Dương Chân không để bụng lắc đầu, ta không có việc gì, bất quá phỏng chừng nàng muốn đau thượng một ít thiên. Kỳ thật nàng đánh người tay nàng cũng có chút đau. nhưng điểm này đau cùng đánh Âu Dương Thiến đau ngao ngao kêu to so sánh với không đáng kể chút nào. Muội muội, rốt cuộc sao lại thế này a? Nhanh lên cùng ta cùng ba nói nói. Các ngươi không phải đi mua đồ vật sao? Như thế nào sẽ đụng tới nàng? Âu Dương Nghị ở một bên chứ cấp. Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận uống lên nước miếng hoan khẩu khí, bắt đầu ngươi một câu ta một câu đem các nàng là như thế nào ở đại viện cửa gặp được Âu Dương Thiến, còn có Âu Dương Thiến là như thế nào quỳ xuống kêu khóc diễn kịch, cuối cùng bị Khâu Thi Vận giận dỗi lúc sau như thế nào thẹn quá thành giận mắng chửi người, bị Âu Dương Chăn cấp ấn ở trên mặt đất ngoan tấu một đốn, toàn bộ nói cho bọn họ nghe. Ra hai nghe được mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không có nghĩ tới Âu Dương Chăn như vậy lợi hại. Âu Dương Nghị là hoàn toàn không thể tưởng được, Âu Dương Duy nhưng thật ra kiến thức quá nữ nhi phiến bạch giai hoa cái tát kia một màn, nhưng hắn thật đúng là tưởng tượng không đến nữ nhi sinh mánh đem người ấn ở ngầm tấu. Âu Dương Duy trong lòng cảm thấy dị thường hả giận, hắn vỗ sofa tay vịn lớn tiếng cười nói, tấu đến hảo. Nữ nhi của ta thật là cân quắc không nhường tu mi. Còn có nàng cho rằng nàng tới cửa làm ầm ĩ, trong viện người liền sẽ đứng ở nàng kia đầu sao. Quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, ai cũng không phải ngốc tử. Tiêu Hộ quyết định này đối, về sau nàng muốn trả thù chúng ta liền phóng ngựa lại đây đi, chúng ta không có gì đáng sợ. Âu Dương Nghị cũng cảm thấy đã quyền, hắn kỳ thật đương biết Âu Dương Thiến đã từng đối phụ thân đã làm như vậy ác liệt sự tình, lại ở An Gia nói những lời này đó khi, liền tưởng tấu nàng một đốn. Đáng tiếc hắn là cái nam nhân, lại là tức giận bực bội đánh một nữ nhân cũng là thắng chi không võ. Hắn chiều Âu Dương Chăn giơ ngón tay cái lên, ta muội muội là cái này. Âu Dương Chăn thu hoạch nhất trí khen, nàng lần cảm vui mừng cùng cao hứng, người trong nhà phản ứng làm nàng biết nàng sợ làm hết thể không có uổng phí sức lực. Khâu Thi Vận thấy bọn họ nói xong, vội thúc giục nữ nhi đi thu thập một chút chính mình. Chờ Âu Dương Chăn đi buồng vệ sinh, Khâu Thi Vận lại vội vàng đi theo nàng mông mặt sau đệ khăn lông. Âu Dương Duy tầm mắt đuổi theo hai mẹ con bọn họ, vô hạn cảm khái nếu nữ nhi từ nhỏ ở bọn họ bên người lớn lên nên có bao nhiêu hảo. Hắn thấp giọng nói, các ngươi ba người, hiện tại xem ra chỉ có ngươi muội muội rất có ta tuổi trẻ thời điểm tâm huyết. Nhớ năm đó, hắn cũng là cùng ai một lời không hợp liền động thủ, thống thống khoái khoái tính tình. Nghe hà người đều là sẽ biến, đương trải qua nhiều chậm rãi đi lên lãnh đạo cương vị, có chút thời điểm không thể không che giấu hạ kia phân tâm huyết. Âu Dương Nghị rất là bất đắc dĩ nhún vai, trong lòng ám đạo, hắn cùng đại ca chẳng qua là không hảo cùng cái nữ động thủ được không. Bọn họ cùng nhau đánh kia An Gia phụ tử sự, phụ thân như thế nào không đề cập tới. Bất quá hiện tại trong nhà không khí vừa lúc, hắn khẳng định không thể nhắc tới những cái đó lệnh người không vui sự. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513508 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 165 về sau đường tới, một trường. Một An Nhiên tan tầm về đến nhà, mới vừa tiến sân, liền thấy được vệ đại tráng xe đạp. Nàng không mừng trợn trắng mắt, trong lòng ám đạo cái này vệ đại tráng thật đúng là nhìn không ra ý tứ. An Lệ nguyên lai ở nhà lúc ấy, thượng bạch ban tan tầm cũng không trở lại, cho nên hai người bọn họ có thể gặp phải thời gian hữu hạn. Chính là cái này vệ đại tráng ba ngày hai đầu vẫn là hướng nhà bọn họ chạy, hắn trong hồ lô mặt muốn làm cái gì kỳ thật nàng trong lòng rất rõ ràng. Khi đó nàng là vì một ngày kia đem An Lệ cùng vệ đại tráng đưa làm một đống, cho nên mới miễn cưỡng cười vui nhẫn mại. Hiện tại An Lệ đã rời đi cái này ra, nàng tự nhiên cũng không cần phải lại phản ứng cái này rất heo. An Nhiên phóng hảo tự xe cẩu vào phòng, trong phòng bếp xin nghỉ ở nhà La Hồng Cần đang ở nấu cơm. Nàng vội vàng cười chào hỏi, tẩu tử nấu cơm đâu? Ân, An Nhiên đã trở lại. La Hồng Cần lên tiếng, nhắm hướng đông phòng phương hướng bĩu môi. Kia ai tới? Cha mẹ chồng bị bắt đi, An Kiệt còn nằm ở trên giường đất dưỡng thương, không có người cho nàng xem hài tử, nàng đành phải cùng đơn vị thỉnh mấy ngày giả. An Nhiên bất đắc dĩ vào đông phòng, phát hiện Âu Dương Thiến cũng không coi ở phòng, chỉ có vệ đại tráng một người ở. An Nhiên nhíu mày thanh âm phát lánh hỏi, ngươi như thế nào lại tới nữa? Vệ đại tráng vội đứng dậy một bên xoa tay một bên cẩn thận nói, ta suy nghĩ lại đây xuyến xuyến môn. Trước hai ngày vội không rảnh mới không có tới, ta xem thẩm tử như thế nào không ở nhà a. Vệ đại tráng bình thường tới khi bạch giai hoa xem ở hắn mang đến đồ vật phân thượng, đối hắn thái độ vẫn là tương đối ôn hòa. Hôm nay hắn lại đây, vẫn luôn đi làm La Hồng Cần ít có ở nhà, hơn nữa đối hắn cũng không có như thế nào phản ứng, hắn còn cảm thấy quái xấu hổ. An Nhiên không ngờ như mày, nàng mẫu thân vì cái gì không ở nhà, nàng khả năng nói cho hắn tình hình thực tế sao? Nga, ta mẹ đi thăm người thân. Úc, ta nói sao, như thế nào tới trong nhà không có nhìn đến thẩm tử? Vệ đại tráng nói chuyện đồng thời lại ngồi xuống. An Nhiên không nghĩ làm vệ đại tráng ở nhà đợi, lại đãi đi xuống hắn thấy phụ thân cũng không trở lại, khẳng định lại muốn lắm mồm hỏi. Ngươi không có gì sự liền về trước ra đi, về sau cũng đừng tới. Vệ đại tráng nóng nảy, hắn đằng mà một chút đứng dậy, An Nhiên, vì sao về sau cũng không thượng ta tới? Ta nào khối làm không thích hợp sao? Hắn này trận tổng hướng nơi này chạy, chính vui đến quên cả trời đất cảm thấy không tồi đâu. An Nhiên lập tức thái độ thay đổi còn không cho hắn lại tới cửa, trong khoảng thời gian ngắn hắn thật sự bị lộng một cái trở tay không kịp cũng khó có thể tiếp thu. An Nhiên nhẫn mại tính tình nói, không phải ngươi nào khối làm không đúng, là An Lệ không ở nhà của chúng ta, nàng trở về nàng thân sinh cha mẹ nơi đó. Nàng nguyên lai từng có khác tính toán, nhưng sau lại tưởng tượng An Lệ thái độ như vậy rõ ràng, nàng thật sự đụng vệ đại tráng đi thi đại học lao tới ban nháo nói. Khó tránh khỏi cuối cùng nháo đến nàng không hảo xong việc. Rốt cuộc vệ đại tráng mẫu thân còn cùng chính mình một cái đơn vị đi làm, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Vệ đại tráng giật mình cực kỳ, ý gì? An Lệ không phải thân sinh. Không phải An Nhiên mặt không đổi sắc nói dối, là ta ba mẹ nhặt hải tử. Cụ thể ngươi cũng đừng hỏi, dù sao về sau không cần lại đến. Vệ đại tráng có thể tới An gia chính là đánh cùng An Lệ xử đối tượng cơ hiệu. Hiện tại An Lệ rời đi An gia, hắn đích sắc không hảo lại đến nơi này. Hắn há mồm muốn cùng An Nhiên nói điểm cái gì, nhưng ở nàng lãnh đạm ánh mắt hạ trung quy cái gì cũng thật tốt rời đi. Hắn đi đến trong viện đẩy lên xe tử, vừa vặn cùng từ bên ngoài chật vật trở về Âu Dương Thiến đánh một cái đối mặt. Âu Dương Thiến không biết vệ đại tráng là ai, nàng đối dung mạo bình thường ngốc đại tam thô hắn cũng không có nửa điểm hứng thú. Vệ đại tráng lại kinh ngạc nhìn chằm chằm Âu Dương Thiến nhìn nhiều vài mắt. Cái này cô nương cho dù khóc đỏ đôi mắt, một thân chật vật, hắn cũng đã nhìn ra nàng cùng An Nhiên có vài phần giống nhau. Chương 166 tiếc hận. Vệ đại tráng chỉ là tính cách nội hướng ăn nói vụng về không thích nói chuyện mà thôi, nhưng thận trọng giỏi về quan sát, lập tức có vài phần suy đoán. Sự tình đuổi đến chính là như vậy xảo, vệ đại tráng rời đi An gia cưới lên xe đi ngang qua một hộ nhà cửa. Chính đuổi kịp có ba cái lao thái thái ở bên nhau lao nhàn căn nói vui vẻ vô cùng. Số tuổi đại người lỗ thai đều có điểm bối, nói chuyện thanh âm còn đặc biệt đại, hắn ly thật xa liền nghe được vài câu có quan hệ với An gia đại bắt quái. Vệ đại tráng chậm rãi kỵ hành đi ngang qua, cố ý tới rồi đầu hẻm quẹo vào đi buông xe đạp, tránh ở một bên tiếp tục gần nút nghe lén, kết quả nghe được một ít hắn không tưởng được sự tình. An gia hai vợ chồng thay đổi nhân gia đại quan trong nhà hài tử. Đem chính mình ra nữ nhi thật giả lẫn lộn đổi vào nhân gia trong nhà, kết quả hiện tại nhân gia tìm tới môn tới không ngừng béo tấu thu thập bọn họ, còn đem bọn họ đều tặng đi vào, không chuẩn đến hình phạt. Đổi cái kia nữ nhi tâm nhãn không hảo linh tinh nói. Vệ đại tráng nghe được trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày hoán bất quá thần. Cái kia ở hắn trong ấn tượng cử chỉ thô lỗ lại lười lại thèm ăn lệ, thế nhưng là đại quan gia nữ nhi. Hắn như thế nào như vậy không thể tin được đâu. Nhưng hắn gặp được trở về cái kia cùng An Nhiên lớn lên giống cô nương, có một số việc hắn không thể tin được cũng là sự thật. Vệ đại tráng bay nhanh cưới lên xe hướng ra đuổi, hắn muốn nhanh lên đem nghe được sự tình nói cho hắn mẫu thân biết. Âu Dương Thiến ở bên ngoài buôn ba một vòng, chưa từ bỏ ý định đi mấy cái địa phương hỏi một ít người. Cuối cùng xác định Âu Dương gia nếu thật sự muốn đem nàng hộ khẩu tiêu hộ nói, thật đúng là không phải cái gì việc khó. Cho dù nàng còn tung tăng nhảy nhót tồn tại, nhân ra bởi vì có người nàng cũng là không có biện pháp ngăn cản. Nàng chỉ hận chính mình một bước sai từng bước sai, hiện tại không ngừng hoàn toàn cùng Âu Dương gia xé rách mặt, còn nháo đến bị An Lệ đánh một đốn lại là đau đớn lại là nghẹn khuất kết cục. An Nhiên tò mò đánh giá chật vật Âu Dương Thiến, vội hỏi, ngươi làm sao vậy? Âu Dương Thiến đóng một chút đôi mắt xua tay, đừng nói nữa, ta bị An Lệ cái kia không biết xấu hổ cấp đánh. Nàng tự nhiên không hảo cùng An Nhiên nói trong đó tế tình. Lúc trước nàng làm những cái đó sự hiện tại An gia người còn cũng không biết. An Nhiên che miệng kinh hô, Thiên A, nàng vì cái gì muốn đánh ngươi? Âu Dương Thiến giấu đi đáy mắt bực bội, qua loa lấy lệ nàng, còn không phải bởi vì nàng oán hận nhà chúng ta đem ta cùng nàng cấp thay đổi. Ai, không nói này đó, vừa mới kia tiểu tử ai a? An Nhiên khinh thường nhíu môi, hắn à, một cái giết heo, là ta đơn vị đồng sự nhi tử, nguyên lai ta cùng ba mẹ bọn họ muốn cấp An Lệ giới thiệu. Kết quả An Lệ cả ngày không ở nhà, hắn tới cũng không có cùng An Lệ tiếp xúc quá vài lần. Hiện tại An Lệ nếu đều không ở cái này ra, ta liền cùng hắn đem nói minh bạch, làm hắn về sau đừng tới. An Nhiên cùng cái này tỉ tỉ rốt cuộc ở chung không lâu sau, cơ hồ không có gì cảm tình, nàng không có khả năng đem bên trong một ít ẩn tình cùng nàng nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Âu Dương Thiến nghe được lại là ánh mắt sáng lên, nàng âm thầm tiếc hận không có về sớm tới trong chốc lát. Nàng nếu ở nói, khẳng định sẽ không sai thất như vậy tốt một cái trả thù ghê tởm An Lệ cơ hội. Nàng thử hỏi, kia tiểu tử này không hỏi thăm An Lệ tình huống hiện tại. Nàng tưởng người bình thường đều sẽ hỏi một chút đi. An Nhiên thuận miệng đáp, hắn muốn nghe được tới, bị ta cấp đổ trở về. Âu Dương Tiến lại lần nữa bị An gia người cấp khí đến nội thương, bọn họ những người này chỉ số thông minh thật là quá khiếm khuyết, rất tốt cơ hội bạch bạch mất đi. Nàng thật tỏ vẻ hoài nghi chính mình có phải hay không An gia loại. Chương 167 ám lưu dũng động, tam trường. Một vệ đại tráng vội vội vàng vàng về đến nhà, cùng mẫu thân Tôn Ngọc Phượng nói hắn nghe được An gia ra những cái đó sự. Tôn Ngọc Phượng giật mình vạn phần đồng thời dị thường động tâm, An Lệ tình huống hiện tại xưa đâu bằng nay, lập tức súng bắn chim đổi pháo biến thành điều kiện tốt đại quan gia nữ nhi. Nàng cũng không thèm để ý An Lệ lại lười lại thèm, chỉ cần nhà mẹ đẻ có tiền có thế, đứa con này không phải cũng có thể đi theo thơm lây. Nhi tử, An Nhiên nhà bọn họ không phải nói An Lệ nhìn chúng ngươi sao? Hiện tại An Lệ tuy rằng rời đi An gia, nhưng là ngươi còn phải tiếp tục cùng nàng chỗ A, về sau ngươi đem nàng cưới vào cửa, nhà chúng ta không phải cũng đi theo mượn lực sao? Vệ đại tráng nghe xong mẫu thân phân tích lúc sau, hắn kỳ thật cũng có chút động tâm. Hắn đích xác thích An Nhiên cũng tưởng cưới nàng làm tức phụ, nhưng hiện tại cha mẹ nàng đều bị bắt lên, về sau ngồi tù nói. Nhà bọn họ gánh nặng quá nặng không nói thanh danh cũng không dễ nghe. Hắn tìm An Lệ như vậy đương tức phụ, có cái làm quan cha vợ lập tức trở nên không giống nhau. Đến lúc đó cho hắn lộng cái hảo đơn vị đi làm, ai không được xem trọng hắn liếc mắt một cái. Hai tương một tương đối, hắn cảm thấy An Lệ cũng không có như vậy chán ghét, ít nhất nàng lớn lên xinh đẹp a. Đúng vậy, kia mẹ ngươi ngày mai đi làm hỏi một chút An Nhiên, An Lệ hiện tại gác làm sao? Ta hỏi nàng. Nàng không muốn cùng ta nói. Kia Thành, mẹ ngày mai đi đơn vị tìm cơ hội hỏi một chút nàng. Tôn Ngọc Phượng tính toán khá tốt, đáng tiếc chờ tới rồi đơn vị nàng vẫn An Nhiên về An Lệ tình huống. An Nhiên nói nàng cũng không rõ ràng lắm căn bản không nói cho nàng. An Nhiên đương nhiên không thể nói cho nàng, một khi vệ đại tráng đi tìm An Lệ, hai người một đôi chất kia không phải cái gì đều lộ sao. Đặc biệt nàng thấy An Lệ đem Âu Dương Thiến đều cấp tấu. Khó bảo toàn nàng biết hết thể sau lại chính mình đơn vị làm ầm ĩ hoặc là tới đánh nàng. Nàng ở đơn vị đồng sự trước mặt luôn luôn nhất muốn thể diện, nếu An Lệ nói ra trong nhà phát sinh những cái đó sự, nàng về sau ở đơn vị đồng sự trước mặt nơi nào còn có mặt mũi đang nói. Bởi vì An Nhiên không nói cho, Tôn Ngọc Phượng thực tức giận, nhưng nàng lại không hảo tự mình đi An ra, đành phải phái nhi tử đi hỏi thăm. Nàng lại không biết. Này một cái quyết định làm nàng về sau đấm ngực dừng chân ruột đều phải hối thanh. Âu Dương chăn đối với những người này sau lưng ám lưu dũng động hoàn toàn không biết gì cả, nàng ở nhà hảo hảo bồi người nhà đãi mấy ngày. Người một nhà đoàn đoàn viên viên ở bên nhau, chẳng sợ chỉ là ngồi vây quanh nói chuyện phiếm cũng sẽ cảm thấy lần cảm ấm áp vui sướng. Âu Dương chăn biết Thạch Tĩnh Nghi bắt đầu trực đêm ban, buổi chiều sẽ đi thi đại học lao tới ban, bởi vậy hôm nay nàng cũng tính toán đi đi học. Sở dĩ mấy ngày nay không có đi thượng buổi tối khóa, thật sự là bởi vì mẫu thân lo lắng nàng một cái cô nương ra quá muộn ra cửa không an toàn, một hai phải hai cái ca ca trong đó một cái bồi nàng trên dưới khóa. Âu Dương Chân không nghĩ bởi vì chính mình sự tình làm phiền bọn họ, mắt thấy muốn tới khai giảng thời gian, bọn họ cũng muốn có chính mình sự tình vội. Lại nói nàng 6 giờ đi học đến 8 giờ tan học, bọn họ còn muốn ở bên ngoài hoặc là trong phòng học chờ nàng. Thật sự là không cần phải làm điều thừa. Âu Dương Chăn tới rồi phòng học thời điểm, Thạch Tĩnh Nghi còn chưa tới. Nàng tùy ý nhìn quanh trong phòng học những người khác, ở bên trong cũng không có nhìn đến Âu Dương Thiến thân ảnh, không khỏi câu môi cười. Nàng tưởng, Âu Dương Thiến nơi đó bị thương, bên ngoài nhìn không ra tới, nội bộ lại sẽ đau muốn chết, hiện tại khẳng định là ở nhà dưỡng thương đâu. Đại ca ở Âu Dương Thiến tới đại viện nháo ngày thứ hai, liền đi đồn công an đem nàng hộ khẩu tiêu hộ. Dựa theo bình thường lưu trình khẳng định là làm không thành, nhưng là thượng có chính sách hạ có đối sách trong triều có người dễ làm sự, đại ca vẫn là đem chuyện này làm xong. Nàng thực chờ mong, đương Âu Dương Thiến biết nàng trở thành không có hộ khẩu manh lưu khi trên mặt biểu tình. Âu Dương Chân cố ý ngồi ở hàng phía trước, sau đó móc ra giấy bút kiên nhận trở Thạch Tinh Nghi. Chương 168 giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi. Âu Dương Chân cùng Thạch Tĩnh Nghi lên lớp xong cùng nhau ra phòng học, hai người vừa đi vừa thương lượng trong chốc lát tìm một chỗ ăn một chút gì. Nhoáng lên mấy ngày không thấy, vừa mới ở lớp học thượng nghiêm túc nghe giảng bài cũng không có cơ hội liêu quá nhiều, các nàng đều có thật nhiều lời nói muốn cùng đối phương nói. Vừa lúc khoảng cách Thạch Tĩnh Nghi đi làm thời gian còn sớm, các nàng có thể cơm nước xong đi bộ trong chốc lát lại chia tay. Hai người theo trong ban mặt khác đồng học, vừa mới đi ra trường học hàng rào sát, một người cao lớn nam nhân đột nhiên vọt lại đây. An Lệ, ta chờ ngươi đã nửa ngày. Âu Dương Chân không ngờ như mày, cái này vệ đại tráng như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện. Chẳng lẽ là An Nhiên bọn họ dở trò quỷ. Nàng lạnh lùng nói, ngươi chờ ta làm cái gì? Ta cùng ngươi cũng không thân. Vệ đại tráng phản ứng lại là ủy khuất lại là đúng lý hợp tình. An Lệ, ngươi xem ngươi như thế nào còn có thể trở mặt không biết người a? Ta biết ngươi tìm được rồi ngươi thân sinh cha mẹ, nhưng ngươi không thể bởi vì này liền quăng ta đi. Vệ đại tráng lời này đã ở trong lòng diễn luyện thật nhiều thứ, bởi vậy lại nói tiếp còn xem như lưu sướng. Âu Dương Chân thiếu chút nữa bị khí cười, nàng lạnh lùng nói, làm ơn ngươi nói chuyện trước kia nghĩ kỹ lại nói hảo sao. Ta cùng ngươi một mao tiền quan hệ không có, như thế nào có thể nói được với quan ngươi. Ngươi không phải cùng An Nhiên xử đối tượng đâu sao. Nàng quan ngươi. Ngươi cùng nàng nói đi a. Vệ đại tráng trột dạ ồn ào, ta nào cùng nàng xử đối tượng. Ta là cùng ngươi chỗ đối tượng. Ta đi lão An ra tìm ngươi nào thứ cũng không rảnh tay, kia heo xuống nước cùng thịt ngươi không phải cũng ăn. Kỳ thật hắn trong lòng minh bạch, hắn đi qua An ra nhiều lần, nào một lần đều là buôn An Nhiên đi. Cho dù có ngồi cùng bàn ăn cơm thời điểm, hắn chú ý điểm cũng ở An Nhiên trên người. Đối với An Lệ ăn ngấu nghiến chép miệng bộ dáng. Hắn thật là càng xem càng nhìn không được mắt. Nhưng hiện tại tình huống có biến, mặc kệ là mẫu thân cũng hảo vẫn là An Nhiên tỷ tỷ, đều khuyên hắn ra mặt dày ăn cơm no. Vì về sau ngày lành, cần thiết muốn gắt gao quấn lên An Lệ, làm nàng cần thiết cùng chính mình ở bên nhau. Cùng nhau đi học đồng học cả trai lẫn gái đều có, đại gia gặp chuyện như vậy, ai cũng không có đi, đều đứng ở một bên xem náo nhiệt. Trong đó có người bởi vì vệ đại tráng nói ra những lời này, xem Âu Dương Chân ánh mắt đều thay đổi. Âu Dương Chân lại một chút không để bụng người khác ánh mắt, người khác nguyện ý thấy thế nào nghĩ như thế nào đó là bọn họ sự tình. Nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì sợ mất mặt mà hủy khuất chính mình. Ngươi nhưng mau đừng trợn mắt nói dối, lão An gia hàng xóm láng giềng có một cái tính một cái ai không biết các ngươi xử đối tượng đâu. Ngươi cầm heo xuống nước gì đó không phải cũng là vì lấy lòng An Nhiên cùng người tương lai cha vợ mẹ vợ sao. Như thế nào, hiện tại nhìn An Nhiên cha mẹ đều đi vào về sau muốn ngồi sổn ngục giam, ta cái này lúc trước bị bọn họ cùng Âu Dương Thiến đổi hải tử, tìm được rồi thân sinh cha mẹ thân phận nước lên thì thuyền lên, ngươi lập tức liền tới đây muốn dính thượng ta. Ngươi hôm nay lại đây là nhà các ngươi ý tứ, vẫn là An Nhiên bọn họ ở sau lưng đụng. Mặc kệ là ai, ta khuyên ngươi giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi, An Nhiên cùng ngươi chính xứng đôi, ta nhưng một chút đều chướng mắt ngươi. Vậy xem các bạn học, có biết Âu Dương Thiến, sôi nổi trừng lớn đôi mắt chú ý kế tiếp. Âu Dương Chân nói chuyện giống như súng tự động, thịch thịch thịch đem vệ đại tráng bối tốt lý do thoái thác cấp trộn lẫn hoa rơi nước chảy. Chương 169 thế nào, Nam Trương. Vệ đại tráng hơn nửa ngày nghẹn ra một câu, ngươi đang nói dối. Lúc trước ngươi rõ ràng nói nhìn chúng ta, đồng ý cùng ta xử đối tượng. Cái này hắn nhưng không có nói bừa. Lúc ấy mâu thân về nhà còn cố ý cùng hắn nhắc mãi nửa ngày. Nói An Nhiên nói, An Lệ nhìn chúng chính mình, còn làm hắn nhất định phải chú ý cùng An Lệ bảo trì điểm khoảng cách, đừng đến cuối cùng An Nhiên không có đuổi tới tay, ngược lại bị lại lười lại thèm An Lệ cấp cuốn lên. Âu Dương Chân ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn cười lạnh, lời này ai nói với ngươi ngươi tìm ai đi, dù sao không phải ta nói. Vệ đại tráng, nhìn ngươi giải quá một cái tên ngốc to con cũng trường điểm đầu góc được không? Ngươi mỗi lần đi lão An gia ta đều cơm nước xong liền đi, liền lời nói đều chưa từng có cùng ngươi đã nói một câu, nhìn chúng ngươi cái đại đầu quỷ. Nàng không tin vệ đại tráng ngốc đến nhìn không ra cái gì tới, chẳng qua hắn ở giả ngu mà thôi. Hiện tại sở dĩ lại đây dây dưa, trừ bỏ bị người châm ngòi lợi dụng nguyên nhân bên ngoài, phỏng chừng hẳn là cũng là hắn biết nàng điều kiện biến hảo, muốn không biết xấu hổ quấn lên nàng.